ngươi nói, nếu là chúng ta sau khi chết dưới mặt đất gặp nhau, nàng có thể hay không trách ta? Mục Tần Vũ hỏi Phong Ngâm. Phong Ngâm trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chính mình nên nói cái gì cho tốt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ, lại phát hiện vị này tuổi trẻ đế quân không biết khi nào hai tấn tóc đã có chút trắng bệnh, trong lòng nhất thời thập phần phức tạp. Nàng không phải bụng dạ hẹp hòi nữ nhân. Phong Ngâm đành phải như vậy an ủi Mục Tần Vũ. Kia nếu, ta không thể tha thứ ta chính mình đâu. Mục Tần Vũ hỏi, tựa hồ là đang hỏi Phong Ngâm, lại tựa hồ là đang hỏi chính mình. Bất quá không chờ Phong Ngâm trả lời, Mục Tần Vũ lo chính mình tiếp tục mở miệng, vừa mới, ích đều người thượng tấu nói thượng cống cho ta một đầu voi. Ta đột nhiên nhớ tới, ta trúng độc thời điểm, nàng đã từng nói qua phải cho ta hòa voi. Mục Tần Vũ nói, trong thanh âm có vài phần nghẹn ngào. Ta rất tưởng nói cho nàng tin tức này, chính là nghĩ nghĩ, lại phát hiện ta không còn có biện pháp nói cho nàng, nàng đã vĩnh viễn, rời đi ta. Phong Ngâm quỳ xuống, thỉnh đế quân không cần quá mức thương cảm, lấy thân thể làm trọng. Nàng cũng từng lấy thân thể của ta làm trọng, chính là ta làm cái gì? Ta cho nàng uy hóa công tán. Mục Tần Vũ lẩm bẩm nói, theo sau thanh âm lại kiên định lên, Phong Ngâm, chuẩn bị một ít hóa công tán, chuyện ở đây xong rồi sau, ta cũng muốn dùng. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến, chuộc tội phương pháp. Nghe xong hắn này yêu cầu, Phong Ngâm cái này biết nội tình người tức khắc đầu lớn như ngưu, thỉnh đế quân thận trọng. Như vậy tàn nhẫn độc dược, ta lúc ấy là vì cái gì sẽ uy đến nàng trong bụng. Mục Tần Vũ một quyền nện ở trên tường, máu tươi tức khắc chảy ra. Tuyên ngự y y. Phong Ngâm kêu lớn, ngoài cửa canh gác cung nhân nghe xong, vội không ngừng chạy tới thỉnh ngự y y. Phong Ngâm khuyên nhủ, đế quân, chuyện cũ không thể truy, tồn tại người vẫn là về phía trước xem đi. Phong Ngâm, ngươi vì cái gì có thể giống cái giống như người không có việc gì nói ra những lời này? Mục Tần Vũ hỏi lại hắn. Phong Ngâm túi đầu rũ mắt, bởi vì thần, bất hối. Bất hối. Mục Tần Vũ lặp lại này hai chữ, ha ha ha. Hắn cười, thanh âm lại giống như đêm khóc. Phong Ngâm yên lặng mà lui xuống, trong lòng thực rối rắm, hắn muốn hay không đem đế quân hiện trạng nói cho Diệp Thiển Thiển đâu. Vì thế ngày hôm sau, hắn đơn giản đem này rối rắm viết tới rồi trên mặt, toàn bộ lộ cấp Diệp Thiển Thiển xem. Nói đi, ngươi cũng là cái không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện chủ nhân, hiện tại ta ở Mục Tần Vũ trong mắt đều đã chết, hắn là trách cứ ngươi, tra tấn ngươi sao? Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình hiện tại thân thể một ngày so với một ngày hảo, không cấm thập phần cảm tạ lão hòa thượng kia viên thần dược. Chỉ là thực đáng tiếc, từ nàng tỉnh lại ngày đó gặp qua lão hòa thượng một mặt lúc sau, nàng liền không còn có cơ hội nhìn thấy kia lão hòa thượng, nghe tiểu hòa thượng Thanh Trúc nói hắn là lại lần nữa bế quan đi. Không phải. Phong Ngâm thành thành thật thật nói, hắn là chính mình tra tấn chính mình. Kia thật đúng là biến thái. Diệp Thiển Thiển phun tào một câu. Lấy nàng đối Mục hoàng tử hiểu biết, hắn cũng đích xác có khả năng chính là như vậy biến thái, rốt cuộc cho nàng uy hóa công tán như vậy thiếu đạo đức sự tình, cũng chỉ có biến thái Mục hoàng tử mới làm được ra tới, thay đổi tùy tiện cái nào Mục Tần Vũ, phỏng chừng đều sẽ không làm như vậy. Hậu cung bên kia đâu? Ta đều biến mất, liền thái hậu không có tức giận đến dậm chân cùng ngủ không yên sao? Diệp Thiển Thiển thuận miệng hỏi, nàng còn có nhiệm vụ trong người, không có cách nào chân chính rời đi những cái đó chuyện phiền toái nhi. Chỉ là trước mắt nàng thân thể vẫn là không có rất tốt, võ công nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là nàng đầu óc ngẫu nhiên sẽ vượng một chút, hôn mê lúc sau chính là một đoàn hồ nhão, về tới xấu nhi trạng thái bên trong, mà một vượng thường thường sẽ có cá biệt canh giờ, cho nên nàng tạm thời còn không dám trở về. Liên Thái Hậu trong khoảng thời gian này đều nhắm chặt cửa cung, chúng ta người thăm không đến bên trong động tĩnh. Nghe nàng hỏi liền Thái Hậu, Phong Ngâm cũng nhíu nhíu mày. Liền ra thế lực vẫn là không thể khinh thường, ta phỏng chừng lần này nạp hậu điển lễ thượng sẽ có việc binh đao tương hướng, liền ra tưởng đoạt ngôi vị hoàng đế, đế quân muốn liền ra diệt môn, cho nên liền Thái Hậu nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn, có chuyện gì mới hảo trước tiên chuẩn bị. Diệp Thiển Thiển phân phó. Đúng vậy, Phong Ngâm gật gật đầu. Đảo mắt nàng lại cảm thấy được chính mình loại này ra lệnh trạng thái thật sự rất giống một cái hoàng hậu, ho nhẹ một tiếng điều chỉnh trở về, đúng rồi. Ta còn là xấu nhi thời điểm, lụa đỏ cô nương đối ta có ân, ngươi tìm cơ hội giúp ta báo đáp nàng. Cái này đến phiên Phong Ngâm xấu hổ, đã báo đáp, ta chính là tìm lụa đỏ hỏi ngươi rơi xuống. Nhìn Phong Ngâm có chút hồng mặt, Diệp Thiển Thiển meo nheo mắt, nhà, vậy ngươi là như thế nào báo đáp lụa đỏ cô nương? Lấy thân báo đáp. Phong Ngâm ở Diệp Thiển Thiển trêu đùa ngữ khí bên trong, gật gật đầu. Ta đây cần phải chúc mừng các ngươi. Diệp Thiển Thiển hiểu rõ cười, nếu ta còn có cơ hội làm hoàng hậu, nhất định sẽ vì lụa đỏ tiêu trừ nô tịch. Nói, Diệp Thiển Thiển lại phản bác chính mình, ai không được, về sau các ngươi phỏng trừng đến cầu Diệp tiểu thư cái kia thật hoàng hậu đi. Cầu ta cái này giả làm gì? Đế quân cho rằng ngươi là thật sự, ngươi chính là thật sự. Phong Ngâm nghiêm túc mà nói. Phần 207. Chương 207 đệ tam độ, vô sắc thế giới 67. Chương 207 đệ tam độ, vô sắc thế giới 67. Nghe xong Phong Ngâm nói, Diệp Thiển Thiển đầu tiên là con khoe miệng, sau đó toàn bộ thần sắc lại ảm đạm xuống dưới, chính là, ta là nhất định phải rời đi người, những việc này lại nói, cũng chỉ là đồ thêm thương cảm thôi. Phong Ngâm biết Diệp Thiển Thiển đã vô tâm nhiều liêu, đành phải đứng dậy cáo từ, lưu Diệp Thiển Thiển một người ở chùa Vân Lai nhìn vân khởi mây tan, nàng ngửa đầu xem bầu trời, này một lần thế giới tới nay tao ngộ giống như điện ảnh giống nhau chiếu phim ở trước mắt, mà nàng đứng ở hồi ức ở ngoài, giống một cái người ngoài cuộc. Thí chủ. Diệp Thiển Thiển sau lưng vang lên lão hòa thượng thanh âm, nàng theo thanh âm hướng kia phương hướng nhìn lại, lão hòa thượng cũng vừa lúc thấy nàng. Văn Đức đại sư. Diệp Thiển Thiển đứng dậy, đối hắn làm một cái Phật lễ. Không cần đa lễ, thí chủ bổn phi này giới người trong, đương nhưng không chịu này giới lễ nghi câu thúc. Gương mặt hiền từ lão hòa thượng ngữ khí ôn hòa. Diệp Thiển Thiển lại thập phần kinh ngạc, hắn cư nhiên đã nhìn ra đến chính mình không phải này vô sắc thế giới người. Cũng không biết này lão hòa thượng có chút cái gì môn đạo. Nhập ra tùy tục mà thôi. Nàng đảo cũng không sợ hãi, này lão hòa thượng tất nhiên là thiện ý, đại sư lần này rời núi, có gì chuyện quan trọng phân phó. Cũng không chuyện quan trọng, chỉ là có một kiện năm xưa chuyện cũ muốn nói cùng thí chủ nghe. Nói, lão hòa thượng lấy ra một cây nữ tử dùng cái châm cài đầu đưa cho Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển tiếp nhận cái châm cài đầu, phát hiện này cái châm cài đầu tương đối thô, bên trong khả năng có cơ quan, vì thế cẩn thận tìm một chút. Mà lão hòa thượng tắc tiếp tục nói chuyện cũ, gia hành 3 năm, hậu cung chư vị phi tử hoàng hậu tiến đến chùa Vân Lai lễ Phật, trong đó có một vị phi tử, đem này cây châm giao cho lúc ấy đại hoàng tử. Hắn như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển lập tức nghĩ tới, mục 9 tuổi lúc ấy đã từng nói qua, gia hành 3 năm thời điểm hắn đã từng gặp qua Sầm Phi, hơn nữa Sầm Phi trả lại cho hắn một kiện đồ vật. Diệp Thiển Thiển vẫn luôn cho rằng hắn là tại hậu cung gặp được Sầm Phi, không từng tưởng lại là ở chùa Vân Lai gặp được, kỳ thật nói đến cũng là, Sầm Phi sở trụ ngưng hương các có thật mạnh gác, tuổi nhỏ mục Tần Vũ nhất định là vào không được. Đại sư cũng biết Sầm Phi vì sao đem này cái châm cài đầu giao cho đại hoàng tử. Diệp Thiển Thiển sơ soạn cái châm cài đầu chung cơ quan, tìm nửa ngày không thu hoạch được gì. Bởi vì, chuyện này đề cập hoàng gia tân bí, nhị hoàng tử thân thế, Sầm Phi muốn đem cái này tín vật cấp đại hoàng tử, lấy bảo toàn nhị hoàng tử chi tánh mạng. Văn Đức đại sư mở miệng, trong ánh mắt là một mảnh thương hại thân sắc. Nhị hoàng tử là Sầm Phi hài tử. Diệp Thiển Thiển liên hệ nàng phía trước biết đến sự tình, lập tức liền phản ứng lại đây. Phía trước Diệp Tương thà chết cũng không muốn nói hắn biết nói Sầm thị công việc. Chính là bởi vì những việc này còn liên lụy tồn tại người, mà sống người bên trong, vị trí quan trọng cũng không có vài người. Lại một cái chính là An Quý Phi thái độ, nhị hoàng tử rõ ràng là nàng duy nhất có thể trông cậy vào hài tử, nàng lại vẫn là kiệt tâm tận lực yêu sủng, thậm chí ở nhị hoàng tử đoạt vị vô vọng thời cơ bên trong, chủ động hiến dược ra tốc Mục Hành Yến tử vong. Phải biết rằng, Mục Hành Yến tồn tại, đối với An Quý Phi cùng nhị hoàng tử tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, chính là An Quý Phi lại vẫn là lựa chọn không ngừng hiến dược. Ai? Thí chủ quả thực thông tuệ. Văn Đức đại sư than nhẹ một hơi, nói cho Diệp Thiển Thiển năm đó toàn bộ sự tình. Đế quân Mục Hành Yến bước lên ngôi vị hoàng đế năm thứ nhất, Sầm thị toàn tộc trừ Sầm Chi Tuyết Tam tỷ muội bên ngoài không một may mắn thoát khỏi, mà năm thứ hai, hắn huynh đệ Mục Hành Sâm chết ở chùa Vân Lai dưỡng bệnh thời gian bên trong. Mà ở Mục Hành Sâm hoàng tử trước khi chết, Sầm Phi đã từng bí mật xuất nhập quá chùa Vân Lai, trong khoảng thời gian này bên trong, Sầm Phi có mang một cái hài tử. Văn Đức đại sư khi đó từng vì Sầm Phi chẩn bệnh quá mạch tượng, phát hiện nàng đã từng dùng quá thuốc tránh thai, vì thế Sầm Phi thẳng ngôn, nàng thà chết cũng không muốn hoài thượng yến đế hài tử. Nhưng sau lại, trong cung liền truyền ra tin tức, Sầm Phi nương nương sinh hạ một cái tử thai, mà trong cung An Quý Phi, thì tại nửa tháng lúc sau sinh hạ một cái hoàng tử, mà cái kia hoàng tử tức là đương triều nhị hoàng tử, Mục Kỳ Tường. Kia này cái châm cài đầu. Diệp Thiển Thiển cân nhắc nửa ngày, đều không có phát hiện có cái gì cơ quan. Văn Đức đại sư tiếp nhận châm cài, giơ tay liền đem nó bẻ gãy thành hai nửa, châm cài trung tờ giấy liền như vậy lộ ra tới, Diệp Thiển Thiển có điểm vô ngữ, nàng tìm nửa ngày cơ quan, không nghĩ tới nhân gia cư nhiên yêu cầu chính là bạo lực phá giải. Tờ giấy bên trong, đúng là Sầm Phi nhắn lại, nàng chữ viết thanh tú, mặt trên viết khẩn cầu Mục Tần Vũ buông tha Mục Kỳ Tường một con đường sống một loại nói, cũng đem Mục Kỳ Tường thân thế giải thích một phen, cùng đại sư theo như lời cũng không có cái gì xuất nhập. Hiện tại nhị hoàng tử đã trở thành một phương chi vương, đế quân cũng không có muốn tru sát hắn ý tứ, ta tưởng, bí mật này không bằng khiến cho nó như vậy cất giấu. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Văn Đức đại sư. Nàng thật sự có chút không hiểu Văn Đức đại sư này cử ý gì. Lão nạp đem bí mật này phó thác cấp thí chủ, đó là hoàn thành cố nhân gửi gắm, kế tiếp, bí mật này hẳn là như thế nào xử lý, liền từ thí chủ tự hành quyết định. Văn Đức Đại Sư đối Diệp Thiển Thiển hơi hơi mỉm cười. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, Diệp Thiển Thiển là hoàn toàn minh bạch, Văn Đức Đại Sư cũng là vì để người vắng nhất, nếu Mục Tần Vũ cũng giống Mục Hành Yến giống nhau thích giết chóc, như vậy có thể ngăn cản hắn, thay đổi hắn ý tưởng người, cũng chỉ có nàng chính mình. Hy vọng bí mật này vĩnh viễn không có thấy quang một ngày. Diệp Thiển Thiển đối Văn Đức Đại Sư gật gật đầu, ý bảo chính mình đã minh bạch, đúng rồi, nói lên cố nhân, Văn Đức Đại Sư cố nhân ta cũng từng ở Lam Thật rừng rậm gặp qua. Vì thế Diệp Thiển Thiển nói lên lão thôn trưởng sự tình, nói hắn là dùng như thế nào hút máu địa vì Mục Tần Vũ giải độc, cũng nói Sầm Chi Linh chết, còn có hắn tưởng nói cho Văn Đức Đại Sư một ít cái gì. Đa tạ Diệp cô nương. Biết được cố nhân còn sống tin tức, Văn Đức Đại Sư cũng thập phần cao hứng. Diệp Thiển Thiển lại cùng Văn Đức Đại Sư nói thôn hiện trạng, liêu đến thập phần vui vẻ. Diệp tướng phủ thượng, tới một vị thần bí khách nhân, nàng ăn mặc áo choàng, túi đầu, tựa hồ rất sợ bị người thấy. Khách nhân đi đến Diệp tướng, thấp giọng gọi hắn một tiếng, cha. Diệp tướng quay đầu lại nhìn lại, thấy trước mắt người đúng là hẳn là trong lòng ái các bên trong làm nương nương Diệp tiểu thư. Thiển Thiển, ngươi như thế nào đã trở lại? Diệp tướng khó hiểu, nàng tại hậu cung bên trong tựa hồ pha đến đế quân sủng ái, hiện tại lại như thế nào lặng lẽ liền chạy về trong nhà. Diệp tiểu thư quỳ tới rồi trên mặt đất, cha, cầu ngài giúp giúp ta mau chịu không nổi. Sao lại thế này? Diệp tương trong lòng dâng lên càng đa nghi hoặc, hắn đem Diệp tiểu thư từ trên mặt đất nâng dậy tới, lặng lặng chờ đợi nàng đem sự tình nói ra. Diệp tiểu thư hai mắt rơi lệ, cha, từ ta gả vào đại hoàng tử phủ sau, đã bị Mục Tần Vũ bí mật giam lỏng lên chữa thương, mà ngài trước mặt, vẫn luôn là một cái giả trang ta thích khách. Cái gì? Ngươi vẫn luôn bị một cái khác lớn lên cùng ngươi giống nhau như lúc người giả trang. Diệp tương đại kinh thất sắc. Phần 208. Chương 208 đệ tam độ, vô sắc thế giới 68. Chương 208 đệ tam độ, vô sắc thế giới 68. Đúng vậy, ta nguyên tưởng rằng ta thân mình không tốt, đại hoàng tử liền đẩy cái nữ nhân tới vì ta ngăn trở đả kích ngấm ngầm hay công khai, nhưng trăm triệu không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ yêu cái kia nữ tử, lần này nếu không phải nàng bị thái hậu bắt lấy. Ta có lẽ liền thật sự sẽ cùng nàng thay đổi thân phận, biến thành một cái thích khách. Diệp tiểu thư khóc lóc kể lể, mà Diệp tương biểu tình từ khiếp sợ chuyển biến vì ngưng trọng, một cái nho nhỏ thích khách cư nhiên thiếu chút nữa đỉnh Diệp tiểu thư nhất quốc chi mẫu thân phận, mà chính hắn thậm chí cũng bị nàng vẫn luôn che giấu. Nhớ tới phía trước Diệp Thiển Thiển đích xác như là đột nhiên thay đổi một người, Diệp tương nhược có chút suy nghĩ. Đừng khóc, hào hào nói. Diệp tương nhìn cái này nữ nhi mềm yếu bộ dáng. Lại đột nhiên nhớ tới hắn là vì cái gì không thích cái này thật nữ nhi, nàng đôi khi, thật sự cùng oán phụ quá mức tương tự. Mắt thấy Diệp tương không vui, Diệp tiểu thư nỗ lực thu tiếng khóc, cái kia nữ tử hiện tại bị liền Thái Hậu bắt được, Thái Hậu áp chế đế quân Nạp Liên Sơ Ngọc Vi Hậu, đế quân đã đồng ý, cha, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta muốn giết cái kia nữ tử, như vậy, ta không phải có thể thuận thuận lợi lợi trở thành hoàng hậu sao? Diệp tương nhíu nhíu mày, kia Thái Hậu tàng trụ nữ tử, chúng ta muốn thượng chỗ nào tìm đi? Lại nói, nếu là đế quân đối với ngươi vô tâm, như vậy liền tính là giết cái kia nữ tử, hắn cũng có thể khắc nạp hoàng hậu. Cha, cầu ngươi giúp giúp ta nha, ta thật sự không có cách nào. Diệp tiểu thư quỳ tới rồi Diệp xem tướng trước. Diệp tương nhìn cái này thật nữ nhi đức hạnh, tâm sinh không mừng. Hắn mới thích hướng giả nữ nhi sấm rền gió cuốn, dám yêu dám hận, cùng với ở đế quân trước mặt đắc lực, hiện tại chợt đem thật nữ nhi trả lại cho hắn, hắn cư nhiên cũng dâng lên một tia không nghĩ đổi về tới cảm giác. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, bất quá nạp hậu công việc chính là hậu công việc, ta như vậy triều thần là không thể nhúng tay, ngươi vẫn là muốn tận lực thảo đến đế quân thích mới được. Diệp tương thở dài, bất đắc dĩ nói. Nữ nhi đã biết. Diệp Thiển Thiển cũng biết Diệp giúp đỡ không được gấp cái gì, chỉ là nàng hiện tại có thể cầu người thật sự là không nhiều lắm. Cầu qua Diệp tướng, Diệp tiểu thư điệu thấp chạy về trong cung, trong đầu nhớ tới một người khác đối nàng hứa hẹn, Diệp cô nương về sau nếu là hữu dụng được với bổn vương địa phương. Còn thỉnh cứ việc mở miệng. Nàng không biết Mục Kỳ Tường vì cái gì muốn giúp nàng, nhưng là nàng hiện tại cùng đường, mắt thấy hoàng hậu chi vị liền phải bị Liên thị đoạt đi, mà nàng chính mình hiện tại liền thấy Mục Tần Vũ một mặt đều khó khăn. Trở về Âu Yếm Các, Diệp tiểu thư vừa lúc đụng phải các cung nhân đang ở thu thập nàng chính mình đồ vật. Đây là làm sao vậy? Nàng không hiểu ra sao hỏi một bên cung nữ. Cung nữ thấp giọng trả lời, đế quân nói Âu Yếm Các bên trong muốn trụ người thường, nương nương vẫn là gì cư băng ngữ các. Băng ngữ các, toàn bộ hoàng cung bên trong ly đế quân đại điện xa nhất địa phương, không phải lãnh cung, hơn hẳn lãnh cung. Diệp tiểu thư tay tạo thành nắm tay, thật dài móng tay thâm thâm rơi vào thịt bên trong, véo ra máu tươi cũng hồn nhiên không biết. Như vậy một cái hạ tiện nữ thích khách liền xứng trụ tiến Âu Yếm Các, mà nàng một cái đường đường chính chính Diệp gia đại tiểu thư lại chỉ xứng trụ tiến Băng Ngữ Các bên trong sao. Diệp tiểu thư cảm giác chính mình trong lòng có thứ gì ở một chút sụp đổ rớt, nàng đã từng cho rằng nam nhân kia thử cái nàng, sau lại nàng cho rằng bằng vào nam nhân kia nỗ lực hắn sẽ yêu nàng, cuối cùng nàng nhận rõ hiện thực, nàng chính là so bất quá một nữ nhân khác. Hắn cả đời này, chỉ sợ đều sẽ không yêu nàng. A. Diệp tiểu thư thê thảm chu lên một tiếng, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hai mắt chảy ra nước mắt tới. Làm việc các cung nhân nghe xong, lại chỉ cho là tầm thường. Rốt cuộc hoàng cung bên trong được sủng ái nữ nhân, thất sủng lúc sau đều không sai biệt lắm như vậy một cái thương tâm bộ dáng. Mà cảnh tượng như vậy, tại hậu cung bên trong đã trình diễn một lần, lại một lần. Quân tâm khó dò, mà các nữ nhân chỉ có thể đáng thương vô cùng chờ đợi đế quân ân sủng, được ân sủng thời điểm liền sẽ cho rằng khắp thiên hạ đều là của nàng, mà một khi mất ân sủng, liền sẽ phát giác chính mình kỳ thật hai bàn tay trắng, vì thế nhẹ giả đau đớn muốn chết, trọng giả tinh thần điên cuồng. Chính là, kia lại có thể thế nào đâu? Các phi tử thành đế vương nữ nhân, liền chỉ có thể cả đời đều dựa vào đế quân mà sống, như vậy thật đáng buồn, đã là viết ở phi tử trên người dấu vết, mà hiện tại, cũng bất quá chỉ là phát tác mà thôi. Các cung nhân lục tục thu đi rồi Diệp tiểu thư chính mình sự vật, sau đó liền hướng ngoài cung nâng đi. Các ngươi không cho phép núp ních. Diệp tiểu thư ngăn lại cung nhân đi tới nệ bước. Hai cái ma ma tới rồi ôm lấy nàng, hoàng phi nương nương, đây là đế quân an bài, ngài không thể kháng chỉ a. Diệp tiểu thư tuy rằng đã thân thể khỏe mạnh, nhưng rốt cuộc cũng không phải hai cái thân thể khỏe mạnh ma ma đối thủ, chỉ có thể bị các nàng ôm, tùy ý các cung nhân đem nàng đồ vật một dương nâng ra Âu Yếm Các. Chỉ xứng làm người thương cư chú Âu Yếm Các. Cuối cùng một cái yêu cầu rời đi Âu Yếm Các, là Diệp tiểu thư chính mình. Nàng bị hai cái ma ma nâng ra Âu Yếm Các, một đường bối đi Băng Ngữ Các, đường xá bên trong gặp gỡ không ít cung nhân, bọn họ đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim bộ dáng nhìn dưới mặt đất. Một bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng. Tới rồi Băng Ngữ Các bên trong, các ma ma vì phòng ngừa Diệp tiểu thư lại chạy về đi, còn cố ý cấp cung điện thượng trọng khóa, Diệp tiểu thư nằm liệt ngồi ở Băng Ngữ Các trung ương, nhìn xám xịt cung điện, lạnh lẽo phòng, lần đầu tiên cảm giác được một cổ từ đáy lòng thượng bỏ dậy lạnh lẽo. Có hai cái tiểu cung nữ ở ngoài cửa khe khẽ nói nhỏ, "Ai, ngươi biết hoàng tử phi vì cái gì bị ném tới chúng ta Băng Ngữ Các sao?" "Vì cái gì?" "Ta cũng cảm giác hảo kỳ quái a." Phía trước không phải được sủng ái đến hảo hảo sao. Ta phía trước cũng đi đưa quá đồ ăn, kia trận thế, đế quân là sợ hoàng tử phi chịu ủy khuất dường như. Ta nghe nói à, là bởi vì hoàng tử phi ném một cái dương quần áo, những cái đó quần áo đều là nàng làm hoàng phi thời điểm xuyên, cùng đế quân rất là có chút hồi ức, cho nên đế quân biết lúc sau đó là giận dữ, liền đem hoàng phi chuyển qua chúng ta Băng Ngữ Các. Nghe các nàng như vậy vừa nói, Diệp tiểu thư nhớ tới chính mình thật là ném quá cái kia thích khách xuyên qua quần áo. Chỉ là nàng cũng không có nghĩ tới Mục Tần Vũ sẽ phát hiện hơn nữa như thế để ý nữ nhân kia, cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên liền thật sự bởi vì kia kiện quần áo bị trừng phạt. Nàng cái này chân chân chính chính hoàng tử phi, liền ném một dương quần áo quyền lực cũng không có sao. Nói như vậy lên, hoàng tử phi vẫn là có phục sủng khả năng tính A, đế quân như vậy để ý nàng, nàng chỉ cần thành thành khẩn khẩn mà cùng đế quân nhận cái sai, đế quân nói không chừng khiến cho nàng đi trở về. Ta cảm thấy không nhất định. Tháng sau sơ đế quân liền muốn cử hành nạp hậu nghi thức, thời gian này thượng đem hoàng tử phi ném đến nơi đây tới, rõ ràng là không nghĩ làm nàng làm hoàng hậu, tháng sau hoàng hậu nương nương thượng vị, kia khẳng định sẽ không vui nhìn thấy hoàng tử phi phục sủng. Nghe xong các nàng nói, Diệp tiểu thư mới kinh ngạc phát hiện liền như vậy hai cái tiểu cung nữ đều xem đến so với chính mình rõ ràng, các nàng đều nhìn ra được đế quân để ý quần áo, biết đế quân tháng sau sẽ nạp hậu. Thời tiết này đem nàng ném vào Băng Ngữ Các đó là thuyết minh nàng không có làm hoàng hậu hy vọng. Diệp tiểu thư siết chặt nắm tay, nàng cũng không tin, chính mình thật sự không thể làm hoàng hậu. Phần 209. Chương 209 đệ tam độ, vô sắc thế giới 69. Chương 209 đệ tam độ, vô sắc thế giới 69. Lụa đỏ trụ vào Phong Ngâm ra sau liền bắt đầu bình thường sinh hoạt, trong đó, nấu cơm cấp Phong Ngâm ăn là nàng lạc thú chi nhất. Ngẫm lại nhiều như vậy thiên ở chung. Phong Ngâm tuy vội mua đơn mỗi ngày vẫn sẽ về nhà một chuyến, ăn nàng làm cơm. Bọn họ tôn trọng nhau như khách, nàng nhàm chán khi cũng sẽ đùa giỡn Phong Ngâm, thấy hắn bên thai sau ở đỏ lên khi nàng liền trộn một nhạc, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Tiểu nhật tử không có pháo hoa nơi như vậy kinh tâm động phách, lại là nàng cho tới nay cầu yên lặng. Hôm nay nàng giặt sạch vẻ mặt phấn mặt, dẫn theo một cái giỏ rau, để mặt mục đi ở đế đô thành trên đường cái. Nàng đang ở chuẩn bị hôm nay buổi tối đồ ăn. Chọn chút Phong Ngâm ngày thường thích ăn đồ ăn, một bên mua đồ ăn một bên nhịn không được gợi lên khỏe miệng. Hắn lại có thể ăn, lại đặc biệt thích ăn nàng làm đồ ăn. Chính mua đồ ăn, Lụa Đỏ khỏe mắt lại thoáng nhìn Tố Âm thay đổi trang phục, đi tới một gian du quán phía trước mua đồ vật. Tố Âm bộ dáng thật sự có vài phần kỳ quái, Lụa Đỏ nhịn không được lại gần đi lên, ở mặt khác một nhà quán phô phía trước mua đồ vật, chú ý mà nghe Tố Âm đang ở cùng một cái tiểu bán hàng rong nói chuyện, bởi vì nàng khiêu vũ tình hình lúc ấy đi theo âm nhạc khởi vũ, cho nên đối với mỏng manh thanh âm cũng thực mẫn cảm. Sâm tiểu thư truyền đến tin tức, làm vương gia có thể bắt đầu chuẩn bị động thủ. Tố Âm thanh âm ở Lụa Đỏ bên tai vang lên. Vương gia đã đang đi tới đế đô trên đường, lần này phải bao nhiêu người? Người bán rong nói. Sâm tiểu thư ý tứ là, nàng phải làm hoàng hậu, cho nên chỉ nghĩ đối phó liên thị, không cần bao nhiêu người. Tố Âm thanh âm lãnh khốc, hình như là một người khác. Vương gia cũng không phải là ý tứ này, hắn là muốn Sâm tiểu thư phối hợp hắn đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Người bán rong nói ra kinh thiên tin tức. Bọn họ cư nhiên ở mưu hoa xoán vị sự tình. Lụa Đỏ nghe thế câu nói, sửng sốt một chút, đang muốn ở một khắc gian quán phô phía trước mua vài thứ che lấp, trên tay lại luôn cuống, mãn rổ đồ ăn giải đầy đất. Phu nhân, ta tới giúp ngươi nhặt. Thủ quán phô người bán rong thấy, vội đối Lụa Đỏ nói. Không cần, ta từ bỏ. Lụa Đỏ thập phần hoảng loạn, nàng muốn đem hôm nay biết đến sự tình nói cho Phong Âm, vội vàng xoay người rời đi. Bọn họ khác thường tự nhiên cũng khiến cho Tố Âm cùng người bán rong chú ý. Theo sau nhìn xem. Người bán rong đối Tố Âm nói. Tố Âm gật gật đầu, đuổi kịp cách đó không xa Lụa Đỏ, nhìn nàng bóng dáng, cảm giác có như vậy vài phần quen mắt. Lụa Đỏ vội vội vàng vàng chạy về trong nhà, đóng lại cửa phòng, chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, chóp mũi lại nghe tới rồi một trận hoa nhài mùi hương. Thực xin lỗi, trách chỉ trách ngươi đã biết quá nhiều. Đây là Lụa Đỏ mất đi ý thức phía trước nghe được cuối cùng một câu. Chỉ là Lụa Đỏ tưởng, lại là nàng còn không có thể nói cho Phong Ngâm cái này kinh thiên bí mật. Tu Di rất kỳ quái, hôm nay đều đã qua canh gác thay ca thời gian, Phong Ngâm lại còn không có lại đây cùng hắn thay ca, mà hắn ngày thường lại không phải sẽ đến trễ. Phong Ngâm, đế quân cũng bắt đầu gọi đến hắn. Tu Di đành phải căng ra đầu đi vào đi, đế quân, Phong Ngâm hôm nay không có tới. Nghe vậy, Mục Tần Vũ cũng nhíu nhíu mày, Phong Ngâm hôm nay không có tới thay ca sao? Ngươi đi xem sao lại thế này? Đúng vậy. Tu Di tuân lệnh liền lui xuống. Có Mục Tần Vũ mệnh lệnh. Tu Di ra hoàng cung quen cửa quen nẻo đi đến Phong Ngâm cửa nhà, gõ gõ môn, lại trực tiếp giữ cửa gõ khai. Hắn tâm sinh nghi hoặc, đi vào Phong Ngâm tiểu viện bên trong, ngửi được vài cổ nhàn nhạt khí vị. Trong không khí, có ẩn ẩn hoa nhài hương, cũng có mùi máu tươi. Mùi máu tươi từ phòng ngủ truyền đến, Tu Di từ trên người móc ra chùy thủ liền hướng phòng ngủ đi đến, đẩy cửa ra, lại nhìn đến trống không một phòng, chỉ có cửa chỗ có một ít máu. Phong Ngâm. Hắn mở miệng thử. Chính là nhưng không ai trả lời hắn. Phong Âm, hắn ở nơi nào? Chùa Vân Lai, Văn Đức Đại Sư trước mặt. Đại Sư, cầu xin ngươi cứu cứu nàng đi. Phong Âm ôm một nữ tử, quỳ gối Văn Đức Đại Sư trước mặt. Mà Văn Đức Đại Sư chỉ có thể nhắm mắt lại, lắc lắc đầu. Ngươi có thần kỳ y y thuật, ngươi có tục mệnh đan dược, ngươi nhất định có thể cứu nàng đúng hay không? Phong Âm nhìn Văn Đức Đại Sư, tựa hồ hắn là duy nhất cứu mạng dâm dạng. Một bên Diệp Thiển Thiển không đành lòng lại xem đi xuống. Nghẹn ngào mở miệng, Phong Âm, Lụa Đỏ nàng. Đã chết. Văn Đức Đại Sư có thể y y người sống, lại cứu không sống đã chết người. Chùa Vân Lai mộ tiếng trống thanh gõ vang, tựa hồ ở vì Lụa Đỏ than khóc. Nàng không có. Phong Âm giận mắng, túi đầu nhìn xem chính mình trong lòng ngực nữ tử thân thể. Nàng đã từng ở trước mặt hắn nhẹ nhàng khởi vũ, nàng cũng từng đối hắn xảo tiếu xinh đẹp. Nhưng hiện tại, nàng đầy mặt tái nhợt nằm ở hắn trong lòng ngực, không bao giờ có thể mở linh động hai tròng mắt. Nửa đời. Phong Ngâm thấp giọng mở miệng, hôm nay ta trở về thời điểm, nhìn thấy trên bàn không có làm tốt đồ ăn, mà nàng ngoan ngoãn nằm ở trên giường, liền biết nàng là sinh bệnh, nàng không có việc gì, chỉ là yêu cầu trị liệu một phen, còn thỉnh Văn Đức Đại Sư lo lắng. Văn Đức Đại Sư lắc đầu, than nhẹ một tiếng, si nhi. Lụa Đỏ nếu là có trên trời có linh thiêng, nhìn thấy ngươi dáng vẻ này, cũng sẽ lòng có bất an, Phong Ngâm, ngươi muốn cho nàng đi được không an tâm sao? Nhìn Lụa Đỏ thi thể. Diệp Thiển Thiển cũng nhớ tới nàng phía trước phong tình vạn trùng bộ dáng, hai mắt không cấm chảy ra nước mắt tới. Này rõ ràng chỉ là nàng nhiệm vụ thế giới một cái, chính là nhìn sống sờ sờ Lụa Đỏ ở nàng trước mặt biến thành một khối xương khô. Diệp Thiển Thiển cũng nhịn không được trong lòng than khóc, vì cái gì, nàng sẽ đi được như vậy đột nhiên. Phong Ngâm không nói chuyện nữa, mà là nhẹ nhàng dùng tay hợp lại Lụa Đỏ tóc, hai mắt yêu thương mà nhìn nàng mất đi huyết sắc hai má. Phong Ngâm, tỉnh lại lên, không thể làm thương tổn Lụa Đỏ người ung dung ngoài vòng pháp luật. Đừng làm Lụa Đỏ thế ngươi lo lắng, hảo sao? Diệp Thiển Thiển tiếp tục khuyên hắn. Sau đó, nàng thấy Phong Ngâm cũng không có tỏ vẻ phản đối, vươn tay, muốn đem lụa đỏ lạnh băng thi thể lôi ra hắn trong lòng ngực. Không cần. Phong Ngâm ôm quá lụa đỏ, thanh âm lý trí mà lạnh băng, ta thân thủ tăng nàng, thế nàng báo thủ. Thấy Phong Ngâm đã bình tĩnh lại, Diệp Thiển Thiển ngược lại nước mắt chảy xuống, hảo, ta cũng thề, nhất định sẽ tìm ra giết hại lụa đỏ người, lấy an ủi nàng trên trời có linh thiêng. Lụa đỏ bị táng ở chùa Vân Lai phụ cận đỉnh núi, Phong Ngâm nói, nàng là cái thích an tĩnh người, nhưng lại sợ hãi quá mức an tĩnh, chùa Vân Lai phụ cận ngày ngày có phản âm tụng sướng thanh âm truyền đến, nàng sẽ không quá tịch mịch. Ánh sáng mặt trời dâng lên thời điểm, Phong Ngâm ở lụa đỏ mộ trước, khép lại cuối cùng một nắm đất vàng. Hừng đông lúc sau, đế đô phồn hoa đường phố ở dưới chân núi bị chiếu đến rõ ràng, chỉ là nơi này, vĩnh vĩnh viễn viễn thiếu một cái tên là lụa đỏ nữ tử, nàng hồng y liễu quyến rũ, trường tụ thiên vũ, cuối cùng sinh mệnh lại đột nhiên im bặt. Diệp Thiển Thiển lo lắng mà nhìn Phong Ngâm, ta và ngươi cùng nhau hồi đế đô đi. Không, Phong Ngâm trầm giọng, thái hậu người còn ở tìm ngươi, nếu là ngươi lại lần nữa bị bắt lấy, đế quân kế hoạch liền sẽ bị toàn bộ quấy rầy. Diệp Thiển Thiển cũng biết như vậy cái đạo lý, chính là nàng vẫn là không yên lòng, vậy còn ngươi? Yên tâm, Phong Ngâm thanh âm nghe tới nhiều vài phần tang thương, ta sẽ sống được hảo hảo, nỗ lực tìm được giết hại nàng hung thủ, vì nàng báo thủ. Kim hoàng ánh mặt trời chiếu sáng cái này nho nhỏ đỉnh núi, cũng chiếu sáng này tòa nho nhỏ phân mộ, trước mộ dựng một khối mộc chất mộ địa, thượng thư Ngô Thê lụa đỏ chi mộ, vị vong nhân Phong Ngâm. Phần 210. Chương 210 đệ tam độ, vô sắc thế giới 70. Chương 210 đệ tam độ, vô sắc thế giới 70. Tu Di rốt cuộc ở Hừng Đông sau cửa thành tìm được rồi Phong Ngâm. Phong Ngâm, ngươi làm sao vậy? Tu Di nguyên bản muốn nói hắn chút cái gì, lại ở nhìn đến trên mặt hắn thất hồn lạc phách biểu tình sau quan tâm nói. Thê tử của ta, ly thế. Tu Di khiếp sợ, muốn hỏi hắn khi nào có thê tử, chính là lại cảm thấy lúc này hỏi cái này loại vấn đề thật sự có chút không đúng, trong lúc nhất thời gấp đến độ vào đầu bức hai. Xin lỗi làm ngươi lo lắng, ta sẽ hướng đế quân thỉnh thiện ly trước thủ chi tội. Phong Ngâm vô vô Tu Di bả vai. Tu Di lại không có yên lòng, ngược lại ôm trầm Phong Ngâm, đi, huynh đệ chúng ta uống rượu đi, bồi ngươi không say không về. Tố Âm, vương gia là như thế nào hồi phục ta? Diệp tiểu thư đôi tay bắt lấy Tố Âm, vội vàng hỏi nàng. Tố Âm đấy mắt hiện lên một mặt tinh quang, hoàng phi, vương gia nói, ngài nếu vẫn là muốn làm hoàng hậu, kia thật đúng là ánh mắt thiền cận. Cái gì? Ngày đó hắn không phải nói như vậy, hắn rõ ràng là nói muốn giúp ta. Diệp tiểu thư nóng nảy, bắt lấy Tô Âm tay áo, xả quá nàng hỏi. Hoàng phi đừng khẩn trương, nhị hoàng tử ý tứ là, hắn có càng tốt an bài cho ngài. Tô Âm ngoài miệng hống Diệp tiểu thư, lặng lẽ tảng đôi mắt chán ghét. Diệp tiểu thư khó hiểu, cái gì vị trí có thể so sánh hoàng hậu còn muốn hảo. Làm hoàng hậu, còn không phải đợi hoàng thượng yêu say đắm, nếu là có thể chính mình thành chúa tể một phương, dưới bầu trời này nam nhân, còn không tùy tiện ngài chọn lựa sao. Làm gì còn phí kia sức lực đi tranh sủng đoạt tái đâu. Tố Âm sờ sờ Diệp tiểu thư tóc. Diệp tiểu thư nhíu nhíu mày, ta phải làm chúa tể một phương làm gì? Mỗi ngày giống đế quân xử lý giống nhau chính sự việc ta nhưng làm không tới. Tố Âm quả thực tưởng gõ khai Diệp tiểu thư đầu nhìn xem bên trong có phải hay không trang thủy, bất quá nàng vẫn là nhịn xuống, nói nhị hoàng tử giáo nàng lý do thoái thác, ngài không phải Sầm thị cô nhi sao? Kia Sầm thị huyết hải thâm thủ, ngài tưởng báo sao? Nhưng ta nương là sinh ta thời điểm xuất huyết nhiều chết, cha ta còn sống. Ta từ nhỏ đến lớn không lấy Sầm thị nửa phần chỗ tốt, ta vì cái gì phải cho Sầm thị báo thù? Diệp tiểu thư vẫn là một bộ không có chi lớn bộ dáng. Nhìn nàng này không thông suốt bộ dáng, Tố Âm quả thực tưởng cho nàng một đao thọc qua đi, nàng vội la lên, kia, ngươi biết không? Nếu Sầm thị không có đảo, hôm nay làm hoàng đế người chính là Sầm thị con cháu, ngươi có thể muốn gả cho ai liền có thể gả cho ai, mà không phải bị ném vào băng ngữ các cái loại này địa phương quỷ quái. Tố Âm dứt khoát hạ mãnh dược. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, nếu là không giúp chúng ta, ngươi liền cả đời đãi ở băng ngữ các cái loại này lãnh cung, Mục Tần Vũ cả đời sẽ không lâm hành ngươi, ngươi liền như vậy cô độc chết già ở trong cung, sau khi chết cũng sẽ không có người còn nhớ rõ ngươi. Hai người chính khi nói chuyện, dưới lầu rồi lại tú bà tiếng kêu truyền đến, Tố Âm cô nương. Có vị công tử tới tìm ngươi lạp. Tố Âm sửng sốt, nay tú bà là nàng thủ hạ người, không phải quan trọng người đều sẽ tống cổ rớt, hôm nay cứ như vậy cấp kêu nàng. Nhất định là gặp gỡ không hảo tống cổ người. Nàng chạy nhanh đem Diệp tiểu thư đẩy mạnh ám môn, đem nàng đưa đến cách vách, ngươi đi về trước ngắm lại, đồng ý lại đến tìm ta, nếu là không giúp chúng ta, ngươi kết cục chính là ta nói như vậy. Sau đó, Tố Âm mở ra cửa phòng, trên mặt đôi khởi rối trá tươi cười, nhìn về phía ngoài cửa xa lạ người, công tử hảo. Tố Âm cô nương, ta kêu Phong Âm, là đế quân thủ hạ thị vệ trưởng. Phong Ngâm Ưng giống nhau đôi mắt xem kỹ Tô Âm, nàng môi có chút khô, hiển nhiên là vừa rồi cùng người ta nói chuyện, nàng ánh mắt có chút hoảng, có lẽ đối thân phận của hắn có chút kiêng kỵ. Phong Ngâm trong lòng hiểu rõ, vòng qua Tô Âm đi vào phòng. Trên bàn còn có hai ly trà, quả nhiên phòng này phía trước còn có người ngồi quá, nghĩ đến Tô Âm sau lưng thế lực còn không có toàn bộ nhổ, Phong Ngâm ám ám thần sắc. Lụa đỏ là bị người lau cổ một đao mất mạng, sát thủ xuống tay chi tàn nhẫn, thuyết minh nhất định là tay già đời. Mà phía trước, hắn cùng Diệp Thiển Thiển rõ ràng tra ám môn phân bộ khi tra được Tô Âm trên người có võ công, nhưng lại bởi vì Yến Đế đột nhiên băng hà mà đạt. Có lẽ, bọn họ lúc ấy đem Tô Âm sau lưng thế lực một lưới bắt hết, lụa đỏ liền sẽ không như vậy dễ dàng chết. Vị công tử này sở tới chuyện gì? Tô Âm bất quá là một giới cầm nữ, nhưng không có gì làm ngài cha. Tô Âm mỉm cười, trên mặt tích thủy bất lầu. Ta cũng bất quá là tới nghe Cầm Phong Ngâm lạnh nhạt mà nói, bắt đầu đạn đi. Đúng vậy, Tố Âm không biết trước mắt người này rốt cuộc có cái gì ý đồ, đành phải lấy ra cầm bắn lên. Tiếng đàn tại đây gian nho nhỏ phòng bên trong tấu vang, phiêu tán rất xa. Một khúc kết thúc, đánh đàn người cùng nghe cầm người đều tâm không ở này. Đạn qua cầm, Phong Ngâm mở miệng, ngày mai ta lại đến nhìn xem Tố Âm cô nương. Dứt lời xoay người rời đi. Ra lâu, Phong Ngâm vô vô Tu Di bả vai, cảm tạ, ta cảm thấy Tố Âm trên người hẳn là có manh mối. Tu Di tùy tiện, không có việc gì. Ta liền ở chỗ này nhìn bọn hắn chằm chằm, ngươi về trước cung canh gác, nói rõ sự tình, đế quân sẽ không trách ngươi. Hảo. Dứt lời, Phong Ngâm xoay người rời đi. Vào hoàng thành, Phong Ngâm liền một đường đi trước đến đế quân đại điện, gặp được tuổi trẻ đế quân. Phong Ngâm, xảy ra chuyện gì? Phong Ngâm ngẩng đầu, nhìn về phía hai tấn đã xuất hiện một chút đầu bạc đế quân, đột nhiên đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lý giải tới rồi đế quân thống khổ. Hắn mở miệng, thê tử của ta, ngoài ý muốn đã qua đời. Người nào làm? Ám môn tàn quân. Phong Ngâm rũ mắt trả lời. Mục Tần Vũ trầm giọng nói, nếu là có cái gì manh mối, ngươi cứ việc đi tra, trong cung người đều có thể nhậm ngươi điều khiển, nếu là trong lòng tích tụ, cũng có thể xin nghỉ nghỉ tạm. Phong Ngâm gật gật đầu, nhìn Mục Tần Vũ, phát hiện bọn họ tựa hồ đồng bệnh tương liên, hắn hơi hơi hé miệng, muốn nói cho Mục Tần Vũ Diệp Thiển Thiển cũng chưa chết đi tin tức, chính là lời nói đến bên miệng lại nghĩ tới Diệp Thiển Thiển giao phó. Nàng ở chùa Vân Lai sự tình vốn chính là bí mật, càng ít người biết càng tốt, hơn nữa nếu là Mục Tần Vũ trước thời gian đã biết, có lẽ sẽ ở liền thái hậu các nàng trước mặt lộ ra dấu vết, trong cung nhiều người nhiều miệng, có sự tình không biết như thế nào liền sẽ tiết lộ, cho nên nhất định phải cảnh giác. Đa tạ đế quân. Phong Ngâm mở miệng nói, cũng thỉnh đế quân nhiều hơn nén bi thương. Mục Tần Vũ khỏe miệng gợi lên một mặt chua xót tươi cười, có đôi khi, đau lòng đau, cũng thành thói quen. Vừa dứt lời, ngoài cửa chạy tới một cái thái giám, bẩm báo đế quân, thái hậu tới. Mục Tần Vũ nhíu nhíu mày, thu liễm vẻ mặt khuôn mặt u sầu, liền thái hậu lúc này lại đây làm cái gì? Làm nàng tiến vào. Liền thái hậu mang theo Liên Sơ Ngọc ngẩng đầu đi vào đế quân đại điện bên trong, ngoài miệng nói mềm lời nói. Hoàng nhi, ta tới xem ngươi. Có chuyện gì nói thẳng đi, hiện tại tới trang tử mẫu không khỏi quá muộn. Mục Tần Vũ nói. Ngươi muốn tin, ta đã cho ngươi lộng tới tay. Liên hoàng hậu cao ngạo nói. Mục Tần Vũ sớm đã biết liền hoàng hậu không có khả năng lại bắt được Diệp Thiển Thiển tự tay viết tin, bất quá cũng là xem nàng diễn kịch. Lấy tới. Phần 211. Chương 211 đệ tam độ, vô sắc thế giới 71. Chương 211 đệ tam độ, vô sắc thế giới 71. Liền hoàng hậu truyền đạt một phong thơ, ngoài miệng nói, nàng phía trước muốn chạy trốn, cho nên bị bổn cung người đả thương tay phải, cho nên này phong là tay trái tin. Mục Tần Vũ khỏe miệng gợi lên trào phúng mỉm cười. Nhìn nhìn trong tay tin, xa lạ bút tích viết cái gì Tần Vũ cứu ta một loại vô nghĩa, vừa thấy liền biết không phải Diệp Thiển Thiển thân thủ viết. Bất quá trên mặt, hắn còn muốn giả bộ một bộ thập phần quan tâm bộ dáng, kia nàng hiện tại thế nào? Này hoàn toàn không phải nàng chữ viết. Liền sau cường trang chấn định nói, nàng ngày thường cũng không thường viết tay trái tin, ngươi cảm thấy chữ viết xa lạ cũng là bình thường, đến nỗi nàng sao, hiện tại không chết được là được, bất quá đế quân nếu là có thể mau chút làm Sơ Ngọc Hoài Thượng con nối dõi. Liền có thể mau chóng cứu ra nàng. Mục Tần Vũ khỏe miệng câu ra một cái cười dữ tợn, ngươi ý tứ này, là lại muốn uy hiếp ta. Liền thái hậu cười đến cao ngạo, này liền muốn xem đế quân là nghĩ như thế nào, làm mẫu thân, ta đương nhiên là hy vọng chính mình Hoàng Nhi có thể mau chóng có được con nối dõi, bất quá đế quân nếu là cảm thấy mẫu hậu là ở uy hiếp ngươi, vậy ngươi không bằng mặc kệ nữ nhân kia, làm mẫu hậu giết nàng, trên tay không còn có thể uy hiếp ngươi lợi thế. Trên mặt làm ra một bộ oán hận bộ dáng. Mục Tần Vũ trong lòng lại nghĩ đến liền thái hậu hiện tại là muốn mượn chuyện này chắc một chắc Diệp Thiển Thiển ở trong lòng hắn phân lượng, nếu là nàng phân lượng không đủ, có lẽ liền thái hậu bọn họ kế hoạch sẽ có điều biến động. Không, ta không chuẩn ngươi động nàng, đem nữ nhân này lưu lại. Mục Tần Vũ chỉ Liên Sơ Ngọc. Như thế, mẫu hậu liền trước chúc Hoàng Nhi con nối roi hưng thịnh. Liên Thái Hậu cười đến làm càn, sau đó xoay người đi nhanh rời đi đế quân đại điện. Liên Thái Hậu vừa đi, Phong Ngâm liền cùng Mục Tần Vũ liếc nhau, đuổi theo. Liên gia hiện tại trên tay đã không có Diệp Thiển Thiển cái này lợi thế, không có cách nào uy hiếp đế quân, mà Liên Sơ Ngọc Hoàng Hậu vị trí ngồi cũng không nhất định có thể làm được vững chắc. Triều đình bên trong trải qua Mục Tần Vũ mấy phen thay máu đã đem Liên thị người phần lớn đổi đi không quan trọng cương vị hoặc là trực tiếp cách chức. Liên thị tình cảnh hiện tại bước đi duy gian, cho nên Liền Thái Hậu tự nhiên sẽ sinh ra mặt khác kế sách. Mà Phong Ngâm này đi, đó là muốn nhìn Liền Thái Hậu sẽ đi như thế nào bước tiếp theo. Liền Thái Hậu quải cái cong, đi vào ngự hoa viên bên trong, Phong Ngâm tâm sinh nghi hoặc, Liền Thái Hậu vì sao không trở về Phượng Tê Các mà tới rồi nơi này. Nhưng kế tiếp lên sân khấu người, làm hắn minh bạch. Tỷ tỷ, cái kia tiểu tiện nhân không biết tung tích, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Liền Phi Tinh từ núi giả bên trong đi ra, đối Liền Thái Hậu nói. Liền Thái Hậu cũng buồn rầu, hôm nay ta đã đem Mục Tần Vũ lừa gạt đi qua, chính là không biết chúng ta tiếp theo còn có thể hay không có may mắn như vậy, thủ hạ của ngươi ám môn người còn thừa nhiều ít có thể sử dụng. Liền Phi Tinh khổ một khuôn mặt, chúng ta trên tay đã có thể thừa Trinh Nam đại tướng quân dưới trướng 20 vạn liền ra quân, nhưng hành quân không chỉ có phải trải qua vô số thành trì, lại còn có cần binh mã lương thảo, liền ra mấy năm nay tích cóp xuống dưới tiền bạc, bị này đó tham gia quân ngũ ăn một lần, nhưng đều ăn không hết đã bao lâu. Ý của ngươi là, ám môn một người đều không thể dùng. Liên Thái Hậu cực kỳ hiểu biết chính mình cái này đệ đệ, nàng vấn đề hắn chỉ tự không trả lời chính là có vấn đề. Liên Phi Tinh trên mặt có chút lúng túng, là, kia Tố Âm leo lên nhị hoàng tử, trước mắt đã không nghe ta sai xử. Phế vật! Liên Thái Hậu mắng một câu lúc trước ngươi nhiều lần tra tấn nàng, ta liền nói cho ngươi đừng như vậy, dễ dàng làm thủ hạ nhân sinh ra phản tâm, nhưng ngươi khen ngược, như thế nào lăn lộn người như thế nào lộng nàng, hiện nay nàng quả nhiên phản. Lại còn có leo lên chúng ta căn bản không động đậy người, vậy phải làm sao bây giờ? Không bằng giết nàng. Liền Phi Tinh giọng căm hận nói. Trước mắt không cần phải xen vào nàng cái này tiểu nhân vật, nạp hậu đại điện mặt trên chúng ta chọn cơ hành động, ngươi chọn lựa thượng một ít hảo thủ, trước giết Mục Kỳ Tường. Như vậy về sau Sơ Ngọc có thai, Mục Tần Vũ lại đã chết, thiên hạ liền ổn định vững chắc có thể tiến ta liền ra túi. Lúc trước chúng ta liền ra giết Mục Hành Sâm có thể giá họa cho Mục Hành Yến. Hôm nay chúng ta là có thể dùng đồng dạng phương pháp giá họa cho Mục Tần Vũ, một cái sẽ sát chính mình thân thủ đủ đế quân nhất định tàn bạo, như vậy người trong thiên hạ về sau đều sẽ càng phục tùng chúng ta. Ta hiểu được, ta đây hiện tại liền đi an bài. Liền Phi Tinh gật gật đầu. Tránh ở chỗ tối Phong Ngâm nghe được này hết thảy, nguyên lai liền ra là cái dạng này một cái ý tưởng, khó trách Liền Thái Hậu nhất định phải làm Liên Sơ Ngọc hoài thượng đế quân hài tử. Nghĩ đến đây, Phong Ngâm thầm nghĩ trong lòng không tốt. Không biết hiện tại đế quân cùng Liên Sơ Ngọc đã phát triển đến nào một bước. Liên Thái Hậu đi rồi, Liên Sơ Ngọc liền ngượng ngùng xoắn xít dán đi lên, bắt lấy cánh tay hắn, trong miệng ngọt ngào gọi, Mục ca ca. Mục Tần Vũ không lộ dấu vết rút ra cánh tay, trong lòng dâng lên một cổ phiền chán. Ngươi đi trước tẩm điện chờ ta, ta còn có chuyện quan trọng muốn xử lý. Mục Tần Vũ tìm cái lấy cớ, đuổi rồi Liên Sơ Ngọc. Chờ Phong Ngâm trở về lúc sau, liền thấy đại điện bên trong vẫn như cũ ngồi ngay ngắn đế quân, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tiến lên thuyết minh hắn phía trước nghe được tin tức. A, quả nhiên. Liên thị kế hoạch, Mục Tần Vũ sớm tại 10 tuổi năm ấy liền đã biết, chỉ là không có dự đoán được lần này nạp hậu nghi thức mặt trên bọn họ muốn động người không phải hắn, mà là hắn đệ đệ. Càng không nghĩ tới lúc trước giết chết Mục Hành Sâm người không phải chính mình phụ thân, mà là hắn mẫu thân. Thậm chí, làm Mục Hành Yến như thế tuổi trẻ liền băng hà hung thủ, cũng là ngày ấy ở Phượng Tê các bên trong thổ lộ thiệt tình liền hoàng hậu. Những năm gần đây, bọn họ đều quá coi thường nữ nhân này. Phong Ngâm, chuẩn bị một ít trí huyễn dược vật, cấp tẩm điện bên trong nữ nhân kia dùng tới. Mục Tần Vũ trầm giọng phân phó đi xuống. Phong Ngâm gật gật đầu, đang muốn rời đi lại nghĩ tới một khác chuyện, liền cô nương mới tới hoàng tử trong phủ thời điểm, liền đối với hoàng tử phi hạ mê hương, cũng may hoàng phi cảnh giác, vẫn chưa trúng chiêu, đế quân, chúng ta lần này dùng như thế nào dược. Liền ra nữ nhân nhưng đều không phải đèn cạn dầu, một khi đã như vậy, nàng lúc trước như thế nào đối đãi Thiển Thiển, chúng ta liền gậy ông đập lưng ông. Liên Sơ Ngọc đang ở tẩm điện bên trong chờ này Mục Tần Vũ đã đến, các cung nhân đi lên trước tới bậc lửa hân hương. Nàng ngửi hân hương khí vị, nghe ra bên trong có trợ hứng thành phần, trong lòng mừng thầm, nguyên lai Mục ca ca thích chơi dã. Vì thế nàng dối đầu hướng ngoài điện nhìn lại, hy vọng nhìn đến Mục Tần Vũ đi vào trong điện cảnh tượng, trong bất chi bất giác, nàng hân hương càng hút càng nhiều, có chút ngượng ngùng mà vặn vẹo lên. Mục ca ca hắn như thế nào còn không có tới. Liên Sơ Ngọc nghĩ, che bịt mũi tử, nàng hai má đã đỏ lên, vòng eo không ngừng vặn mẹo, hiển nhiên đã động tình. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Phanh! Môn bị đẩy ra, ném vào tới một cái không ngừng vặn vẹo bao tải, theo sau môn lại bị thật mạnh khép lại. Liên Sơ Ngọc cố nén trong thân thể động tình, đi qua đi cởi bỏ bao tải, sau đó nàng hoảng sợ mà mở to hai mắt. Như thế nào là ngươi? Phần 212. Chương 212 đệ tam độ, vô sắc thế giới 72. Chương 212 đệ tam độ, vô sắc thế giới 72. Bao tải chung người, rõ ràng là phía trước Liên Sơ Ngọc tìm tới hại Diệp Thiển Thiển thất thân đại phu. Tiểu nhân cũng không biết ta, tiểu nhân hôm nay nguyên bản hảo hảo đại ở trong nhà, không biết vì sao đột nhiên có người bắt tiểu nhân, sau đó tiểu nhân liền đến nơi này. Kia nam nhân hèn mọn quỳ trên mặt đất, không ngừng cấp Liên Sơ Ngọc dập đầu. Liên Sơ Ngọc khó thở, chính là thân mình lại nhịn không được nhún ra, nàng cường chống đi đến cạnh cửa, hét lớn, mở cửa. Nếu là đế quân tới, các ngươi. Ngay sau đó, Liên Sơ Ngọc nghĩ đến một cái làm nàng toàn thân phát lanh sự thật, nơi này là đế quân tầm cung. Hắn chung quanh các cung nhân đều nghe theo chính là hắn chỉ thị, cho nên hôm nay, yếu hại nàng, trừng trị nàng người, chính là đế quân, nàng mục ca ca. Liên Sơ Ngọc suy sụp ngồi quỳ trên mặt đất, toàn thân không được mà bắt đầu phát run, run lên trong chốc lát, nàng khẽ cắn môi, rút ra trên đầu một cây cái châm cài đầu, hướng về đang ở quỳ xuống đất xin tha nam nhân đi bước một đi qua. Cô nãi nãi, cầu ngài, không cần a. Người nọ còn đang không ngừng hướng về phía Liên Sơ Ngọc dập đầu. Nhưng Liên Sơ Ngọc lại nắm lên cái châm cài đầu, điên rồi giống nhau hướng hắn tâm hoa đâm tới. Nam nhân tuy rằng thân phận hèn mọn, nhưng là tánh mạng du quan thời điểm vẫn là mạnh mẽ đẩy ra Liên Sơ Ngọc, đem nàng đẩy ngã ở trên mặt đất. Nam nhân không lường trước chính mình trực tiếp đẩy đến Liên Sơ Ngọc, hơn nữa Liên Sơ Ngọc không có tái khởi tới. Đại phu tiến lên vừa thấy, nhìn Liên Sơ Ngọc đầy mặt tưởng hồng bộ dáng, nam nhân hướng tới một bên oán hận phun ra khẩu nước miếng, một trương hèn mọn trên mặt bày biện ra điên cuồng thần sắc. Mãi mãi lão tử vốn dĩ không tưởng động ngươi, nhưng ngươi nữ nhân này như thế nhẫn tâm, cũng đừng trách ta, hôm nay dù sao đều là cái chết, không bằng bị chết sung sướng. Nói, nam nhân liền đoạt quá Liên Sơ Ngọc trong tay cái châm cài đầu, hướng tới nàng đè ép đi lên. Sáng sớm thời gian, Liên Sơ Ngọc mê mang mở mắt. Nàng trước mắt Mục Tần Vũ chính cau mày hỏi nàng, Sơ Ngọc, đây là có chuyện gì? Sau đó nàng mới nhớ tới hoảng loạn đêm qua, hai mắt tức khắc trở nên kinh hoàng, ta không biết. Một bên nam nhân lại quỳ gối trên mặt đất, kêu gọi, đế quân tha mạng. Đêm qua quân tình cấp báo, ít đều bọn lính lại chặt đứt lương thảo, cho nên ta suốt đêm thông chi hộ bộ kiểm kê, lại không biết ngươi vì sao sẽ như thế. Mục Tần Vũ ngưng trọng mà giải thích, nhìn về phía một bên quỳ xuống đất xin tha người, lãnh khốc mà mở miệng, đem hắn kéo xuống đi. Mục Tần Vũ nói lại lần nữa bậc lửa Liên Sơ Ngọc hy vọng, nếu là tối hôm qua sự tình không phải hắn làm, kia liền thuyết minh Mục ca ca đối nàng vẫn là chịu mến. Liên Sơ Ngọc hiểu rõ nơi này khớp xương, lập tức hai mắt nước mắt chảy xuống, Mục ca ca ta bị người ám hại, đã mất trong sạch, ta không muốn sống nữa. Thấy nàng nhanh như vậy liền phản ứng lại đây, Mục Tần Vũ trong lòng gợi lên cười nhạo, liền ra nữ nhi, liền chính mình trong sạch đều có thể đủ làm trao đổi ích lợi lợi thế, các nàng còn có cái gì làm không được đâu. Trên thực tế, Mục Tần Vũ tra được Liên Sơ Ngọc sớm tại phương Nam liền nuôi dưỡng quá nam sủng, đã sớm đã không coi trong sạch. Lần này Mục Tần Vũ cũng bất quá là tìm cá nhân tới vũ nhục nàng, bất quá nàng lại tựa hồ cũng không như thế nào để ý. Trong lòng tuy rằng một mảnh rộng thoáng, bất quá ngoài miệng Mục Tần Vũ vẫn là muốn an ủi nàng, Sơ Ngọc chớ có thương tâm, hôm nay sự, ta liền coi như không phát sinh quá, chỉ cần đem người này âm thầm xử lý, ngươi lại uống thuốc tránh thai, xác nhận không thể hoài thượng hắn hải tử là được. Liên Sơ Ngọc hai mắt rưng rưng, đối Mục Tần Vũ gật gật đầu, nếu không có Mục ca ca, Sơ Ngọc thật hận không thể tìm chết. Mục Tần Vũ liền gọi cung nhân bưng tới thuốc tránh thai dược, Liên Sơ Ngọc cũng không dám hoài nghi, lập tức liền uống lên đi xuống. Uống qua dược, Liên Sơ Ngọc liền bị đưa về Phượng Tê Các. Trước mắt nàng chính mình ngồi chuyện trái với lương tâm, ở liền Thái Hậu trước mặt cũng không dám thuyết minh đã làm cho Mục Tần Vũ mặt bị một nam nhân khác bẩn thân mình, vì thế liền thuận lý thành trương nói ra lời nói dối. Tối hôm qua, đế quân đã ân sủng với ta. Liên Sơ Ngọc lắp bắp mà nói. Có thật không? Liền Thái Hậu hưng phấn mà hỏi. Trong mắt phát ra tinh quang, nàng hai mắt ở Liên Sơ Ngọc trên người trên dưới tuần tra một phen, thấy nàng trên cổ vệt đỏ liền biết nàng thật là chịu qua ân sủng. Liên Sơ Ngọc nào dám ở Liên Thái Hậu trước mặt nói ra lời nói thật, đành phải làm bộ thẹn thùng gật gật đầu. Hảo à, đãi ngươi có con nối dõi, chúng ta liền có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch, đến lúc đó này ra quốc Giang Sơn Liên Thái Hậu cười mưu hoa, một chút cũng không có hoài nghi Liên Sơ Ngọc theo như lời chính là thật là giả. Tu Di nghe tổ âm đánh đàn đã nghe xong ba ngày. bất quá lại đều không có phát hiện nữ nhân này trên người có chỗ nào không thích hợp, rốt cuộc nàng cũng suốt 3 ngày không có ra quá này đống thanh lâu một bước. Bất quá hôm nay, tình huống lại có vài phần bất đồng. Đi theo trước mắt cái này một thân bình thường trang điểm nữ nhân, Tu Di âm thầm may mắn chính mình nhớ rõ nữ nhân này thân hình, đi theo nàng rẽ trái rẽ phải, đi vào một chỗ du quán trước. Nhìn đến du quán, Tu Di liền biết vì cái gì phía trước Phong Ngâm bọn họ vẫn luôn không có tra được ám môn ở đế đô phân bộ. Du quán vốn là có không cố định tính, nơi này người bán rong quầy hàng đều là lâm thời thuê, cho nên hoàn toàn có thể nhẹ nhàng né tránh bọn họ kiểm tra. Tu Di đi theo Tố Âm phía sau, cũng không dám dựa đến thân cận quá, bởi vì người tập võ bản thân thính giác liền thập phần nhanh nhạy, cho nên hắn vẫn luôn bảo trì ở một cái thập phần an toàn khoảng cách mặt trên, chỉ là đương Tố Âm đi rồi, Tu Di liền cũng đi ra phía trước. Tố Âm liên hệ chính là một nhà quả quýt phô, Tu Di liền đi ra phía trước, hỏi kêu bán hàng rong, người bán rong, ngươi quả quýt ngọt sao? Kia người bán rong trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, lại vì không dẫn người hoài nghi vẫn là đầy mặt tươi cười mà nói, ngọt, ngọt. Tu Di dáng vẻ lưu manh mà vươn tay từ quầy hàng thượng nắm lên một cái quả quýt, lột ra cắn một ngụm, sau đó quay kêu lên, hảo toàn à. Người muốn toàn chết ra sao? Người bán rong trong mắt hiện lên một tia âm ngoan quan mang, ngoài miệng vẫn là cười làm lành nói, ngượng ngùng, ta quả quýt không bằng đại gia ngài mắt, cái này quả quýt không thu tiền, không thu tiền. Ngươi còn muốn nhận tiền. Chọc giận đại gia ta, ta làm ngươi bồi tiền. Tu Di nhào đến, nói, còn dùng 3 phần lực đẩy đẩy cái kia người bán rong, phát hiện hắn quần áo hạ dáng người chắc địch, hiển nhiên cũng là người tập võ. Bọn họ bên này khắc khẩu lên, người bán rong thấy đã hấp dẫn quá nhiều người chú ý, liền từ trong túi mặt móc ra tiền tới, đưa cho Tu Di, ngượng ngùng a vị này đại huynh đệ, ta quả quýt quá toan. Thính ngươi thức thời. Tu Di nhận lấy hắn tiền, nên ngang rời đi. Thu người bán rong tiền. Tu Di cố ý hướng u ám không người hẻm nhỏ bên trong toàn, sau đó quả nhiên câu tới rồi hắn tưởng câu người. Mẹ nó, tiểu tử, ngươi dám chọc ta. Người bán rong thay đổi một bộ âm ngoan ngữ khí, đứng ở Tu Di trước mặt. Tu Di khỏe miệng gợi lên cười khẽ, vô vô bàn tay, một đám ám vệ từ trên trời giáng xuống, đem người nọ vây quanh. Các ngươi là người nào? Kia người bán rong hoảng sợ, không nghĩ tới chỉ là muốn tìm cái lưu manh trả thù một phen, lại không ngờ đối phương lại là có bị mà đến. Lấy các ngươi này đó ở nơi tối tăm trôn tránh tiểu nhân, mạng chó người. Phong Ngâm từ hẻm tối bên trong đi ra, một đôi tang thương đôi mắt nhìn về phía người nọ. Phần 213. Chương 213 đệ tam độ, vô sắc thế giới 73. Chương 213 đệ tam độ, vô sắc thế giới 73. Phong Ngâm đem kia người bán rong đưa tới Diệp Thiển Thiển trước mặt, hắn mạnh miệng, ta kệ không ra đồ vật. Yên tâm, xem ta. Diệp Thiển Thiển bắt lấy người nọ, cẩn thận nhìn. Nhị hoàng tử thủ hạ. Ở như vậy chợ bên trong đợi, nhất định rất là nghẹn khuất đi. Diệp Thiển Thiển tới gần người bán rong, híp mắt xem hắn phản ứng. Người nọ vẫn là không nói một lời. Không có việc gì, chúng ta chỉ không được hiện tại vương gia, bất quá giết các ngươi này đó phía dưới binh tôm tướng cua vẫn là có thể, trước giết ai đâu. Liền cái kia Tố Âm đi, ghét nhất nghe nàng đánh đàn. Diệp Thiển Thiển hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, liền trước từ Tố Âm xuống tay. Các ngươi đừng nhúc nhích nàng, ta nói. Người bán rong thanh âm khàn khàn. Ngữ khí có chút rồn rập. Diệp Thiển Thiển cong cong khỏe miệng, liền biết kia Tố Âm nhất định không đơn giản, chỉ là nàng nhìn đến, nhị hoàng tử đều đã tìm nàng 2 lần, mà liền phi tinh lại cố tình không có đi tìm nàng, cho nên Diệp Thiển Thiển kết luận Tố Âm là nhị hoàng tử thủ hạ người, chỉ là không biết vì cái gì ám môn người sẽ cùng hắn có điều liên lụy. Các ngươi có phải hay không ám môn phân bộ người? Diệp Thiển Thiển hỏi. Đúng vậy. Đế đô ám bộ, vì sao sẽ vì nhị hoàng tử như thiên lôi sai đâu đánh đó? Phía trước quản lý chúng ta người là Liền Phi Tinh, chính là hắn không đem người đưa người xem, yêu nhất lăng ngược tập võ nữ tử, nói đúng không dễ dàng đánh chết, các huynh đệ nhìn hắn như vậy, dần dần đều sinh ra phản kháng tâm. Diệp Thiển Thiển cũng nghĩ đến Liền Phi Tinh đặc thù ham mê, lại không nghĩ rằng người này liền bởi vì này nguyên nhân cho chính mình ném một đại bang tử thủ hạ, xem ra liên thị quả thật là không được gỡ chuộng. Ta hiểu được, tiếp theo cái vấn đề, các ngươi mấy ngày nay vì sao đi lại? Vấn đề này vừa hỏi. Người bán rong rõ ràng liền có chút hoàng thần, hắn do dự thần sắc làm Diệp Thiển Thiển xác nhận nhị hoàng tử nhất định có cái gì đại động tác sẽ ở sắp tới phát tác. Xoán vị. Giết người. Tạo phản. Diệp Thiển Thiển liên tiếp tung ra mấy cái từ ngữ mấu chốt thử người nọ phản ứng. Người bán rong đôi mắt xoay vài vòng, trợ giúp Diệp tiểu thư đoạt được hậu vị. Diệp Thiển Thiển biết này người bán rong không nhất định nói lời nói thật, chính là lại cho rằng trợ giúp Diệp tiểu thư chuyện này là thật sự, nguyên nhân vô hắn. Trên đời này liền dư lại nhị hoàng tử cùng Diệp tiểu thư 2 cái sầm gia cô nhi, nhị hoàng tử không giúp Diệp tiểu thư là không có khả năng. nguyên lai Diệp tiểu thư cũng đã cùng các ngươi cấu kết thượng, này đế đô trung thế cục thật đúng là một đoàn hỗn loạn a. Diệp Thiển Thiển than nhẹ một tiếng, như vậy thế cục bên trong, Mục Tần Vũ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, có thể tin tưởng người ít ỏi không có mấy, thật đúng là cô độc. Hắn mâu thân một lòng muốn hắn chết, hắn huynh đệ bắt đầu âm thầm nhúng tay hắn hậu cung, mà chính hắn, tứ cố vô thân, thậm chí còn tưởng rằng chính mình đã chết. Hắn cái này đế quân, làm được quả thực chính là ở cùng thiên hạ là địch. Mà Diệp Thiển Thiển nguyên tưởng rằng, chính mình sẽ cùng hắn cùng nhau đối mặt trường hợp như vậy. Phong Âm, đem chuyện này nói cho đế quân đi, sau đó tìm cá nhân giả trang người này đi nhị hoàng tử trong phủ nhìn xem, du quán không có khả năng là ám môn phân bộ, bởi vì ám môn bên trong còn có rất nhiều phái phát nhiệm vụ người, cho nên ta hoài nghi nơi đó sẽ có manh mối. Phong Âm gật gật đầu, biết Diệp Thiển Thiển chú ý nhiều nhất. Hắn xác thật không nghĩ tới ám môn phân bộ có khả năng liền ở nhị hoàng tử trong phủ, như vậy là có thể đủ thuyết minh bọn họ vì cái gì vẫn luôn đều tìm không thấy địa phương. Cuối cùng một vấn đề. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía cái kia tiểu bán hàng rong, nhìn đến hắn nghe thấy chính mình nói muốn tra nhị hoàng tử trong phủ thời điểm biểu tình bên trong phức tạp, liền biết chính mình lúc này đây lại đánh cuộc chính xác, các ngươi có hay không giết qua một cái xinh đẹp nữ nhân, liền ở 5 ngày phía trước. Người bán rong do dự thần sắc, cuối cùng gật gật đầu, ta giết. Xoát lạp. Phong Ngâm bội kiếm giống như sao băng xẹt qua giống nhau ra khỏi vỏ. Sau một lát, trên mặt đất liền chỉ còn lại có cái này người bán rong đầu người. Diệp Thiển Thiển vốn định nói cho hắn cái này người bán rong có khả năng nói dối, cũng có khả năng nói không phải lụa đỏ. Chính là đương nàng nhìn Phong Ngâm hồng một đôi mắt bi thiết thần sắc, nàng liền một câu đều cũng không nói ra được. Nàng cũng không biết nên như thế nào an ủi Phong Ngâm, chỉ có thể vô vô bờ vai của hắn, sờ đến xương cốt về sau. Diệp Thiển Thiển mới phát hiện lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, Phong Ngâm cũng gầy không ít. Thu hận, đã làm Mục Hành Yến chết ở giường bệnh phía trên, làm liền Thái Hậu hành vi điên cuồng, làm Mục Tần Vũ cha mẹ tồn tại trên danh nghĩa, mà hiện tại, thu hận cũng làm Phong Ngâm biến thành báo thù máy móc. Chúng sinh toàn khổ. Mà Diệp Thiển Thiển cuối cùng lại chỉ có thể bị động lựa chọn bông, nàng nhìn về phía Phong Ngâm, nhẹ giọng mở miệng, Phong Ngâm, nếu chu sát lụa đỏ hung thủ đã đền tội, ngươi cảm giác hảo chút sao? Phong Ngâm lắc lắc đầu. Che lại ngực, nơi này, trống rỗng. Cho dù giết chết lụa đỏ hung thủ đã bị hắn thân thủ chu sát, lụa đỏ lại cũng là rốt cuộc không về được, cho nên hắn trong lòng khe hở, vẫn như cũ không ai có thể đủ vì hắn lấp đầy. Hắn về nhà lúc sau, không còn có người đã làm tốt cơm chờ đợi hắn. Trầm mặc sau một lúc lâu, Phong Ngâm mở miệng, ta đi tra nhị hoàng tử trong phủ sự tình. Diệp Thiển Thiển cũng không hảo lại nói chút cái gì an ủi lời nói, chỉ có thể nhìn theo hắn rời đi. Phong Ngâm đi rồi. Văn Đức Đại Sư không biết khi nào xuất hiện ở đang ở đọc kinh thư Diệp Thiển Thiển phía sau, vị này thí chủ cùng Phật có duyên. Đương A, hắn chính là đế quân thủ hạ nhất đắc lực thị vệ. Diệp Thiển Thiển cười cười, nếu là hắn cùng Phật kết duyên, làm hòa thượng, ai có thể bảo hộ đế quân đâu. Nàng hoàn thành nhiệm vụ sau chính là nhất định phải rời đi Mục Tần Vũ A, nếu là đã không có Phong Âm, nàng nên nhiều lo lắng hắn an nguy. Thí chủ thả giải sầu, thế gian việc, đều có duyên pháp. Văn Đức Đại Sư nói, cao thâm khó đoán. Nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, Diệp Thiển Thiển nhịn không được hỏi nhiều một câu, đại sư, vậy ngươi nói này thế đạo, nên như thế nào giúp đỡ chính nghĩa đâu? Vấn tâm. Văn Đức Đại Sư buông xuống mặt mày, hôm nay ta tới, là cùng thí chủ đưa tiễn. Đưa tiễn? Diệp Thiển Thiển khó hiểu. Ta ngẫu nhiên chiếm thiên cơ, thí chủ hôm nay liền có thể rời đi này giới, nhưng đến tột cùng hay không rời đi, vẫn là muốn xem thí chủ bản tâm như thế nào. Nơi này nói. Diệp Thiển Thiển bên thai lại vang lên xa cách đã lâu hệ thống điện tử âm, nhiệm vụ chủ tuyến giúp đỡ chính nghĩa đã hoàn thành, hay không đi trước tiếp theo cái thế giới. Diệp Thiển Thiển khó hiểu, từ từ, vì cái gì ta nhiệm vụ chủ tuyến liền như vậy hoàn thành? Là bởi vì Phong Ngâm bọn họ đã phá hủy ám môn cuối cùng một cái hoa điểm sao? Phá hủy ám môn chính là ta nhiệm vụ chủ tuyến. Hệ thống khó được kiên nhẫn mà hồi phục nàng, không ngừng, thế giới này rất nhiều chuyện đều đã bị ngươi bẻ chính, ra ra ở hướng tới tốt địa phương phát triển. Ám môn bị phá hủy, sầm thị có thể hoàn sâu được rửa, đều không rời đi ngươi công lao, cho nên chúng ta phán định, ngươi nhiệm vụ chủ tuyến đã làm xong. Kia vì cái gì sẽ cho ta như vậy một cái lựa chọn? Bởi vì ngươi nhiệm vụ chi nhánh còn không có hoàn thành, trợ giúp sầm thị phục hưng cái này chi nhánh, ngươi muốn hay không làm? Không làm, chúng ta hiện tại liền có thể đi tiếp theo cái thế giới. Hệ thống điện tử âm nghe tới tràn ngập dụ dỗ. Phần 214. Chương 214 đệ tam độ. Vô sắc thế giới 74. Chương 214 đệ tam độ, vô sắc thế giới 74. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, nếu hiện tại rời đi, như vậy lúc sau nạp hậu cùng ngày nhất định sẽ máu chảy thành sông, mà nàng cũng còn không có cấp mục hoàng tử một cái dành mạch cáo biệt, nàng không thể đi được như vậy lặng yên không một tiếng động, không phụ trách nhiệm. Trước hai cái thế giới, nàng không đến tuyển chọn nên mới không có lưu lại, mà trong thế giới này, hệ thống nếu cho nàng lựa chọn, kia nàng liền nhất định phải đem nơi này sự tình chấm dứt cái rõ ràng, nếu không lưu lại một cục diện rối rắm cấp mục hoàng tử, nàng cũng thật sự không yên lòng. Ngẫm lại ngươi đệ đệ, ngươi ở thế giới này nhiệm vụ tiến độ đã thực nhanh, hiện tại cũng bất quá mới qua một năm, hoàn thành hay không chi nhánh đối với ngươi mà nói không có gì quan hệ, ngươi không cần nghĩ nhiều bồi bồi Mục Tần Vũ liền chậm trễ chính mình, Sầm Thị Phục Hưng nhiệm vụ ngươi không nhất định tưởng hoàn thành. Hệ thống nói, nếu là nạp hậu lúc sau ngươi hỏi ta vấn đề này, ta nhất định xoay người liền đi, chính là hiện tại thế giới này hết thảy tình huống đều còn không rõ ràng lắm, ta như thế nào có thể liền như vậy không phụ trách nhiệm rời đi. Diệp Thiền Thiền hỏi lại hệ thống, ai, vậy ngươi là quyết tâm muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ chi nhanh đúng không? Dừng một chút, hệ thống lại nói, chú ý, lựa chọn cơ hội chỉ có lúc này đây, nếu ngươi lựa chọn tiếp tục đãi đi xuống, không có hoàn thành chi nhánh phía trước ngươi linh hồn lực lượng tiêu hao không còn ngươi liền sẽ hồn phi phách tán. Diệp Thiền Thiền siết chặt nắm tay, nàng không tin Sầm Thị nhiệm vụ có thể có bao nhiêu khó, khó được quá làm nàng vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết chủ tuyến. Ta xác định. Sau một lát, Diệp Thiền Thiền từ cùng hệ thống nói chuyện với nhau bên trong bừng tỉnh, thấy Văn Đức Đại Sư chính vẻ mặt từ bi mà nhìn nàng, xem ra thí chủ vẫn là lựa chọn đảm đương, lão nạp trước thế thương sinh cảm tạ thí chủ. Không dám nhận. Diệp Thiền Thiền có chút mê hoặc, nàng lưu lại lúc sau, sẽ có như thế nào sự tình cho nàng. Nạp hậu nhật tử liền như vậy từng ngày tới gần, ly nạp hậu nhật tử còn có 3 ngày thời điểm, Diệp Thiền Thiền đó là liên hệ phong âm, mang lên ra người mặt nạ theo hắn trà trộn vào trong cung, ở trong cung trở thành một người chính thức vẩy nước quét nhà cung nữ. Nghe nói sao? Băng ngữ các vị kia muốn trộm chuồn ra cung đi, bị bắt được. Đều là vẩy nước quét nhà cung nữ Yên Lan dùng khuỷu tay cọ cọ Diệp Thiền Thiền. Diệp Thiền Thiền đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, Phong Ngâm Tử đã biết Diệp tiểu thư cùng nhị hoàng tử có cấu kết lúc sau liền ra tăng băng ngữ các nhân thủ, hiện tại nàng tự nhiên bị nhốt ở băng ngữ các cái gì cũng làm không được. Biết đến, Diệp Thiền Thiền hướng về phía Yên Lan hữu hảo mà cười cười. Yên Lan vốn chính là cái nói nhiều người, thấy Diệp Thiền Thiền nguyện ý nghe, cũng mừng rỡ tiếp tục giảng thuật đi xuống, này nương nương cùng nương nương chi gian quả nhiên là bất đồng a, cái kia liền ra sơ ngọc cô nương, liền điểm danh phân đều còn không có. Liền đã thường xuyên xuất nhập đế quân đại điện. Giao tưởng đế quân sơ đăng cơ khi, hoàng tử phi cũng là được sủng ái quá, lại không biết sao, chỉ là ném vài món quần áo liền bị biếm tới rồi băng ngữ các loại địa phương kia đi, hiện nay đế quân sợ là đối nàng nửa phần thương tiếc cũng không. Yên Lan nói, ánh mắt bên trong có chút cảm khái. Cho nên có đôi khi đi, ta cảm thấy những cái đó các nương nương còn không có chúng ta này đó tiểu cung nữ sống được sung sướng, ít nhất chúng ta sẽ không trải qua lớn như vậy chênh lệch. Yên Lan thanh âm nghe tới có vài phần thương xót. Diệp Thiền Thiền nhưng thật ra tràn đầy thể hội, rốt cuộc nàng hưởng sủng ái, nhưng cũng cấp uy hóa công tán. Đúng vậy, cho nên chúng ta như vậy cũng không tồi, hôm nay đem mà đều quét sạch sẽ chúng ta liền có thể nghỉ ngơi. Yên Lan nghe xong nàng lời nói, cũng chỉ hào hể vải mà ngừng các nương nương đề tài, rốt cuộc các nương nương không cần quét rác, mà nàng không quét sạch sẽ hôm nay mà liền sẽ bị quản sự thái giám trách phạt. Hai người vừa mới quét hôm nay địa, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Lại bị quản sự thái giám cấp gọi lại, nạp hậu đại điện bên kia bố trí còn khuyết điểm nhân thủ, các ngươi nếu quét xong mà liền chạy nhanh cùng ta qua đi, không làm xong việc đừng nghĩ lại đây ăn cơm. Diệp Thiền Thiền liền cùng Yên Lan gật gật đầu, thu thập một chút quét rác cái chổi chờ công cụ, liền đi theo thái giám phía sau hướng đế quân đại điện tiến đến, dọc theo đường đi Diệp Thiền Thiền nhìn hoàng cung bên trong quen thuộc mà lại có chút xa lạ cảnh sắc, lại lần nữa trở về, trong lòng dâng lên vài tia phảng phất đã qua mấy đời cảm giác. Chính cảm khái lại thấy Phong Ngâm đi ngang qua thân ảnh, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng chạy nhanh cúi đầu. Hai người các ngươi đi bố trí đế quân đại điện trước bên trái tơ lụa, khi nào lộng xong khi nào ăn cơm. Quản sự thái giám cho các nàng một đống tơ lụa, lại ném xuống những lời này liền đi rồi. Cũng may bên phải có quen tay đã đang ở bố trí, Diệp Thiển Thiển liền cùng Yên Lan học bọn họ thủ pháp chắt tơ lụa, đem tơ lụa từng điểm chắt thành đẹp đại hồng hoa. Theo thời điểm, Diệp Thiển Thiển nhịn không được hướng đế quân trong đại điện mặt nhìn đi vào. Bất quá nàng cách đến quá xa, cũng thấy không rõ trong điện tình huống. Đừng nhìn lạc, liền ngươi bộ dáng này, còn muốn câu dẫn đế quân đương nương nương sao. Yên Lan thấy nàng thất thần, liền kéo kéo nàng. Diệp Thiền Thiền phục hồi tinh thần lại, tiếp tục chát hoa hồng. Một cái liền thái hậu thủ hạ cung nữ lại xuyên qua các nàng, đi vào đế quân đại điện, sau một lúc lâu lúc sau, Mục Tần Vũ liền đi theo nàng đi ra. Hắn phía sau thái giám kéo thanh âm kêu, bại giá ngự hoa viên. Diệp Thiền Thiền thế mới biết hắn là muốn hướng ngự hoa viên đi, một bên bãi hoa hồng các cung nhân chạy nhanh quỳ đầy đất, Diệp Thiền Thiền cũng đi theo quỳ xuống, đôi mắt lại nhịn không được hướng nhìn một cái hắn hiện tại là bộ răng gì. Hắn thấy thế nào đi lên như vậy, tiểu tụy. Diệp Thiển Thiển trong lòng căng thẳng, nàng rõ ràng là nên hận hắn, oan hắn, chính là hiện tại nhìn hắn bộ dáng, lại nhịn không được mềm lòng lên. Đại Mục Tần Vũ đi theo cung nữ đi xa, Yên Lan lại nhịn không được đứng dậy bắt quái, nhìn xem, đế quân lại muốn đi gặp liền cô nương, băng ngữ các vị kia, sợ là đời này đều không thấy được hết. Đúng vậy, Diệp Thiển Thiển có lệ Yên Lan, trong lòng lại thông thấu đến cùng gương sáng dường như, Mục Tần Vũ nếu là yêu người khác còn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng nếu là sủng ái liên thị nữ tử, kia chỉ có thể thuyết minh nàng sắp đại họa lâm đầu. Rốt cuộc hắn cùng liền ra quan hệ, hoàn toàn không phải nhìn qua như vậy một hồi sự, đi đến hôm nay, cơ hồ đi vào không chết không ngừng nông nỗi bên trong. Đi xa lúc sau, Mục Tần Vũ không biết có phải hay không cảm giác được cái gì, hắn hỏi hướng bên cạnh đại thái giám, hôm nay ngoài điện cung nữ như thế nào có một cái sinh gương mặt. Hắn có loại rất quen thuộc cảm giác, chính là hắn không thể nói tới vì cái gì, chỉ có thể từ này đó không thích hợp dấu vết để lại bên trong bắt đầu từng điểm tìm kiếm. Đại thái giám cũng là khôn khéo người, nhớ rõ trong cung người lai lịch đó là phong thống lĩnh mang đến người, nói là hắn thê tử muội muội muốn tiến cung mưu cái sinh kế, vì thế liền điều đến bên này, quá chút thiên nô tài lại cho nàng mưu cái hảo chức vị. Phong thống lĩnh tức là phong âm, Mục Tần Vũ nhíu nhíu mày, phong âm như thế nào sẽ ở ngay lúc này đem chính mình vong thê muội muội đưa vào trong cung. Ở hắn trong ấn tượng, phong âm không phải sẽ làm ra loại này hồ đồ sự người. Phần 215 Chương 215 đệ tam độ Vô sắc thế giới 75. Chương 215 đệ tam độ, vô sắc thế giới 75. Phái người nhìn nàng chút đi. Mục Tần Vũ lắc lắc đầu, âm thầm nói chính mình đa tâm, bất quá ngày mai nạp hậu hoàng cung bên trong sẽ có việc binh đao gặp nhau. Phong âm cô em chồng vẫn là nhiều phái chút nhân thủ nhìn tương đối tốt. Đúng vậy, đại thái giám gật gật đầu, chạy nhanh đem sự tình phân phó đi xuống. Chu bị đến nửa đêm, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc cùng Yên Lan chát xong rồi đại hồng hoa, lúc này mới có cơ hội ăn cơm ngủ. Yên Lan mệt mỏi một ngày, nhưng thật ra cái gì nhàn thoại đều nói không nên lời, ngã vào trên giường đó là ngủ, mà Diệp Thiển Thiển tắc có chút ngủ không được, nàng rốt cuộc lại về tới Hoàng Thành bên trong, ở Mục Tần Vũ rất gần địa phương, nghĩ hắn. Ngày mai chính là nạp hậu nghi thức, không biết, sẽ có như thế nào tình huống phát sinh. Sáng sớm, Hoàng Thành bên trong liền vang lên một tiếng thật lớn tiếng trống, theo sau, tiếng trống dần dần làm người tuyên truyền giác ngộ. Yên Lan bị bừng tỉnh, nhìn về phía một bên Diệp Thiển Thiển vị trí. Lại không có thấy nàng người. Lúc này, Diệp Thiển Thiển đã lại thay thị vệ ăn mặc khuôn mặt ở cùng Phong Ngâm gặp nhau. Hôm nay các ngươi nhiệm vụ là cái gì? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Phong Ngâm. Phong Ngâm hướng nàng lắc lắc đầu, lần này đế quân không có cùng chúng ta tiết lộ cái gì. Bọn họ chỉ là đế quân trong tay trường thương, hắn muốn bọn họ hướng chỗ nào công kích, bọn họ liền sẽ hướng chạy đi đâu, cho nên rất nhiều chuyện, Mục Tần Vũ đều sẽ không theo bọn họ thương lượng. Nghĩ như vậy, Phong Ngâm đột nhiên có chút chán ghét Hoàng Thành bên trong sinh hoạt. Nếu hắn không có như vậy vội, nếu hắn ngày đó có thể sớm chút trở về, nói không chừng lụa đỏ cũng liền sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Đi, chúng ta đi xem. Thay thị vệ trang điểm, Diệp Thiển Thiển hướng cửa cung trốn đi đi. Vừa đến cửa cung, liền nghe thấy cung nhân hô to, liên thị trinh nam đại tướng quân liền chính hùng, đến. Theo thanh âm nhìn lại, Diệp Thiển Thiển thấy một cái cười ở cao đầu đại mã thượng thô man nam nhân, hắn phía sau còn đi theo thượng trăm tên binh lính, có thủ vệ binh lính tiến lên ngăn trở. Lại bị hắn thủ hạ người ngăn. Sao lại thế này? Phong Ngâm đi tới. Thị vệ xưng, hôm nay đế quân đại hôn, này đó võ nhân cầm việc binh đao tiến điện thật là không ổn, còn thỉnh phong thống lĩnh minh giám. Phong Ngâm liền cũng tiến lên một bước, nhưng liền ra quân nhóm lại một bước cũng không nhường. Liền chính hùng cũng cản quấy nói, tiểu tử, ngươi hôm nay không cho ta thủ hạ binh đi vào, chính là không cho hoàng hậu cha ruột tiến điện. Diệp Thiển Thiển tiến lên một bước, Ngụy Thanh đối Phong Ngâm nói, phong thống lĩnh. Không bằng chúng ta khiến cho liền đại tướng quân vào đi thôi, 100 người cũng không nhiều lắm, trong cung thị vệ 3.000, dư giả. Phong Ngâm khó hiểu, nhưng là cũng không có ngăn cản Diệp Thiển Thiển, vì thế liền chính hùng liền cái này mang theo 100 kiểm giữ binh khí người vào hoàng thành. Mặt khác liền ra người đều nhất nhất trình diện, mà ngày gần đây cuối cùng một cái trình diện người, còn lại là Mục Tần Vũ huynh đệ, nhị hoàng tử Mục Kỳ Tường. Diệp Thiển Thiển cùng Phong Ngâm liếc nhau, hôm nay lại một vị vai chính rốt cuộc lên sân khấu. Mục Kỳ Tường sắc mặt rõ ràng rất là khó coi, mặc cho ai phát hiện chính mình thủ hạ đột nhiên bị nhổ sạch cũng sẽ sắc mặt khó coi, cho nên điểm này thượng Diệp Thiển Thiển đối hắn tỏ vẻ lý giải. Ngày ấy Phong Ngâm đem Mục Kỳ Tường trong phủ ám môn phân bộ phá hủy lúc sau liền đưa bọn họ một chúng đầu nhập ngục chung đẳng chờ xử lý, chỉ có Tô Âm một người chạy thoát, Diệp Thiển Thiển cùng Phong Ngâm tưởng, hiện tại nhị hoàng tử biết tình hình thực tế, nói không chừng chính là Tô Âm nói cho hắn. Mục Kỳ Tường đi vào hoàng thành lúc sau. Phong Ngâm cùng Diệp Thiển Thiển liền âm thầm theo đi lên. Đế quân bên trong đại điện hiện nay đã ngồi đầy quan viên, trong điện có nữ tử đang ở cố tình khởi vũ, Mục Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở đế quân đại điện trung ương, liền Thái Hậu ngồi ở hắn bên tay trái, nhìn phía dưới mênh mông quần thần, trong ánh mắt một mảnh bình tĩnh. Tuyên Hoàng Hậu. Mục Tần Vũ mở miệng, thanh âm thế nhưng như hàn băng giống nhau. Quần thần thấy vậy tình cảnh, đều nhịn không được thu liễm thần sắc, trở nên nơm nớp lo sợ. Liền Thái Hậu lại cười cười, nàng bản tính, rốt cuộc tốt xính. Đứng ở ngoài điện Phong Ngâm cùng Diệp Thiển Thiển lẫn nhau xem một cái, đều cảm giác có chút không đúng. Lúc này, một cái thái giám ôm một cái không có tự linh vị từ nơi xa chạy tới, một trận gió giống nhau chạy vào trong điện. Liền Thái Hậu giận dữ, đứng dậy, chỉ vào Mục Tần Vũ cái mũi mắng, như thế nào là cái bài vị. Sơ Ngọc đâu? Liên Sơ Ngọc, nàng nhưng không xứng làm hoàng hậu. Mục Tần Vũ khỏe miệng gợi lên một tia khinh thường trào phúng. Liên Chính Hùng cũng từ vị trí thượng đứng lên, quăng ngã nát chén rượu, đế quân nói gì vậy? Khi ta liền già không người sao? Nháy mắt, Liên Chính Hùng mang đến 100 người liền rời rạc mà vây quanh đại điện trước sau. Liên điểm này như người. Liên Chính Hùng, Liên Phi Quỳnh sau khi chết người liền binh sĩ đều sai xử bất động sao? Hôm nay tới người nếu là hắn, ít nhất sẽ mang lên 1.000 nhân tài tới rồi thấy ta, ngươi. A Mục Tần Vũ nhìn ngoài điện nhân thủ, an tọa với đại điện bên trong, nhẹ nhàng vô vô tay. Quan Trinh mang theo một đội nhân mã đi đến, đối Mục Tần Vũ làm thi lễ, đế quân. Mục Tần Vũ đối hắn gật gật đầu, liên thị người tất cả đều áp đi xuống, ngay tại chỗ xử quyết. Liên Thái Hậu mở to một đôi mắt, ngươi dám. Ngươi sẽ không sợ ta sát. Nói, Liên Thái Hậu nhìn về phía đại điện trung ương quỳ thái giám, trên tay hắn chính giơ một cái đại đại linh vị, tức khắc minh bạch, chính mình trên tay đã không có bài. Thái Hậu cũng áp đi xuống. Mục Tần Vũ lạnh lùng nói, nhìn về phía Thái Hậu trong mắt không có chút nào cảm tình. Còn lại các triều thần cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ có thể nhìn đế quân bắt đầu đối phó liền ra, Diệp Tương nhịn không được tiến lên khuyên nhủ, đế quân, nếu là muốn xử phạt liên thị, cũng cần phải xuất binh có danh nghĩa a. Liền ra làm quan bất nhân, châm từng ở nhiều thành trì chính mắt nhìn thấy liên thị con cháu thịt ca ba cánh, mà liền Thái Hậu, chính là bọn họ chỗ rửa cùng bảo đảm, thậm chí, châm cũng là bọn họ kiên cố hậu thuẫn. Lời này vừa ra, cả triều ngồi bọn quan viên đều sợ ngây người, đế quân cư nhiên như vậy ở trách cứ chính mình. Nhưng là, bọn họ cũng đều biết, Mục Tần Vũ lời nói cũng đều không phải là không có đạo lý, liên thị khi dễ ba cánh là từ hiến đế bắt đầu liền tồn tại sự tình, mà đương kim đế quân tại vị cũng bất quá nửa năm thời gian. Liên thị sự tình lại yêu cầu từ hắn cái này từ liền Thái Hậu sở ra con nối dõi tới giải quyết. Này với hắn mà nói, thật sự có chút tàn khốc. Hôm nay, chấm liền phải đem này hết thể giải quyết, quan tướng quân, có thể hành hình. Mục Tần Vũ đã phiền chán đủ rồi liên thị người, bọn họ khinh thượng mị hạ, bọn họ không chuyện ác nào không làm, còn có liền sau đối hắn tự cho là đúng uy hiếp. Chấm đã. Diệp Thiền Thiển vừa định mở miệng, lại phát hiện liền Thái Hậu đã trước nàng một bước mở miệng. Đế quân trừng phạt ngươi mẹ đẻ thị tộc còn có ngươi mẫu hậu, kia hôm nay ngươi có dám thân thủ đối bổn cung hành hình. Ta sinh ngươi giữa ngươi, dù cho liên thị có rất nhiều không phải, nhưng tội không đến liên lụy toàn tộc, ngươi dựa vào cái gì nói sát liền sát. Chỉ bằng ngươi, thân thủ hại chết chấm vợ cả, quân phụ. Mục Tần Vũ nói, một đôi mắt bên trong ấp ủ ngập trời phẫn nộ. Triều đình dưới ngồi văn võ bá quan, nghe được Mục Tần Vũ như vậy vừa nói, đều là ngây ngẩn cả người. Phần 216. Chương 216 đệ tam độ. Vô sắc thế giới 76. Chương 216 đệ tam độ, vô sắc thế giới 76. Đích xác, Yến đế tráng niên qua đời một chuyện rất có kỳ quặc, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Liền Thái Hậu cư nhiên cũng tham dự trong đó. Ngươi đây là ở tin khẩu nói bậy. Liền Thái Hậu chỉ vào Mục Tần Vũ cái mũi mắng. Nàng đương nhiên là có tức chết Mục Hành Yến hành vi cùng ý tưởng, bất quá những việc này Mục Tần Vũ cũng không có chứng cứ, cho nên nàng dám ở đủ loại quan lại trước mặt phủ nhận. Hảo, mẫu hậu muốn chết cái minh bạch. Tiêu nhi thần cũng thành toàn ngươi. Mục Tần Vũ cười, nhưng biểu tình bên trong lại không chút độ ấm. Người tới, Tuyên Trương Mama, Lý Mama. Này hai cái Mama lại là Diệp Thiển Thiển đều nhận thức. Trương Mama là Liên Sơ Ngọc bên người đem nàng từ nhỏ chiếu cố đến đại Mama, mà Lý Mama còn lại là nàng còn ở đại hoàng tử trong phủ đã từng chỉ đạo quá nàng một cái Mama. Chỉ chốc lát sau, hai cái Mama tiến vào đại điện, Lý Mama dẫn đầu mở miệng, Lao Nô từng là Sầm Phi nương nương thủ hạ cung nữ. Đã từng chính mắt nhìn thấy ngay lúc đó liền hoàng hậu đem Sầm Phi nương nương lạc chết, sau đó ngụy trang làm nàng thắt cổ tự vẫn bộ dáng, nếu không phải nô thì sẽ một ít quyền cước công phu, sợ là cũng muốn bị nàng người diệt khẩu. Nghe xong nàng lời nói, liền Thái Hậu mới nhớ tới chính mình đã từng làm hạ chuyện xấu, xa xa không ngừng như hại đế quân cùng Diệp Thiển Thiển như vậy một hai cọc. Sầm Phi nương nương vừa chết, Yến đế thương tâm muốn chết, sau lại lão nô biết được Yến đế thân thể thiếu an, chính là bởi vì dùng có thể trí huyễn mộng đẹp hoàn, mà kia phát minh thuốc viên giả đạo trưởng, mặt ngoài đầu nhập vào chính là An Quý Phi, trên thực tế hắn là liền thái hậu người. Cho nên, đi bước một mưu hại đế quân người, đúng là liền hoàng hậu. Lý ma ma nói xong rồi, liền thái hậu tâm cũng rơi xuống, nàng không nghĩ tới như vậy một cái nho nhỏ ma ma cư nhiên có thể biết như vậy nhiều sự tình. Ngay sau đó liền thái hậu nhìn về phía Trương ma ma, đúng rồi, có nàng như vậy một cái phản đồ, Mục Tần Vũ muốn biết cái gì đều không khó. Trương ma ma cũng mở miệng, thái hậu bắt lấy hoàng hậu nương nương một chuyện ta là tự mình tham dự quá, thái hậu cấp hoàng hậu sở uy độc dược đúng là giả đạo trưởng làm ra, kia đạo nhân hiện đã ở thiên lao bên trong, tinh chờ đế quân xử lý. Mục Tần Vũ âm thầm nhéo nhéo nắm tay, nhìn về phía dưới đài, thanh âm bình tĩnh nói, hiện tại, còn có ai ngăn cản chấm hành hình. Dưới đài trong khoảng thời gian ngắn tính đến châm rơi có thể nghe. Các triều thần đều đã biết liên thị tội ác, lại không biết liền hoàng hậu cư nhiên phạm phải nhiều như vậy tội trạng, chỉ là mưu hại đế quân một cái, liền đã đủ rồi làm nàng đền mạng, mà trước mắt, nàng cư nhiên còn an bài đế quân lần nữa nên thú một cái liên thị nữ tử, thật sự là tội ác ngập trời. Kim hoàng ánh mặt trời sái đến quan trinh binh lính vũ khí mặt trên, phản xạ xuất trận trận lệnh người sợ hãi quan mang. Liên thị tộc nhân bên trong đã có người bắt đầu phát ra từng trận tiếng khóc. Ta tới. Diệp Thiển Thiển cao giọng mở miệng, vạch trần trên mặt dịch dung, nghịch quang đi bước một đi vào trong điện. Mục Tần Vũ đứng ở đại điện phía trên, tạo thành quyền tay bắt đầu có chút run rẩy, có chút không thể tin được hắn trước mắt nhìn đến người là Diệp Thiển Thiển. Đế quân, thái hậu dù có sai lầm, nhưng yến đế an mộng đẹp hoàn chỉ do tự phát hành vi. Thái hậu dù có sai lầm, cũng tội không đến chết, đến nỗi Sầm Phi, nguyên bản yến đế liền đã hạ lệnh xử quyết Sầm Thị, Sầm Phi chi tử thái hậu cũng chỉ là nghe theo hoàng mệnh, càng vô sai lầm. Dừng một chút, Diệp Thiển Thiển tiếp tục nói, đến nỗi ta, không chết là một chuyện, một khác sự kiện chính là thái hậu cho ta hạ độc, nhưng cũng không chí mạng, hiện tại độc đã giải, ta liền tha thứ nàng. Rõ ràng ngoài miệng nói ta liền tha thứ nàng, nhưng Diệp Thiển Thiển lại là bình tĩnh nhìn Mục Tần Vũ. Nhìn nàng thanh triệt hai trong mắt, Mục Tần Vũ lại cảm giác chính mình ấy náy đến không chỗ dung thân. Nếu nàng oán hận hắn, trách cứ hắn, kia hắn có lẽ sẽ hảo quá một ít, chính là hiện tại, nàng chịu đựng như vậy nhiều cực khổ, đứng ở hắn trước mặt, lại nói cho hắn, nàng đã tha thứ hắn. Chính là, Mục Tần Vũ lại không thể tha thứ chính mình. Kia, hoàng hậu cho rằng nên như thế nào xử lý. Mục Tần Vũ nhìn về phía nàng, trong ánh mắt có tham lam, cũng mang lên một tia thật cẩn thận. Đủ loại quan lại nhóm nghe được Mục Tần Vũ như vậy lên tiếng, sôi nổi đều ngây ngẩn cả người. Đây chính là bọn họ vừa mới còn nói một không nhị đế quân, vì sao gần bởi vì một nữ nhân xuất hiện liền thay đổi chủ ý. Mà đủ loại quan lại bên trong, chỉ có một người minh bạch chân tướng, đó chính là từ Diệp tiểu thư chỗ biết được chân tướng Diệp tướng, chính là Diệp tương lúc này lại không dám nói ra hắn biết đến sự thật, hiện tại đế quân thế đại, chỉ cần đế quân đối Diệp tiểu thư vô tâm, hắn nói cái gì cũng không dùng được. Diệp Thiển Thiển ở trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn rốt cuộc là vẫn là kính nàng, thái hậu nhưng an bài đến thái miếu làm bạn yến đế vong linh, cả đời không được ra miếu, mà còn lại liền ra mọi người, trước bắt giữ đi xuống, đại nhất nhất thẩm qua phía sau nhưng đi thêm định đoạt. Nhìn nhìn các triều thần phản ứng, Diệp Thiển Thiển tiếp tục, có tội giả phải làm nhận tội, vô tội giả cũng có bao che chi tội, lý nên xung quân biên cương, đến nỗi ngoài điện những cái đó liền ra binh lính, bọn họ cũng chỉ là nghe theo thượng cấp điều lệnh, tội chết có thể miễn, nhưng bọn hắn đầu sỏ liền chính hùng. Lý nên chém giết. Bị điểm đến danh liền chính hùng đương trường liền bị kéo đi xuống. Nếu hôm nay nhất định có một người muốn chết, như vậy người này nhất định sẽ là liền chính hùng. Vô nó, hắn mang theo binh mã trước nhập hoàng thành này cử thật sự quá mức không coi ai ra gì. Nếu là không giết hắn, Mục Tần Vũ khó có thể phục chúng. Tiếp theo, sắt liền chính hùng một cái, phương Nam 20 vạn đại quân liền lại lần nữa rắn mất đầu. Như vậy mới có thể đủ cấp quan trinh không khuyết trước tới, làm hắn trên đỉnh. Quan trinh người này, sớm tại phương Bắc bình định dân loạn thời điểm liền đã thể hiện rồi hắn lãnh đạo mới có thể, không mấy tháng liền xử lý tốt phương Bắc dân loạn, chỉ là hắn thủ hạ vẫn luôn không có đủ đầy đủ binh lính cung hắn lãnh đạo, lần này xử lý liền chính hùng, hắn vừa lúc thượng vị. Diệp Thiển Thiển an bài thủ đoạn càng thêm ôn hòa cũng càng thêm thỏa đáng, như vậy dân gian bên trong cho dù sẽ truyền lưu hôm nay sự tình cũng sẽ không nói đương kim đế quân cùng phụ thân hắn giống nhau tàn bạo. Đây cũng là Diệp Thiển Thiển lần này trở về chủ yếu mục đích. Ngăn cản Sầm Thị bi kịch ở Liên Thị trên người tái diễn, một cái tộc đàn diệt vong dưới, nhất định sẽ có rất nhiều vô tội người chết oan chết uổng. Oan có đầu, nợ có chủ, hoa không ứng vạ lây người nhà. Chiếu Hoàng hậu nói làm. Mục Tần Vũ nhìn về phía Quan Trinh. Quan Trinh đối với Diệp Thiển Thiển làm thi lễ, xoay người đối phía sau binh lính bắt đầu ra lệnh. Trong nháy mắt, phía trước còn náo nhiệt đại điện bên trong liền chỉ còn lại có Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển bọn họ hai người. Thật sự, là ngươi sao? Mục Tần Vũ hướng tới Diệp Thiển Thiển, đi bước một mà đi xuống tới. Nhìn nàng khuôn mặt ở tầm nhìn bên trong không ngừng rõ ràng, Mục Tần Vũ trong ánh mắt cũng không dám tin tưởng lại đến dần dần tin tưởng. Đế quân mấy ngày nay tới giờ vất vả. Diệp Thiển Thiển nhìn thần sắc phức tạp Mục Tần Vũ, không biết chính mình hẳn là như thế nào đối mặt hắn. Chính là ở hắn nóng cháy trong ánh mắt, nàng lại thứ muốn thoát đi. Ánh mắt kia như là ngọn lửa, không chỉ có sẽ năng đến nàng, cũng càng sẽ bỏng rát chính hắn. Phần 217. Chương 217 đệ tam độ, vô sắc thế giới 77. Chương 217 đệ tam độ, vô sắc thế giới 77. Thiển Thiển, ngươi không hận ta sao? Mục Tần Vũ thanh âm có chút run rẩy, duỗi tay sờ lên nàng gương mặt. Diệp Thiển Thiển than nhẹ một hơi, đế quân hiện tại là thiên hạ chi chủ, nghĩ muốn cái gì nữ nhân không chiếm được, vì sao một hai phải như thế để ý một cái chú định yêu cầu rời đi ta? Ta không cần các nàng. Không phải các nàng bồi ta độc đi Nam Thành, không phải các nàng mang ta giải độc, càng không phải các nàng một tay đem ta đỡ lên ngôi vị hoàng đế. Diệp Thiển Thiển, ta chỉ cần ngươi. Mục Tần Vũ duỗi tay ôm lấy Diệp Thiển Thiển, như là ôm lấy một cái tùy thời sẽ rách nát ngộng. Mục Tần Vũ theo như lời, Diệp Thiển Thiển làm sao không biết, ở thế giới này bên trong nàng cùng Mục Hoàng Tử cùng nhau kề vai chiến đấu, đã trải qua như vậy nhiều sự tình, nàng cũng không phải vô tâm người, trong lòng cũng không phải không có cảm tình, chỉ là hắn dùng tình quá sâu, liên tiếp làm nàng khó có thể hô hấp. Hắn không giống đệ nhất thế Mục đồng học, lúc ấy bọn họ chi gian vẫn duy trì đồng học khoảng cách, chỉ là tình đầu sơ khai mà thôi, cũng không giống bác sĩ Mục, hắn luôn là phong độ nhẹ nhàng, thiện giải nhân ý, nỗ lực khống chế được chính mình cảm tình không cho Diệp Thiển Thiển tạo thành bất luận cái gì gánh nặng. Hắn là Mục Hoàng Tử, một cái từ lúc bắt đầu liền dám yêu dám hận, dễ dàng đi lên cực đoan một người. Hắn hận liền sau thời điểm, thậm chí có thể không để ý tới nàng là hắn mẹ đẻ cũng muốn trước mặt mọi người tru sát nàng, hắn ái nàng thời điểm, cũng sẽ vì không cho nàng rời đi mà làm nàng ăn xong hóa công tán. Tuy ý Mục Tần Vũ đem chính mình ôm vào trong ngực, Diệp Thiển Thiển lại ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, tình huống như vậy, tiêu nàng như thế nào xong việc đâu. Băng ngữ trong các ở người, bị Diệp muốn nhờ một đêm lúc sau tiếp đi rồi. Phụ thân, vì sao phải làm ta ra cung? Diệp tiểu thư ngồi ở Diệp Tương bên người, vạn phần khó hiểu. Diệp Tương lại cau mày, hoàng cung bên trong đã không có ngươi vị trí, hiện nay ngươi còn vẫn chưa thị tẩm, không bằng về sau cho ngươi tìm hảo nhân ra bí mật gả cho. Vừa nghe lời này, Diệp tiểu thư tức khắc nhớ tới ô yếm các bên trong đủ loại kỳ chân dị bảo, nàng lắc lắc đầu, phụ thân tin tưởng nữ nhi nhất định có thể thắng được đế quân sủng ái. Bang! Diệp Tương một cái tát đánh tới Diệp tiểu thư trên mặt, ở hoàng tử trong phủ thời điểm, ngươi là thân thể không tốt, đầu óc cũng không hảo đúng không? Lúc ấy không hảo hảo cùng đại hoàng tử kinh doanh cảm tình, hắn hiện tại lên làm đế quân tự nhiên sẽ chướng mắt ngươi. Đích xác, còn ở hoàng tử trong phủ thời điểm, Diệp tiểu thư cũng giống toàn đế đâu người giống nhau cho rằng yến đế cũng không tưởng truyền ngôi cấp đại hoàng tử. Hơn nữa đại hoàng tử khi đó nhìn bên người chỉ có nàng một nữ nhân, nàng tự nhiên vô tâm kinh doanh, lại không có nghĩ đến chính mình bị một cái thế thân đỉnh đi thân phận. Diệp tiểu thư vuốt trên mặt bị Diệp Tương đánh quá địa phương, trong ánh mắt không được chảy ra nước mắt tới. Trong lòng, lại nhớ tới ngày ấy Tố Âm đối nàng lời nói. Làm hoàng hậu, còn không phải đợi hoàng thượng yêu say đắm, nếu là có thể chính mình thành chúa tể một phương, dưới bầu trời này nam nhân, còn không tùy tiện ngài chọn lựa sao. Làm gì còn phí kia sức lực đi tranh sủng đoạt tái đâu. Chính là, nàng như vậy mềm yếu nữ nhân, cũng có thể đủ làm được chúa tể một phương vị trí mặt trên đi sao. Diệp tiểu thư không biết. Chính là nàng đột nhiên muốn tìm Tố tin tức cái đến tuột cùng. Bất quá lúc này, Tố Âm đã bị quan tiến thiên lao, cho nên ngày hôm sau, Diệp tiểu thư lại là trực tiếp gặp được nhị hoàng tử. Gặp qua nhị hoàng tử, Diệp tiểu thư nhìn trước mắt nam nhân, trong lòng bắt đầu bồn chồn. Nàng cùng nhị hoàng tử xưa nay không quen biết, vì sao hắn sẽ nguyện ý giúp nàng đâu. Không cần đoán, biểu muội, chúng ta đều là sầm thị người. Nhị hoàng tử đơn giản đi thẳng vào vấn đề, đem hắn thân thế nhất nhất nói cho Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư nghe xong nhị hoàng tử kia ly kỳ thân thế, kinh ngạc mà mở to hai mắt, kia hiện tại, ngươi muốn thế nào? Kia ngôi vị hoàng đế, vốn là nên thuộc về ta quân phụ, lại bị Mục Hành Yến dùng thủ đoạn cưỡng chế cướp đi, hiện nay Mục Hành Yến đã chết, còn hắn Mục Tần Vũ sẽ vì này đền mạng. Nhị hoàng tử giọng căm hận nói, ở đều là sầm thị người Diệp tiểu thư trước mặt, hắn rốt cuộc có thể sẽ xuống chính mình ngụy trang. Chính là Mục Tần Vũ không phải một cái hư đế quân A. Diệp tiểu thư nhịn không được bắt đầu vì Mục Tần Vũ nói chuyện. Nàng tuy rằng bị hắn ghét bỏ, nhưng đại hoàng tử trong phủ Mục Tần Vũ cũng từng tận hết sức lực mà phái người trị liệu nàng cho nên này ân huệ nàng trước sau nhớ rõ. Liên tính hắn không phải hư hoàng đế, phụ thân hắn cũng là, mà hắn mẫu hậu, càng là làm cái này quốc gia dân chúng lầm than đầu sỏ gây tội, mà như vậy một người, lại dựa vào cái gì có thể an an ổn ổn ngồi trên ngôi vị hoàng đế làm chúng ta quỳ lạy hắn đâu. Mục Kỳ Tường nói, trong mắt toát ra bi thiết thần sắc. Diệp tiểu thư nhíu nhíu mày, trong lòng có chút rối rắm. Thấy nàng đã có một ít dao động, Mục Kỳ Tường chạy nhanh nói, ngươi trước nửa đời nhận hết khi dễ, chính là bởi vì Yến đế Chu sát sầm ra, dẫn tới ngươi không có mẫu tộc thế lực, mà nơi trốn bị di nương khinh nhục. Hiện nay ngươi nếu vẫn là không biết như thế nào là phản kháng, vậy ngươi cả đời đều sẽ bị nhốt ở nào đó gia đình bên trong, bị ngươi di nương như vậy trưởng bối khinh nhục. Vừa nói, Mục Kỳ Tường một bên quan sát đến Diệp tiểu thư thần sắc, ngươi nguyện ý một lần nữa trở lại như vậy nhật từ sao? Diệp tiểu thư lắc lắc đầu, nhưng ta hiện tại rốt cuộc vẫn là tể tướng chi nữ, ta về sau cũng sẽ không quá đến quá kém, nếu là ta không thành công, Mục Tần Vũ giận chó đánh mèo chúng ta hai cái, chúng ta ngược lại đều sẽ tử tội khó thoát. Mục Kỳ Tường trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thấy Diệp tiểu thư đã bắt đầu tự hỏi những việc này, bắt đầu trình bày kế hoạch của chính mình, ngươi không phải cùng nàng âu yếm nữ nhân lớn lên giống nhau như lúc sao? Vậy ngươi liền đi giả trang nàng, sau đó ngươi liền có vô số cơ hội có thể xuống tay. Chỉ cần Mục Tần Vũ vừa chết, ngôi vị hoàng đế chính là hắn vật trong bàn tay. Nghe hắn như vậy vừa nói, Diệp tiểu thư trong óc bên trong hiện ra ngày ấy nàng ở Mục Tần Vũ trước mặt giả trang hắn âu yếm nữ tử, lại bị hắn vô tình chọc thủng bộ dáng. Ngươi như vậy kỹ thuật diễn vụng về người, không xứng bắt trước nàng bộ dáng. Nghĩ đến Mục Tần Vũ nói lời này thời điểm bộ dáng, Diệp tiểu thư trong lòng liền nhịn không được trào ra khổ sở. Ta thử diễn quá nàng, chính là ta căn bản học không được nàng bộ dáng. Mục Tần Vũ liếc mắt một cái liền có thể đem chúng ta hai người phân chia khai, vậy phải làm sao bây giờ a? Sau đó, Diệp tiểu thư nói ra ngày đó sự tình. Mục Kỳ Tường cũng nhíu nhíu mày, đích xác, hắn cũng từng gặp qua cái kia giả Diệp tiểu thư, đích xác nơi trốn cùng trước mắt cái này thật sự lộ ra không giống nhau thần sắc, nếu không phải hắn khi còn nhỏ phân từng gặp qua chân chính Diệp tiểu thư, nói không chừng cũng sẽ cho rằng cái kia thông minh lanh lợi mới là thật sự. Bất quá, Mục Kỳ Tường liên hệ một chút ngày ấy đại điện bên trong tình hình, Mục Tần Vũ hiển nhiên này đây vì cái kia nữ tử đã chết, chính là nàng lại vẫn là hảo hảo tồn tại, nếu là nàng tồn tại còn không đi gặp hắn, bên kia thuyết minh, bọn họ hai người cảm tình nhất định xuất hiện một ít vấn đề. Không bằng như vậy. Mục Kỳ Tường mở miệng, ngươi đi thăm dò một chút cái kia nữ tử, ta cảm giác bọn họ chi gian cảm tình, cũng không như Mục Tần Vũ biểu hiện như vậy hảo. Phần 218. Chương 218 đệ tam độ. Vô sắc thế giới 78. Chương 218 đệ tam độ, vô sắc thế giới 78. Hoàng hậu nương nương lại lần nữa về tới Âu Yếm Các bên trong, sơn chân hải vị lại giống nước chảy giống nhau hướng Âu Yếm Các đưa, bài đội các cung nhân khó hiểu, này hoàng hậu không phải thất sủng sao? Chính là xem dáng vẻ này, hoàng hậu không chỉ có không có thất sủng, còn đấu đổ toàn bộ liên thị, liền thái hậu bị xung quân thái miếu, liên sơ ngọc bị cầm tù liền phủ, toàn bộ liền ra tham quan giết sát, lưu đày, cư nhiên liền như vậy trong một đêm liên thị liền tan. Lại nói hiện tại ích đều 20 vạn đại quân từ Quan Trinh chỉ huy, mà này Quan Trinh cũng là hoàng hậu Diệp Thiển Thiển ở dân gian kết bạn cũng cất nhắc nhân tài. Mà ở vào nơi đầu sóng ngọn gió Diệp Thiển Thiển, đều không phải là đối với hết thể hồn nhiên bất giác, mà là bắt đầu sầu nàng nhiệm vụ chi nhánh nên như thế nào hoàn thành. Hiện tại nhị hoàng tử Mục Kỳ Tường đã làm vương gia, quyền thế đã là tới rồi đỉnh núi, trừ phi làm Mục Tần Vũ thoái vị, nếu không nhị hoàng tử nơi này nhiệm vụ liền không có biện pháp tiếp tục làm đi xuống. Mà cùng này tương phản, còn lại là Diệp tiểu thư, nàng tuy rằng cũng là Sầm thị con cháu, chính là trước mắt nàng lại thành một cái thập phần xấu hổ tồn tại. Nói nàng là Diệp gia đại tiểu thư đi, gả đi ra ngoài nữ nhi trở về không được, nói nàng là hoàng tử phi đi, chính là ở hoàng tử phủ thời điểm nàng thân thể không tốt, không có thị tẩm quá một lần, cũng không quét qua chính mình tồn tại cảm, Mục Tần Vũ căn bản không thích nàng. Càng vì xấu hổ chính là Diệp tiểu thư còn cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc. Thả đi. Nếu là ở triều đình chung có người nhận ra tới khó tránh khỏi phiền toái, giết xong hết mọi chuyện đi, nhưng cố tình nàng lại là Sầm thị hậu nhân, Diệp Thiển Thiển nhiệm vụ đối tượng, cho nên sắt cũng không dễ giết, phóng cũng không hảo phóng. Lần này Diệp Tương tiến cung cầu Diệp Thiển Thiển thả Diệp tiểu thư, nàng tâm mềm nhũn liền đáp ứng rồi, nhưng đáp ứng rồi lại có điểm hối hận, nữ nhân này thực sự rất khó xử lý. Tuy nói khó có thể xử lý, chính là Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng đã có đáp án. Diệp tiểu thư làm hoàng hậu chính là nàng hoàn thành nhiệm vụ phương pháp. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển đột nhiên lý giải ngày đó vì cái gì hệ thống sẽ đột nhiên hiện thân nói cho nàng đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến có thể rời đi. Bởi vì hoàn thành cái này nhiệm vụ chi nhánh yêu cầu hy sinh người không phải nàng chính mình, mà là Mục Tần Vũ. Nàng hoàn thành nhiệm vụ liền có thể rời đi, chính là để lại cho Mục Tần Vũ, chính là cùng một cái chính mình không yêu người cộng độ cả đời kết cục. Hối hận đi. Ngươi xem ngươi cũng bất quá cứu Liên thị vài người cùng Mục Tần Vũ thanh danh, hiện tại lại muốn đáp thượng hắn cả đời tới hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Ta chỉ là cảm thấy, lúc ấy rời đi, mới là đối Mục Hoàng tử chân chính không phụ trách, hắn đã cho rằng ta đã chết, hắn muốn giết chết toàn bộ Liên thị cho ta trốn cùng, chính là như vậy làm, hắn cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Diệp Thiển Thiển nhíu mày nói, Mục Hoàng tử thân thế cũng đủ đáng thương, Diệp Thiển Thiển không muốn hắn lại căm hận chính mình cả đời. Hệ thống điện tử âm tựa hồ cũng mang theo ti thở dài, ngươi là nhiệm vụ giả, không nên như vậy xử trí theo cảm tính. Trong thế giới này mặt, hệ thống tuy rằng không có càng nhiều cùng Diệp Thiển Thiển câu thông, nhưng là nàng sở trải qua hết thảy nó cũng xem ở trong mắt, nhìn nàng đi bước một cùng Mục Hoàng tử đi tới hôm nay cái này đồng ruộng bên trong, cũng không phải không có cảm xúc. Nhưng là, chỉ cần là ở có người địa phương làm nhiệm vụ, trước sau đều sẽ gặp phải cảm tình vấn đề, ta đảo cảm thấy là thế giới này bản thân liền tồn tại vấn đề, tựa như cái thứ nhất thế giới vườn trường bá lăng, cái thứ hai thế giới tiền tài gấp mắt, mà thế giới này, chính là hoàng gia ân oán. Diệp Thiển Thiển tổng kết đến thập phần đúng chỗ, làm hệ thống đốn sau một lúc lâu, nếu ngươi minh bạch thế giới này vấn đề bản thân chính là hoàng gia ân oán, như vậy ngươi nên biết, ân oán là sẽ không kết thúc, trừ phi ích lợi bị hủy diệt. Ngươi là ám chỉ ta cái gì? Diệp Thiển Thiển trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Hệ thống lại không rên một tiếng. Vừa lúc này, ngoài điện truyền đến cung nhân thanh âm, đế quân đến. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh thu liễm thần sắc, đứng dậy đi nên Mục Tần Vũ. Thấy nàng ra tới, Mục Tần Vũ khẩn trương mà mở miệng gọi lại nàng, Thiển Thiển, ngươi thân thể còn chưa rất tốt, không cần câu thúc với lễ tiết. Diệp Thiển Thiển chú ý tới chung quanh các cung nhân nghe được Mục Tần Vũ những lời này lúc sau ánh mắt nháy mắt liền trở nên không giống nhau, rất có vài phần bất đắc dĩ, đế quân không cần khẩn trương, thần thiếp đã khang phục, nếu không việc gì, có chút lễ nghĩa đó là nên làm gương tốt. Nàng lời nói nhắc nhở Mục Tần Vũ tùy tay vẫy lui đi theo hắn toàn bộ cung nhân. Các cung nhân lui ra lúc sau, Mục Tần Vũ nắm lên Diệp Thiển Thiển tay, nhìn thẳng nàng, Thiển Thiển, ngươi thật sự không hận ta sao? Hắn trong ánh mắt thật cẩn thận đả động Diệp Thiển Thiển, hắn đại có thể bằng vào chính mình quyền thế lại lần nữa miễn cưỡng nàng túi đầu chịu thua, chính là lúc này đây, hắn lại học xong giải hòa. Mà điểm này, cũng đúng là làm Diệp Thiển Thiển nhất không bỏ xuống được Mục Hoàng tử địa phương, hắn rõ ràng chỉ cần có người giáo, liền sẽ nguyện ý một chút học giỏi, chính là cố tình vận mệnh của hắn lại luôn là dạy hắn quyền mưu cùng vô tình. Ta không có hận quá ngươi, ta chỉ là nhất định phải đi. Diệp Thiển Thiển lời nói còn không có nói xong, lại ở nhìn thấy Mục Hoàng tử thâm tình ánh mắt lúc sau bắt đầu chần chờ. Hắn không phải bác sĩ Mục, nghĩ đến xa không có như vậy thông thấu, nếu là chính mình lần nữa cường điệu phải rời khỏi sự thật, có lẽ sẽ làm hắn thực bị thương. Chỉ là cái gì? Mục Tần Vũ nhìn chăm chú Diệp Thiển Thiển, tựa hồ đang xem một kiện tùy thời sẽ hôi phi yên diệt chân bảo. Miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười, Diệp Thiển Thiển tìm cái lấy cớ, ta chỉ là không biết nên xử lý như thế nào chúng ta chi gian quan hệ, ta rốt cuộc đã từng trong lòng có người, lại là cái thích khách, tuy rằng đã buông xuống quá khứ người, chính là trước mắt ta thân phận lại cùng quốc mẫu chi vị, cũng không xứng đôi. Nghe nàng như vậy vừa nói, Mục Tần Vũ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Thiển Thiển, ta nói ngươi xứng, ngươi chính là gia quốc hoàng hậu, trừ bỏ ngươi bên ngoài, cũng không còn có nữ tử có thể xứng đôi hoàng hậu vị trí. Ta cả đời này, từ 10 tuổi khởi liền không dám lại tin một người, nhưng ngươi cố tình ở ta trúng độc khoảnh khắc không rời không bỏ, làm ta không thể không tin, nếu ngươi không hề để rời đi sự tình, như vậy này thiên hạ, ngươi muốn, ta đều sẽ vì ngươi hai tay dâng lên. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung, nguyên bản ta liền quyết định làm Diệp tiểu thư thế ngươi ảnh 13 vị trí, nhưng đỉnh thân phận của nàng, lại khó tránh khỏi ủy khuất ngươi, ngươi nếu là không muốn, chúng ta đó là công bố thân phận của ngươi cũng có thể. Diệp Thiển Thiển nghe xong Mục Tần Vũ nói như vậy lời nói, trong lòng có vài phần suy nghĩ, lúc này nếu ta ngẫm lại, ta thân thể lược có không khỏe, hôm nay tưởng nghỉ tạm. Mục Tần Vũ lập tức lộ ra đau lòng thần sắc, hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đây liền cứ gọi người tuyên thái y đi. Không cần, ta mạch tượng đã từ Văn Đức Đại Sư xem qua, Văn Đức Đại Sư đã nói qua ta thân thể đã không ngại, chỉ là có khi sẽ có chưa thanh dư độc phát tác. Diệp Thiển Thiển ngăn trở Mục Tần Vũ. Lúc sau Mục Tần Vũ cáo biệt Diệp Thiển Thiển, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, nào biết hắn mới vừa đi, Diệp Thiển Thiển liền cứ gọi tới Phong Âm. Phong Âm, ta muốn thấy Diệp tiểu thư. Diệp Thiển Thiển nói, thanh âm bên trong có một tia không dễ lệnh người phát hiện thở dài. Phần 219. Chương 219 đệ tam độ, vô sắc thế giới 79. Chương 219 đệ tam độ, vô sắc thế giới 79. Diệp tiểu thư chính bất hạnh không có cách nào nhìn thấy ô yếm các bên trong vị kia Diệp Thiển Thiển. Lại không ngờ nàng lại chính mình tìm tới môn. Nhìn Phong Ngâm cái này đế quân bên người nhất đắc lực hộ vệ nàng sai xử tới triệu chính mình tiến cung, Diệp tiểu thư liền biết chính mình là vô luận như thế nào đều so ra kém cái kia nữ tử, chính là trong lòng, lại nhịn không được sinh ra một cổ ghen ghét tới. Này hết thảy, nguyên bản hẳn là thuộc về nàng. Người đã đến rồi. Diệp Thiền Thiền ngồi ở âu yếm các bên trong, cùng Diệp tiểu thư mặt đối mặt ngồi, cảm giác chính mình như là ở chiếu gương, trong gương người cùng chính mình cực kỳ giống, nhưng lại tựa hồ không giống. Trước mắt cái này Diệp tiểu thư, thoạt nhìn nhút nhát nhát gan, cử chỉ co rúm, hiển nhiên càng thêm phù hợp bị đệ muội khi dễ lớn lên Diệp tiểu thư chân chính hình tượng. Diệp Thiền Thiền trong lòng ai thán một tiếng, như vậy nữ nhân, như thế nào có thể xứng đôi Mục Tần Vũ đâu? Chính là, nàng nhiệm vụ lại là phải thân thủ đem nữ nhân này đẩy đến Mục Tần Vũ bên người, đẩy đến nàng nguyên bản vận mệnh nên có vị trí mặt trên. Ngươi, nghĩ tới chính ngươi nên có như thế nào vận mệnh sao? Diệp Thiền Thiền thử thăm dò. Nàng không quá xác định Diệp tiểu thư đối với hoàng hậu vị trí này khát vọng. Diệp tiểu thư tự giễu mà cười một chút, ta người như vậy, suy xét chính mình vận mệnh có ý nghĩa sao? Ta căn bản không thể vì ta chính mình vận mệnh làm chủ. Những lời này nhưng thật ra thiệt tình thực lòng, Diệp Thiển Thiển minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, nàng là thời đại này nữ tử, hết thể sự tình đều chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không có cách nào quyết định chính mình có thể gả cho ai, cũng không có cách nào quyết định gả nhân ái không yêu chính mình. Ta đây cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội, ngươi nguyện ý làm hoàng hậu sao? Diệp Thiền Thiền nhìn về phía Diệp tiểu thư, rõ ràng khuôn mặt tương đồng hai người, biểu tình lại hoàn toàn bất đồng. Nếu Diệp Thiền Thiền là kiên định, tự tin, kia Diệp tiểu thư chính là do dự, tự nghi. Diệp tiểu thư kinh ngạc, không nghĩ tới thoạt nhìn tình thâm nghĩa trọng hai người thật đúng là như nhị hoàng tử Mục Kỳ tưởng theo như lời như vậy trên thực tế có mâu thuẫn, ngươi vì sao sẽ? Ngươi đừng động ta vì cái gì sẽ làm ngươi làm hoàng hậu, ngươi liền nói cho ta. Ngươi có nghĩ làm? Diệp Thiền Thiền nói, thanh âm lạnh lùng mà, trong lòng cũng bắt đầu đột đau. Nàng rốt cuộc muốn đem Mục Hoàng tử phó thác cấp một người khác, chính là người này tuyển nàng lại không yên tâm. Diệp tiểu thư lấy lại bình tĩnh, ôn nhu thanh âm lại khó được kiên định một chút, ta tưởng. Hảo, nếu ngươi muốn làm hoàng hậu, kia từ hôm nay trở đi, ngươi liền trong lòng ái các bên trong từ ta dạy dỗ, ngươi phải học được làm một cái hoàng hậu nên làm sự tình, có một cái hoàng hậu hẳn là có tự hỏi, càng cần nữa có làm hoàng hậu thực lực. Mà không thể giống hiện tại giống nhau, trừ bỏ tưởng cái gì cũng làm không được. Diệp Thiền Thiền nói, cảm giác như là một người khác đang ở nói chuyện, nàng trong lòng đột nhiên thực khẩn, tưởng tượng đến Mục Hoàng tử muốn ở nàng rời đi trong thế giới mặt cùng một nữ nhân khác sinh hoạt ở bên nhau cả đời, nghĩ đến nàng trung quy không có thể chữa khỏi hắn, nàng trong lòng liền vô cùng khó chịu. Nàng thái độ cũng làm Diệp tiểu thư thập phần hoang mang, xem nàng bộ dáng cũng không giống không yêu Mục Tần Vũ. Chính là nàng lại tựa hồ cố tình lựa chọn làm chính mình tới thế thân nàng hoàng hậu vị trí, đây là vì cái gì đâu. Chính là Diệp tiểu thư lại không dám lại lần nữa đem vấn đề hỏi ra khẩu. Ngày ấy lúc sau, Diệp tiểu thư liền ở trong cung từ Diệp Thiển Thiển khuynh tâm dạy dỗ. Phải làm hoàng hậu, ngươi liền nhất định không thể ý kiến nông cạn, liền thái hậu ngươi cho rằng như thế nào. Theo ý ta tới, nàng chính là quá mức thiển cận ích kỷ, nếu nàng không phải một lòng muốn nâng đỡ Liên thị thượng vị, lại như thế nào sẽ rơi vào giam lỏng thái miếu kết cục. Lại một cái, nếu là nàng ngày thường có chút yêu dân như con hành vi, dân gian nhớ rõ nàng hảo, cũng sẽ thỉnh đế quân bỏ qua cho chính mình mẫu hậu, chính là đế quân trừng phạt thái hậu lúc sau, dân gian không chỉ có không có dị nghị, lại còn có cho rằng thái hậu trừng phạt đúng tội. Cuối cùng, cho dù là Liên thị thật sự lấy được ngôi vị hoàng đế, ngươi cho rằng Liên thị còn sẽ bao dung nàng như vậy một nữ nhân sao? Sai rồi, Liên thị căn bản không có thích hợp vị trí tới sắp đặt nàng, cho nên cho dù Liên thị thành công xoán vị, nàng cũng sẽ không có kết cục tốt. Diệp Thiền Thiền nói, ý tứ trong lời nói cấp Diệp tiểu thư mang đến tam quan trọng tố, nàng nguyên tưởng rằng liền thái hậu như vậy nữ nhân, quyền thế khuynh thiên, đã là làm hoàng hậu đỉnh núi, chính là hôm nay vừa nghe Diệp Thiền Thiền phân tích, tức khắc minh bạch chính mình đích xác thiền cận. Nghĩ đến đây, Diệp tiểu thư không chỉ có bắt đầu suy tư, đối với nàng tới nói, nàng thấy xa lại là cái gì đâu. Ngày ấy Tô Âm nói lời nói còn văng vẳng bên tai, nếu là làm Mục Tần Vũ hoàng hậu, nàng suốt cuộc đời cũng bất quá hồi sự một cái so bất quá bên cạnh dạy dỗ chính mình nữ tử hoàng hậu, Mục Tần Vũ cũng sẽ không yêu nàng người như vậy. Nhưng nếu là lựa chọn trợ giúp Mục Kỳ Tường, như vậy nàng làm hắn trên đời duy nhất thân nhân, có thể được đến vị trí tất nhiên là càng tốt, đồng thời, chính mình cũng có thể nắm giữ chính mình vận mệnh. Diệp Thiền Thiền không biết Diệp tiểu thư suy nghĩ cái gì, chỉ đương nàng là bị chính mình đánh thức, lặng lặng chờ đợi nàng từ tự hỏi bên trong bừng tỉnh. Sẽ tưởng thuyết minh ngươi đã minh bạch không ít. Kế tiếp ta sẽ giáo ngươi càng nhiều đồ vật, ta sau khi đi, ngươi đầu tiên hẳn là học được, chính là ngụy trang. Diệp Thiền Thiền mím môi, tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm đang nói. Ngụy trang nàng, đây là một kiện thực thương Diệp tiểu thư lòng tự trọng, cũng thực thương tổn Mục Tần Vũ một việc. Chính là Diệp tiểu thư ngoài ý muốn không có để ý, nói cho ta hẳn là như thế nào làm. Cái thứ nhất, tín niệm, ngươi trong lòng phải có tín niệm, ngươi trong ánh mắt mới có thần quang. Diệp Thiền Thiền nói, ngươi phải tin tưởng chính mình, dựa vào ngươi nỗ lực, ngươi có thể làm được trên đời này ngươi muốn làm bất luận cái gì sự tình. Diệp tiểu thư trong ánh mắt lại chỉ có ngây thơ, nàng nhìn Diệp Thiền Thiền, tựa hồ không rõ tín niệm ý tứ. Diệp Thiền Thiền xem đã hiểu ánh mắt của nàng, có chút đau đầu, nói ví dụ, ngươi tưởng trở thành một cái vang danh thanh sử, chịu con dân kính yêu hoàng hậu, cái này mục tiêu liền sẽ là ngươi tín niệm, có tín niệm người thật giống như có linh hồn, ngươi liền sẽ rất giống ta. Diệp tiểu thư tức khắc minh bạch chính mình cùng Diệp Thiền Thiền lớn nhất khác nhau ở nơi nào, không nghĩ tới, chính mình cho tới nay bắt chước nàng bị liếc mắt một cái nhìn thấu, chính là bởi vì nàng chính mình không phải một cái có tín niệm người. Mà chính mình nghĩ trăm lần cũng không ra vấn đề, lại bị nàng một câu liền dễ dàng vạch trần. Ngươi hôm nay nhiệm vụ đó là nếu muốn ra bản thân tín niệm là cái gì, ta hiện tại muốn đi đế quân đại điện dùng nữa, ngươi trước cân nhắc, buổi tối ta trở về liền tiếp tục giáo ngươi. Diệp Thiền Thiền nói, không có chú ý tới cúi đầu Diệp tiểu thư trong mắt lóe ra ngoan độc quan mang, nếu nói nàng tín niệm là cái gì, trước kia, cái này tín niệm chính là ở Diệp Thiền Thiền đi rồi nàng có thể làm thượng hoàng sau vị trí, có thể làm Mục Tần Vũ yêu nàng. Chính là hôm nay, đương nàng thấy được chính mình cùng Diệp Thiển Thiển chi gian chênh lệch lúc sau, nàng liền ở không có hy vọng xa vời quá chính mình có thể cái quá nàng trở thành Mục Tần Vũ âu yếm. Nàng, phải làm chính mình chủ nhân. Phần 220. Chương 220 đệ tam độ, vô sắc thế giới 80. Chương 220 đệ tam độ, vô sắc thế giới 80. Diệp Thiển Thiển tới rồi đế quân đại điện, phát hiện trong điện bãi đầy chân bảo. Đây là nước nào thượng công sao? Diệp Thiền Thiền nghi hoặc mà nhìn về phía trong điện tuổi trẻ đế quân, hắn khí sắc thoạt nhìn đã hảo không ít, trước mắt chính tinh thần sáng láng nhìn chính mình. Mục Tần Vũ khỏe miệng gợi lên một tia thần bí mỉm cười, Thiền Thiền, đây là ta cho ngươi cống phẩm. Cho ta làm chi? Cầu ngươi. Mục Tần Vũ nói, ngữ khí dần dần kiên định cầu ngươi lưu lại, làm ta hoàng hậu, cùng ta cùng nhau đối mặt từ nay về sau hết thảy mưa mưa gió gió. Diệp Thiền Thiền đang muốn nói cái gì đó, lại bị Mục Tần Vũ ngón trỏ nhẹ nhàng chống lại môi lưới. Nàng liền không hề ngôn ngữ, nghiêm túc nghe hắn đi xuống nói. Ta sẽ chân ngươi chọn ngươi, ngày sau trong triều đình ngươi cũng có thể nghe báo cáo và quyết định sự việc nghị luận, này Giang Sơn có ta một phần liền có ngươi một phần. Ta sẽ kính ngươi hái ngươi, hóa công tán việc ta tuyệt không tái phạm, nếu có lần sau, ngươi nhưng thân thủ giết ta, thay thế. Ta sẽ hộ ngươi hữu ngươi, sau này ngươi ta nếu có con nối dõi, ngôi vị hoàng đế chắc chắn truyền cùng hắn, hậu cung bên trong, trừ ngươi ở ngoài ta cũng không hề nạp bất luận cái gì phi tần. Cả đời này, ta có ngươi là đủ rồi. Nghe Mục Tần Vũ như vậy thâm tình thông báo, Diệp Thiển Thiển trong lòng thống khổ lại phủ qua cảm động, chính là cả đời này, nàng chú định không thể bồi hắn đến cuối cùng. Không chỉ có không thể bồi hắn, nàng còn phải lừa hắn. Ta, cũng là. Nàng nghe thấy chính mình nói như vậy, chính là trong lòng lại tưởng chính là chính mình hoàn thành nhiệm vụ lúc sau lại có thể đi đâu một cái thế giới. Tựa hồ trừ bỏ hắn bên người, cái nào thế giới đều không phải nàng chỗ dung thân. Nếu là nàng gắt gao chỉ là một mạt cô hồn, nàng thật cũng không cần quá mức để ý 6 độ thế giới luân hồi quy tắc, chính là trước mắt nàng đệ đệ còn ở bệnh viện hơi thở thoi thoát, nàng muốn cứu không ngừng nàng chính mình, nàng không thể như vậy ích kỷ vì tình yêu liền buông hết thảy. Nếu nói trước thế giới bác sĩ Mục làm Diệp Thiển Thiển đi được không có tiếc nuối cùng hối hận, nhưng thế giới này Mục hoàng tử lại làm Diệp Thiển Thiển rất là không yên lòng. Diệp Thiển Thiển bị Mục Tần Vũ ôm vào trong lòng ngực, không có phát ra âm thanh thở dài một tiếng. Lần thứ hai nạp hậu điển lễ bị định ở 12 tháng cuối tháng. 12 tháng chung, toàn bộ hoàng thành chung bắt đầu bay xuống thật dày bông tuyết. Diệp tiểu thư tại đây đoạn thời gian bên trong bắt đầu trở nên cùng Diệp Thiển Thiển cực kỳ giống nhau, trải qua Diệp Thiển Thiển dạy dỗ, Diệp tiểu thư giơ tay nhấc chân chi gian đã làm nàng rốt cuộc chọn không ra vấn đề. Duy nhất vấn đề ở chỗ Diệp Thiển Thiển phát giác Diệp tiểu thư trong ánh mắt mang lên một chút dã tâm, chính là nàng an ủi chính mình, có được dã tâm là nhân chi thường tình. Diệp tiểu thư dù sao cũng là phải làm hoàng hậu nữ nhân, nếu là không hề dã tâm, ngược lại bất lợi với nàng ngày sau làm. Nghĩ như vậy, Diệp Thiển Thiển xem nhẹ chính mình trong lòng kia một mạt ẩn ẩn truyền đến bất an. Hoàng hậu nương nương, nội vụ phủ bên kia đưa tới mấy bộ lễ phục làm ngài chọn lựa, ngài trước tuyển đi. Có Mục Tần Vũ bên người đại thái giám tiến đến, thấp giọng nhắc nhở Diệp Thiển Thiển. Hảo, đồ vật phóng, các ngươi trước tiên lui hạ đi. Đợi cho một chúng cung nhân tan đi, Diệp Thiển Thiển đem Diệp tiểu thư kêu lên. Ta đã không có gì hảo dạy ngươi, ngươi liền chính mình chọn lựa chính mình lễ phục đi. Diệp tiểu thư gật gật đầu, nàng giữa mày thần sắc đã trở nên kiên định, mỗi khi nhìn đến, đều làm Diệp Thiển Thiển có một loại chiếu gương cảm giác. Diệp tiểu thư đi đến lễ phục phía trước, tinh tế sờ soạng lễ phục trên người Huyền Ương theo thùa, trong lòng cũng giống bị kim đâm quá giống nhau, rõ ràng nàng mới là chân chính Diệp tiểu thư, hoàng tử phi, hiện giờ lại không chỉ có muốn học tập nữ nhân kia nhất cử nhất động, còn muốn ở nàng bố thí dưới chọn lựa chính mình hoàng hậu lễ phục. Thế đạo này, thật là như thế bất công. Cho dù là Mục Tần Vũ, cũng không thể một tay che trời, tùy ý nhục nhã với nàng. Trong lòng gợn sóng muôn vàn, trên mặt lại không chút sức mẻ, Diệp tiểu thư qua loa tuyển một kiện thoạt nhìn không tồi lễ phục liền lại lui xuống, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi cuối tháng. Hoàng Thanh Tuyết bắt đầu tích đến càng ngày càng thâm, quét tuyết bọn thái giám đều không kịp quét, tân tuyết liền lại hạ xuống dưới, Diệp Thiển Thiển đơn giản liền khai ân, làm các cung nhân không cần để ý tới này tuyết động. Cuối tháng ngày đó, cấp Diệp tiểu thư nâng kiệu người bị đại tuyết không qua đầu gối, Diệp Thiển Thiển đi theo đội ngũ bên trong, ngụy trang thành cung nữ. Lòng tham muốn cuối cùng lại xem Mục Tần Vũ liếc mắt một cái. Bởi vì nàng biết, hôm nay lúc sau, nàng liền sẽ rời đi. Đế quân đại điện bên trong lại treo lên liên miên vài trăm thước lớn lên hoa hồng tơ lụa. Nhưng lúc này đây, Diệp Thiển Thiển trong lòng lại trăm mối cảm xúc nổn ngang. Bên thai là hoàng hậu đại hôn từng trận tiếng trống, bên người là lụa đỏ phiêu tán. Mà Diệp Thiển Thiển thân ở trong đó, lại cảm thấy chính mình chưa bao giờ có giống hiện tại giờ khắc này như vậy, cô đơn. Rốt cuộc, Mục Tần Vũ vươn tay. Đem Diệp tiểu thư từ kiệu tám người nâng bên trong nên ra. Diệp tiểu thư cùng Mục Tần Vũ liếc nhau, lại ở nhìn thấy hắn thâm tình thần sắc bên trong ngây người một chút. Đó là xem một nữ nhân khác ánh mắt. Diệp tiểu thư trong lòng biết rõ ràng, nhưng trải qua này đó thời gian huấn luyện, nàng gợn sóng bất kinh rũ xuống mí mắt, lộ ra một bộ đã thói quen không lắm để ý thần sắc. Mục Tần Vũ thấy thế cũng không nghi ngờ, động tác mềm nhẹ đem nàng kéo đến bên cạnh. Nhìn thấy Mục Tần Vũ không có xuyên qua chính mình, Diệp tiểu thư rốt cuộc buông xuống một viên treo tâm. Khỏe miệng nàng hơi hơi giơ lên, thần sắc bên trong không phải hạnh phúc, mà là một loại âm mưu sắp thực hiện được hưng phấn cảm. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào hai người Diệp Thiển Thiển thấy thần sắc của nàng, trong lòng bất an bắt đầu tăng thêm, chính là hiện tại là nạp hậu điển lễ hiện trường, chung quanh không chỉ có văn võ bá quan còn có không ít bá tánh, trước mắt bao người, nàng không thể đi hỏi Diệp tiểu thư vì sao thần sắc có gì. Thậm chí, nàng chỉ có thể đứng ở người hầu đãi vị trí, một bước cũng không thể tiến lên. Nếu không liền sẽ bị chúng quanh bọn thị vệ ngăn cản, nàng đứng ở tại chỗ, nhìn Mục Tần Vũ lôi kéo Diệp tiểu thư tay đi bước một đi xa, cái này làm cho nàng gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Nhất định có chỗ nào là không đúng, là nàng sở xem nhẹ. Diệp Thiển Thiển nghĩ, nhìn chung quanh đại điện bốn phía, lại thấy nhị hoàng tử trên mặt mỉm cười có chút ý vị sâu xa. Nhị hoàng tử, Sầm thị hậu nhân, Diệp tiểu thư, Sầm thị hậu nhân. Diệp Thiển Thiển ở trong lòng tính toán. Lại thấy đại điện phía trên hai người đang ở chuyển giao hoàng hậu phượng ấn, Diệp tiểu thư cười tiếp nhận phượng ấn. Phượng ấn chuyển giao xong lúc sau, Diệp Thiển Thiển bên thai liền vang lên hệ thống thanh âm, nhiệm vụ hoàn thành, sắp đi trước tiếp theo cái thế giới. Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình ý thức đang ở không ngừng rút ra cái này thời không, cùng lúc đó, Diệp tiểu thư từ trường tụ bên trong móc ra một phen lóe ngân quang chủy thủ hướng Mục Tần Vũ đâm tới. Từ từ, Diệp Thiển Thiển thất thanh kêu to. Nhưng đại điện bên trong mọi người lại như là điếc giống nhau nghe không được nàng nói chuyện. Truy thủ hoàn toàn đi vào Mục Tần Vũ bụng nhỏ, hắc hồng máu tươi tức khắc nhiễm hồng hắn tân hôn lễ phục. Đại điện bên trong, nhị hoàng tử từ khách khứa chung đứng dậy, đi tới Diệp tiểu thư bên cạnh. Diệp Thiển Thiển kinh ngạc mở to hai mắt, muốn nói cái gì đó, lại có một mảnh hắc ám đánh út về phía nàng, làm nàng ý thức lần nữa lâm vào hỗn độn bên trong. Phần 221. Đệ tứ độ, Tàng thi thế giới 1. Chương 221 đệ tứ độ. Tàng thi thế giới 1. Chương 221 đệ tứ độ, Tàng thi thế giới 1. Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển la lên một tiếng, từ một chương trên cái giường nhỏ tỉnh lại. Nàng nhìn quanh bốn phía, phòng này là thập phần hiện đại trang hoàng phong cách, hiển nhiên, nàng đã tiến vào một thế giới hoàn toàn mới bên trong. Hoan nên nhiệm vụ giả đi vào cái thứ tư thế giới, Tàng thi thế giới, ở thế giới này bên trong hệ thống bắt đầu nói chuyện. Ngươi nói trước thế giới sau lại thế nào, Mục Tần Vũ hắn đã xảy ra chuyện sao? Diệp Thiển Thiển hỏi, trước thế giới tương lai đã sớm đã nói với ngươi, nhắc nhở ngươi mấy cái mấu chốt nhân vật, 9 tuổi Mục Tần Vũ, Quan Trinh, Văn Đức Đại Sư, ngươi đã không còn là tay mới nhiệm vụ giả, hẳn là học được chính mình tìm đáp án. Hệ thống thanh âm vẫn là như vậy lạnh băng. Diệp Thiển Thiển nghe xong hệ thống nhắc nhở, bắt đầu cưỡng bách chính mình nghiêm túc tự hỏi khởi này mấy cái mấu chốt nhân vật đều nói qua chút cái gì. 9 tuổi Mục Tần Vũ, nói qua mấu chốt nhất một câu, chính là có lẽ đúng là bởi vì có ta tồn tại. Cho nên liên thị mới dám như thế càng rỡ, bởi vì bọn họ vẫn luôn tin tưởng, ta nhất định sẽ là đời kế tiếp đế quân. Mà Quan Trinh, hắn tồn tại bản thân chính là mấu chốt, hắn là Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ ở dân gian khai quật đến nhân tài, tuy rằng trong lòng thống hận Liên Thị, lại kính nể Mục Tần Vũ một đường tới nay hành vi, đối hắn trung thành và tận tâm, cho dù nhị hoàng tử thật sự giết chết Mục Tần Vũ soán vị thành công, Quan Trinh cũng sẽ không đối hắn mặc kệ nó. Đến nỗi Văn Đức Đại Sư, hắn đã nói với Diệp Thiển Thiển nhị hoàng tử thân thế, cũng nói qua phong ngâm cùng Phật có duyên, trừ cái này ra, cũng không có cùng Diệp Thiển Thiển nói qua quá nhiều đồ vật. Nhưng Diệp Thiển Thiển đã minh bạch, phong ngâm sẽ hướng Phật, không chỉ có là bởi vì lụa đỏ chết, cũng là vì Mục hoàng tử chết, chỉ có Mục hoàng tử đã chết, phong ngâm đã không có yêu cầu bảo hộ người, tự nhiên sẽ cùng Phật kết duyên. Mục hoàng tử ở nàng quyết định lưu lại kia một khắc, liền đi hướng hẳn phải chết kết cục. Nàng tất nhiên làm không được hoàng hậu, mà Diệp tiểu thư tắc tất nhiên sẽ trở thành hoàng hậu, như vậy nhị hoàng tử liền có vô số xuống tay cơ hội, mà hắn lại vừa lúc là Mục Hành Sâm cùng Sầm Chi Tuyết hài tử, so với Mục Tần Vũ cái này Mục thị cùng Liên thị bi kịch kết hợp tới nói, hắn mới là trời sinh đế quân. Thật giống như Diệp tiểu thư từ nàng mới tới thế giới bắt đầu, liền chú định là hoàng tử phi giống nhau. Nhưng Mục Tần Vũ mấy ngày nay làm ra nỗ lực cũng sẽ không uổng phí, Quan Trinh dù sao cũng là người của hắn. Quan Trinh ở phương Nam có quân đội, phương Bắc có danh vọng, muốn phản hắn Mục Kỳ Tưởng cũng bất quá chỉ là một câu chuyện này, cho nên có lẽ cuối cùng, ra quốc hội đi hướng hủy diệt. Chỉ cần ích lợi tồn tại, quay chung quanh ích lợi tranh đấu liền sẽ không đình chỉ, trừ phi ích lợi hủy diệt, cho nên ra quốc cái này vô sắc thế giới, từ lúc bắt đầu liền viết thượng hủy diệt kết cục. Nghĩ thông suốt lúc sau, Diệp Thiển Thiển chảy xuống hai hàng nước mắt tới, ta đã hiểu. Vô sắc thế giới bản thân chính là một cái bi kịch thế giới, cho dù nàng trước tiên rời đi, Mục Tần Vũ kết cục cũng không thấy đến sẽ hảo quá nhiều ít, mà Diệp Thiển Thiển trong lòng, lại chỉ là tiếc nuối chính mình ở hắn bên người thời điểm, không có hảo hảo đối đại hắn. Hảo, tiếp tục nói thế giới này, rốt cuộc nơi này khiêu chiến cũng không nhỏ, khó khăn còn sẽ có điều đề cao, làm ngươi hoàn mỹ hoàn thành trước thế giới nhiệm vụ khen thưởng, ngươi đạt được ảnh 13 võ học giữ lại, cũng đồng thời đạt được thế giới này dài đến 5 năm nhiệm vụ thời hạn. Hệ thống lo chính mình giới thiệu. Thế giới này nhiệm vụ chủ tuyến là giải quyết tang thi vấn đề, thân phận của ngươi là một người sinh vật học tiến sĩ, còn có 5 phút thủ hạ của ngươi nghiên cứu viên liền sẽ tới tìm ngươi, mà ngươi cũng yêu cầu mau chóng đọc lấy trên người của ngươi này nhân vật ký ức. Hệ thống nói làm Diệp Thiển Thiển chỉ có thể đem tâm thần chưa từng sắc thế giới bên trong thu hồi, bắt đầu toàn lực ứng phó đối mặt trước mắt cái này, tang thi thế giới. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu đọc lấy cái này tiến sĩ ký ức. Cùng phía trước mấy cái thế giới giống nhau, tên nàng vẫn là kêu Diệp Thiển Thiển. Thế giới này bên trong nàng là lục hải sinh vật trong công ty một người nghiên cứu khoa học tổ trưởng, nàng nghiên cứu phương hướng là phá được ung thư, bất quá nhập chức 10 năm đều còn không có cái gì đột phá tính tiến triển. Vừa lúc năm nay là đệ thập một ý niệm, mắt thấy nghiên cứu tiến triển liền phải đột phá, chính là trên thế giới lại đột nhiên bạo phát tang thi virus, nàng vị trí e giờ thành tuy rằng tạm thời không việc gì, bất quá đại gia lại cũng bắt đầu lo lắng đề phòng. Mà hiện tại, bọn họ nghiên cứu phương hướng lại đột nhiên biến thành nghiên cứu đối kháng tang thi virus lây bệnh huyết thành, cho nên Diệp Thiển Thiển làm nghiên cứu khoa học tổ trưởng, tỏ vẻ chính mình trước mắt thập phần táo bạo. Vừa mới đọc lấy xong rồi Diệp tiến sĩ ký ức, nàng thủ hạ nghiên cứu viên Trương Anh Tài liền gõ vang lên nàng môn. Diệp tiến sĩ, mọi người đều đúng chỗ, hiện tại liền chờ ngươi tới khởi động kế hoạch bắt đầu nghiên cứu. Trương Anh Tài thanh âm thật cẩn thận địa. Diệp Thiển Thiển thanh thanh giọng nói, bắt trước Diệp tiến sĩ thành ngữ khí nói chuyện, xảo cái gì xảo. Nô giám đốc cái kia cẩu đồ vật không phải nói ai đều có thể nghiên cứu sao. Nói cho hắn lao nương không làm. Không sai, này Diệp tiến sĩ là một người 33 tuổi lớn tuổi độc thân nữ tiến sĩ, nghiên cứu khoa học năng lực vượt qua thử thách, nhưng là tính tình thập phần táo bạo, vì duy trì nhân thiết, Diệp Thiển Thiển cũng đắc dụng nàng này nhanh nhẹn dũng mãnh nói chuyện phương thức câu thông. Diệp tiến sĩ ngươi xin bất giận sao, hiện tại A Thành bắt đầu len lỏi tăng thi, chúng ta hiện tại ăn ở công ty, ở tại công ty. Nghe một chút công ty nói sửa lại nghiên cứu phương hướng, vấn đề cũng không lớn sao, cùng lắm thì chúng ta trộm tăng ca tiếp tục nghiên cứu ung thư. Trương Anh Tài phóng mềm thanh âm, bắt đầu cấp Diệp Thiển Thiển đệ dưới bậc thang. Diệp tiến sĩ tuy rằng thống hận an bài chuyện này Ngô giám đốc, nhưng là Trương Anh Tài lại không phải một cái người xấu, hắn vẫn luôn cẩn thận ở chính mình thủ hạ làm việc, cho nên nàng cũng sẽ không tùy ý giận chó đánh mèo với hắn. Ai? Tình thế so người cường A. Diệp Thiển Thiển mở cửa. Nhìn về phía ngoài cửa mang thật dày đôi mắt nghiên cứu viên, hắn vóc dáng không cao, một đôi mắt lộ ra đại trí giả ngu trí tuệ, trên mặt luôn là treo tươi cười, tính tình thực vài trăng không có cùng nhân sinh qua khí. Ngoài cửa là công ty ký túc xá sạch sẽ hành lang, lục hải sinh vật vì làm nghiên cứu viên nhóm mất ăn mất ngủ nghiên cứu, cho nên ở công ty tầng cao nhất thiết trí ký túc xá, dưới lầu chính là bọn họ phòng nghiên cứu. Thấy Diệp Thiển Thiển ra tới, Trương Anh Tài cười tủm tỉm mà nói, đi lạc, Diệp tiến sĩ. không có ngươi chúng ta hạng mục không thể được. Nay đỉnh tân bốc một mang, cho dù là Diệp tiến sĩ xấu tính, cũng nói không nên lời Trương Anh tải cái gì khó nghe nói. Ừ, liền ngươi có thể nói. Diệp tiến sĩ nạo kiểu khen một câu. Bởi vì phòng nghiên cứu liền ở dưới lầu, vì thế hai người đơn giản đi rồi thang lầu xuống lầu, không vài bước đó là phòng thí nghiệm. Vào phòng thí nghiệm, có một cái tóc sơ đến du quang thủy lượng, ăn mặc màu đen tây trang, nhân mô cẩu dạng nam nhân đang ở đối nghiên cứu nhân viên nhóm hét tới uống đi. Nô giám đốc, ngươi là ăn no căng chạy tới ta phòng thí nghiệm diêu võ dương ai? Diệp Thiển Thiển mày nhăn lại. Nha, ta tưởng là ai đâu? Nô giám đốc quay đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, vẻ mặt tiện tướng, nguyên lai là chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục Diệp tiến sĩ tới đâu, thật hương đúng không? Diệp tiến sĩ này bạo tính tình, đương trường liền tạc. Phần 222. Chương 222 đệ tứ độ, tang thi thế giới nhị. Chương 222 đệ tứ độ, tang thi thế giới nhị. Bang. Diệp Thiển Thiển một cái tát đánh tới Ngô giám đốc trên mặt, người này này chán ghét đức hạnh, đừng nói là Diệp tiến sĩ, chính là Diệp Hoàng Phi cũng chịu không nổi, hắn này nói chuyện thanh âm cùng cái thái giám dường như. Người dám đánh ta? Ngô giám đốc đẩy mặt không dám tin tưởng, tin hay không lão tử này liền an bài công ty khai ngươi. Lão nương tờ mờ muốn nghiên cứu, công ty tờ mờ muốn nghiên cứu thành quả, ngươi tờ mờ một cái xa điêu đồ vật đứng ở chỗ này trở ngại lão nương dẫn người nghiên cứu, ngươi có bản lĩnh liền đem chuyện này nói cho quản lý tầng nghe qua. Nhìn xem Lịch Dương Minh là sẽ khai ngươi vẫn là khai lão nương. Lịch Dương Minh, Lục Hải công ty người sáng lập, mà hắn nhất chú trọng, chính là công tác kết quả. Diệp Thiển Thiển một hồi cuồng phun Ngô giám đốc, tựa hồ đem trước thế giới oán khí tất cả đều phun ra tới dường như, cảm giác trong lòng buồn bực trở thành hư không. Mà nàng phun đến còn những câu có lý, Ngô giám đốc có thể hay không khai Diệp tiến sĩ còn cần xin chỉ thị thượng cấp, mà thượng cấp căn bản mặc kệ nàng đánh không đánh người chuyện này, bọn họ chỉ cần nghiên cứu có tiến triển. Diệp tiến sĩ chính là đem Ngô giám đốc cái này tiểu nhân đánh cho tàn phế công ty đều mặc kệ. Ngươi! Ngô giám đốc che lại bị Diệp Thiển Thiển đánh đau mặt, bắt đầu hướng cạnh cửa chết hồi, đi tới cửa thời điểm lại không cam lòng, oán hận mắng một câu, ngươi cái này không có nam nhân muốn lao chỗ nữ. Diệp tiến sĩ đương trường cởi chính mình giày, tập tới rồi Ngô giám đốc trên đầu mặt đi, vừa vận mệnh chung hắn chán, đem hắn trên đầu đánh ra một cái đại bao. Phòng thí nghiệm các vị nghiên cứu viên nhìn này nữ ma đầu hung thần ác sát bộ dáng. Sôi nổi im như ve sầu mùa đông, phi thường muốn quên mất phía trước Ngô giám đốc theo như lời câu nói kia. Diệp Thiển Thiển đi tới cửa, đem giày nhặt về tới, mặc ở trên chân, đảo mắt khôi phục đến nghiêm túc công tác bộ dáng, tiếp tục nghiên cứu. Hôm nay chúng ta yêu cầu mở họp, Trương Anh Tài, ngươi đem lần này tang thi tư liệu trước cho đại gia nói một chút. Vì thế Trương Anh Tài ở chính mình bàn làm việc mặt trên tìm được một chồng thật dày văn kiện, bắt đầu chia viện nghiên cứu nội bao gồm chính hắn ở bên trong 12 danh nghiên cứu nhân viên. Lần này tang thi virus bùng nổ địa phương là ở A Thành. A Thành khí hậu ẩm ướt, mỗi năm mùa xuân đều sẽ bùng nổ lưu cảm, cho nên tang thi virus bùng nổ chi sơ, 96 giờ phía trước, toàn thị gần có một nửa thị dân xuất hiện lưu cảm bệnh trạng, mà ở 72 giờ sau, bọn họ đột nhiên tập thể biến thành tang thi. Từ từ, Diệp Thiển Thiển đánh gậy nói chuyện, mỗi người cảm nhiễm virus thời gian không có khả năng hoàn toàn tương đồng, nếu nói đồng thời biến đến dị, như vậy ta cho rằng, cái này virus không chỉ có thời kỳ ủ bệnh, lại còn có khống chế giả. Nàng những lời này làm đang ngồi nghiên cứu viên nhóm đều khẩn trương lên, Diệp Thiển Thiển nhìn chung quanh bốn phía, tung ra lấy Diệp tiến sĩ đại não tính ra quan điểm, như vậy, nếu có khống chế giả, đã nói lên này sau lưng nhất định có này càng thêm phức tạp nguồn gốc, thậm chí còn, nói là ngoại tinh sinh vật xâm lấn ta cũng không ngoài ý muốn. Đang ngồi nghiên cứu viên trừ bỏ một vị mỹ nữ linh vật Văn Mộng Nhi bên ngoài đều lộ ra ngưng trọng thần sắc, mà lúc này, Văn Mộng Nhi còn mở miệng hờn dỗi nói: Trương ca ca có thể lại giải thích một chút sao? Nhân gia nghe không hiểu. Trương Anh Tài đang muốn giải thích, Diệp tiến sĩ đương trường khai phun, muốn phát tao vũ trường bên trong đi tao, lại ở ta phòng thí nghiệm bị ta bắt được đến khiến cho ngươi quét vê đốt cờ. Văn Mộng Nhi tức khắc lộ ra ủy khuất sắc mặt, nàng tiến phòng thí nghiệm là lấy quan hệ, nhưng là quan hệ cũng không có quá ngạnh, cho nên Diệp tiến sĩ nếu là thật phạt nàng quét vê đốt cờ, nàng thật đúng là không có biện pháp cự tuyệt. Tiếp tục. Diệp Thiển Thiển hướng về phía Trương Anh Tài lạnh lùng nói. Trương Anh Tài khụ khụ, tiếp tục lên tiếng, biến thành tang thi lúc sau, virus tựa hồ chỉ biết thông qua tang thi thể dịch lây bệnh, không có sinh bệnh thị dân nhóm bị tang thi chảo, cào, trước mắt đều còn không có xuất hiện biến dị bệnh trạng, nhưng là một khi bị cắn, một giờ lúc sau liền sẽ biến đến dị. Nơi này, Diệp Thiển Thiển mở miệng đánh gãy, lại có cái thứ hai biểu hiện, lần đầu tiên bị lây bệnh thị dân yêu cầu 72 giờ tiến hành biến đến dị, mà bọn họ lần thứ hai lây bệnh thị dân còn lại là một giờ liền trực tiếp biến đến dị. Này thuyết minh cái gì? Phòng thí nghiệm mọi người đều nhìn nàng. Diệp tiến sĩ thanh âm nói năng có khí phách, thuyết minh có khả năng, 3 lần, 4 lần lây bệnh thời gian sẽ biến đoạn, 10 phút thậm chí 1 phút, 1 giây đều là có khả năng, mà cùng lúc đó, cũng thuyết minh virus có tiến hóa khả năng. Bất luận cái gì một loại virus, đều là có khả năng tiến hóa, phòng thí nghiệm nghiên cứu viên nhóm đều là nghiên cứu ung thư, mà ung thư không ngừng khuyết tán giống như là virus ở tiến hóa giống nhau. Mà tiến hóa bên trong virus, còn lại là khó nhất lấy nghiên cứu phát minh huyết thanh ứng đối, bởi vì nó biểu hiện cũng không cố định, mà huyết thanh lại yêu cầu ổn định phối phương mới được, hiểu biết đến vấn đề này, mọi người đều lộ ra như lâm đại địch biểu tình. Lần này bọn họ trên tay việc, nhưng một chút cũng không thoải mái. Tiếp tục. Diệp Thiền Thiền mở miệng, trong lòng cũng bắt đầu đối tang thi virus chuyện này coi trọng lên, này cái thứ tư thế giới nhiệm vụ, xem ra nhưng một chút cũng không thoải mái. Biến dị lúc sau thị dân, chúng ta trước mắt xưng là tang thi, bọn họ biểu hiện là cực cao truyền bá dục cùng so thấp ăn thịt dục, theo thành thị theo dõi biểu hiện, rất nhiều tang thi cắn thị dân một ngụm liền chạy, sau đó liền đi cắn hạ một người, chỉ có số rất ít tang thi sẽ cắn rất thị dân huyết nhục cũng ăn sống. Ăn sống thịt người a. Văn Mộng Nhi nũng nịu mà kinh hô một tiếng, trên mặt thần sắc hoảng sợ cực kỳ. Thấy nàng sắc thật sợ hãi, Diệp Thiển Thiển trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng không có tiếp tục nói nàng cái gì. A Thành trước mắt là cái tình huống như thế nào? Đều lộn xộn sao? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Trương Anh Tài. Trương Anh Tài phiên phiên tư liệu, nội dung cơ bản đã nói xong, không có lộn xộn. A Thành bên kia vừa vặn phụ cận có đóng quân, chúng ta quốc gia quân đội vẫn là đáng giá tín nhiệm, trước mắt đã bắt được rất nhiều tăng thi, đưa bọn họ nhốt ở một cái trong trường học mặt, hiện tại bọn họ đang đợi người đi cứu những cái đó biến thành tang thi thị dân, đúng không? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Trương Anh Tài. Trương Anh Tài gian nan gật gật đầu. Viện nghiên cứu bên trong thông minh nghiên cứu viên nhóm đã bắt đầu sắc mặt trắng bệnh. Chúng ta muốn nghiên cứu huyết thanh, liền nhất định phải có cơ thể sống hàng mẫu làm thực nghiệm, cho nên chúng ta tiếp nhận rồi cái này nghiên cứu hạng mục, liền ý nghĩa chúng ta yêu cầu đuổi tới Á Thành đi làm hiện trường nghiên cứu. Diệp Tiến sĩ nói, nhìn về phía viện nghiên cứu nội mọi người. Ta trước tỏ thái độ. Ta là nguyện ý quá khứ, lần này quá khứ nhân thủ quý tinh bất quý đa, còn có chút người có thể lưu thủ ở công ty, A Thành khoảng cách chúng ta cái này e giờ thành cũng không xa, đại khái liền 5 giờ xe trình, có hàng mẫu chúng ta có thể trước đưa lại đây, nhưng là chúng ta cần thiết có người qua đi tận mắt nhìn thấy đại quy mô hàng mẫu biểu hiện. Diệp tiến sĩ tiếng nói vừa dứt, phòng thí nghiệm an tĩnh đến lặng ngắt như tờ. Diệp tiến sĩ đều nguyện ý đi, ta cũng muốn qua đi. Trương Anh Tài dẫn đầu tỏ thái độ, hắn là Diệp Thiển Thiển phó thủ. Hai người vẫn luôn phối hợp không tồi hơn nữa nghiên cứu khoa học ngộng tưởng sắp xỉ, cho nên hắn vẫn luôn đi theo ở Diệp Thiển Thiển bên người. Hai người có điểm thiếu, còn có người nguyện ý đi sao? Diệp Thiển Thiển nhìn quanh dư lại 10 tên nghiên cứu viên. Phần 223. Chương 223 đệ tứ độ, tang thi thế giới tam. Chương 223 đệ tứ độ, tang thi thế giới tam. Ta cũng muốn đi. Để cho Diệp Thiển Thiển không tưởng được chính là, cái thứ ba nhấc tay người cư nhiên là Văn Mộng Nhi. Cho ta cái lý do. Diệp Thiển Thiển nhìn nàng. Văn Mộng Nhi ở trong mắt nàng ánh mắt hạ rụt rụt bả vai. A Thành ly chúng ta cái này e giờ thành như vậy gần. Nếu bên này cũng bạo phát virus, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu A Thành có quân đội đóng quân, ta đây ngược lại càng nguyện ý đi A Thành. Nàng lời nói có sách mách có chứng, thậm chí thuyết phục phòng thí nghiệm mặt khác hai vị nghiên cứu viên. Khương Thiên cùng Vưu Nhạc ở Văn Mộng Nhi lúc sau cũng tỏ vẻ muốn đi A Thành. Xác định nhân thủ. Diệp Thiển Thiển liền yêu cầu hướng Ngô giám đốc hội báo, sau đó từ hắn an bài nhân thủ đưa bọn họ đi A Thành. Tưởng tượng đến lại muốn gặp đến Ngô giám đốc cái kia giả thái giám, Diệp Thiển Thiển liền trong lòng khó chịu. Ngô giám đốc văn phòng. Ngô giám đốc Ngô Chí Lớn đang ở dùng nhiệt khăn lông đắp chính mình trên đầu bị tạp ra bao, trong miệng nhắc mãi Diệp Thiển Thiển cái kia lão bà cả đời gả không ra linh tinh nói. Đột nhiên, hắn văn phòng đại môn bị mở ra, Diệp Thiển Thiển xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi lại tới làm gì? Nô Chí Lớn đôi tay ôm lấy chính mình, sợ Diệp Thiển Thiển lại động thủ đánh hắn. Diệp Thiển Thiển hơi chút hòa hoãn sắc mặt, an bài điểm người, chúng ta muốn đi A Thành xem đại quy mô virus hàng mẫu. Nghe xong nàng lời nói, Nô Chí Lớn ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, cả kinh đều đã quên bảo vệ chính mình. Các ngươi, ngươi một nữ nhân như thế nào qua đi? Ta nói muốn qua đi liền phải đi qua, liền Văn Mộng Nhi đều nguyện ý đi, A Thành hiện tại có quân đội đóng quân. Ngược lại so e giờ thành cái này không có quân đội thành thị an toàn, đã hiểu sao? Diệp Thiển Thiển nhẫn mại tính tình giải thích nói, cũng không như thế nào để ý hắn kỳ thị giới tính nói, dù sao ở trong mắt nàng hắn hình tượng đã đủ kém. Dù sao nàng mới đánh Ngô giám đốc, nhìn hắn đang thương hề hề bộ dáng cũng coi như ra khẩu ác khí. Ai, như vậy sao? Ngô giám đốc nghe xong Diệp Thiển Thiển nói, lộ ra suy tư thần sắc. Bất quá ta nhắc nhở ngươi a, nô chí lớn, ngươi mơ tưởng cùng chúng ta cùng đi A Thành, chúng ta có nhiệm vụ, ngươi lại không có. Diệp tiến sĩ ngữ khí vẫn là không tốt. Ai hiếm lạ, các ngươi trước đi ra ngoài chờ, ta gọi điện thoại hỏi một câu lãnh đạo ý tứ. Nô giám đốc mở miệng đuổi người. Mà Diệp Thiển Thiển bọn họ ở ngoài cửa như vậy nhất đẳng, liền đợi nửa giờ. Diệp tiến sĩ, nô giám đốc hắn này trương anh tài như vậy người hiền lành cũng khó được lộ ra trách cứ thân sắc. Đích xác, hiện tại thị dân nhóm biến thành tăng thi, chậm trễ một phút cứu viện thời gian chẳng khác nào là ở giết người, chính là nô giám đốc lại tựa hồ còn rối rắm với hắn cùng Diệp Thiển Thiển chi gian mâu thuẫn, bụng dạ hẹp hòi không gọi bọn họ đi vào. Chờ. Diệp tiến sĩ giơ tay dùng khuỷu tay tạp nát một bên lối đi nhỏ an toàn phòng cháy xuyên, lấy ra bên trong rượu chữa cháy đầu. Tiến sĩ ngươi bình tĩnh. Trương Anh Tài kinh ngạc, hét lớn một tiếng, như thế nào cảm giác Diệp tiến sĩ tính tình càng ngày càng táo bạo đâu. Hắn như vậy một giống, tránh ở trong văn phòng Ngô Chí Lớn lập tức mở cửa, nên diện liền nhìn đến Diệp tiến sĩ tay để trường rượu tìm hắn lấy mạng bộ dáng. Thực xin lỗi, phi cơ trực thăng lúc này mới vừa đình đến mái nhà thượng, ta không cố ý chậm trễ các ngươi thời gian á Diệp tiến sĩ. Nô Chí Lớn cho nàng sợ tới mức thiếu chút nước quỷ. Diệp Thiển Thiển thu hồi rượu, để ở trên tay xoay hai vòng, lấy ảnh 13 võ công quăng hai vòng rượu, lại vững vàng nhận được trên tay, không có việc gì, lâu lắm không luyện tập có điểm sinh. Nô Chí Lớn trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm sợ hãi cảm giác, thật là không sợ tiến sĩ tính tình bạo, liền sợ tiến sĩ võ công cao. Diệp Thiển Thiển bọn họ một người cứ như vậy bị Nô Chí Lớn cầu thần bái Phật tiễn đi, mái nhà thượng lúc này chính ngừng một chiếc mới tinh phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng bên trong, đang có cái người mặc binh lính bộ dáng quần áo người đang ở chờ đợi bọn họ. Người đều đến đông đủ liền đi thôi. Khoang điều khiển chung có người mở miệng. Trên ghế phụ, có người đang dùng quân mũ cái mặt, trên đầu mang thai nghe chớp mắt. Diệp Thiển Thiển bọn họ chạy nhanh bước lên phi cơ, không biết vì cái gì công ty cư nhiên tìm được rồi tốt như vậy phương tiện giao thông dẫn bọn hắn qua đi. Tựa hồ xem đã hiểu bọn họ nghi hoặc. Điều khiển phi cơ trực thăng nam nhân một bên đem phi cơ xử cách mặt đất một bên cho bọn hắn giải thích nghi hoặc, A Thành đã phong tỏa, trừ bỏ quân dụng phi cơ trực thăng cái gì đều phi không đi vào, chúng ta vừa lúc chấp hành hạng nhất ngoại cần nhiệm vụ, nghe nói Lục Hải công ty phái tiến sĩ đi hiện trường nghiên cứu virus, liền tiện đường tới đón các ngươi. Như thế, lúc này mới thuyết phục vì cái gì Diệp Thiển Thiển bọn họ ở Ngô giám đốc trước mặt đợi nửa giờ. Vậy ngươi là Bình ca ca lạc. Văn Mộng Nhi trong thanh âm lại có một tia tao khí. Diệp Thiển Thiển trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ha ha, ngươi nói như vậy cũng chính là đi, bất quá chúng ta đều vẫn là tân binh viên, gánh không dậy nổi gánh không dậy nổi, ta kêu ông Tuấn Lãng, các ngươi hảo. Ông Tuấn Lãng sang sảng nói, nhưng thật ra không chiếm Văn Mộng Nhi miệng tiện nghi. A Thành tình huống hiện tại nghiêm trọng sao? Diệp Thiển Thiển mở miệng hỏi. Trước mắt bên kia truyền đến tin tức là tình huống còn ở trong khống chế, bất quá theo biến dị thị dân càng ngày càng nhiều, ngôi trường kia khả năng sẽ quan không được. Trương Anh Tài hít hà một hơi, bị cảm nhiễm thị dân nhiều như vậy. Quan là khẳng định quan không được. Diệp Thiển Thiển trầm giọng nói, theo thời gian trôi qua, tang thi tất nhiên sẽ có càng ngày càng cao ăn thịt dục, cho nên không chỉ là số lượng, càng là xử lý bọn họ phương diện này vấn đề. Nếu quân đội nguyện ý sát, vậy không thành vấn đề, chính là cố tình, bọn họ có lẽ còn có thể cứu chữa. Đúng vậy, nghe nàng như vậy vừa nói, Vương Tuấn Lãng cũng có chút trầm trọng, quân đội bên kia hiện tại không hảo làm ra quyết định. Hơn nữa hiện tại C Thành cũng bắt đầu xuất hiện đại diện tích lưu cảm lây bệnh tình huống, cảm nhiễm người có lẽ sẽ càng ngày càng nhiều, mọi người đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Vì rút bùng nổ giai đoạn trước, ta kiến nghị nhân viên nghiên cứu quan sát một ngày, thu thập mấy cái hàng mẫu lúc sau liền bắt đầu đại diện tích rửa sạch tăng thi. Diệp Thiển Thiển trầm giọng nói, vì cái gì? Phi cơ mọi người đều có chút khó hiểu, đặc biệt là Trương Anh Tài, đặc biệt khó hiểu. Bởi vì nghiên cứu phát minh huyết thanh thời gian không có như vậy đoạn. Một khi nghiên cứu phát minh hảo, cũng yêu cầu dài dòng thời gian tiến hành quan sát, giai đoạn trước cảm nhiễm thị dân vô luận như thế nào đều chỉ có thể từ bỏ. Diệp Thiển Thiển dừng một chút, lấy Diệp tiến sĩ đại nao tính toán, nếu không rửa sạch rất này một đám tăng thi, đó chính là đối khỏe mạnh người không phụ trách nhiệm, virus còn ở tiến hóa, lúc sau sẽ biến thành bộ dáng gì ai cũng nói không rõ, cho nên giai đoạn trước nhất định phải tận lực ngăn chặn lây bệnh thế, sát một cái tăng thi, chẳng khác nào cứu một cái khỏe mạnh người. Ngươi nói rất có đạo lý. Ngươi là Diệp tiến sĩ sao? Thấy nàng tựa hồ rất có kiến giải bộ dáng, Vương Tuấn Lãng tò mò hỏi một chút. Diệp Thiển Thiển còn không có nói chuyện, Văn Mộng Nhi nhưng thật ra cướp trả lời. Đúng vậy, Diệp tiến sĩ nhưng ưu tú, một lòng đem thanh xuân phụng hiến cấp vĩ đại khoa học thực nghiệm, đều 33 tuổi còn không có nói qua luyến ái đâu. Nàng tranh chua thanh âm tựa hồ bừng tỉnh ghế phụ vị trí thượng nam nhân gỡ xuống mũ, lộ ra một trường phong thần Tuấn Lãng mặt tới, quay đầu nhìn về phía cabin chung năm người. ai không nói qua luyến ái. Làm ta cái này thuộc nữ sát thủ tới thử xem. Phần 224. Chương 224 đệ tứ độ, tang thi thế giới 4. Chương 224 đệ tứ độ, tang thi thế giới 4. Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế giới này Mục Tần Vũ cư nhiên như vậy thiếu tấu. Ngươi như thế nào biết tên của ta? Nam nhân tao bao cười, giống một cái husky đại hình quyển. Diệp Thiển Thiển nước mắt chảy xuống, bọn họ cư nhiên liền như vậy gặp lại, làm nàng trong phút chốc có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Ui ui, ngươi đừng khóc ca, ta cũng độc thân 26 năm lạc, ta không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi A. Mục Tần Vũ chấp chấp một đôi cất giấu biển sao đôi mắt. Diệp Thiển Thiển thu liễm cảm xúc, không, kính sắt tròng mang đôi mắt quá làm, ta khóc một chút bôi trơn. Phòng thí nghiệm nghiên cứu viên nhóm đều không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc, rốt cuộc Diệp tiến sĩ căn bản không có cần thị. Chuyện này bọn họ cũng cảm thấy có điểm thần kỳ. Hai người như vậy một gián đoạn, Mục Tần Vũ nhưng thật ra quên mất hỏi Diệp Thiển Thiển vì cái gì nhận thức chính mình nói. Nhưng thật ra Văn Mộng Nhi thấy Mục Tần Vũ bộ dạng, chạy nhanh dán đi lên, ta năm nay cũng 25 tuổi, cũng không nói qua luyến ái đâu. Xin lỗi, ta thích thục nữ. Mục Tần Vũ cự tuyệt, nhưng Diệp Thiển Thiển nghe xong lời này lại muốn đánh hắn một đốn. Cái gì kêu thục nữ? Nàng bất quá là ở thế giới này thời điểm tuổi hơi chút lớn một chút, nếu không có nhiều năm như vậy phòng thí nghiệm bên trong phao kinh nghiệm, nàng có thể lên làm nghiên cứu khoa học tổ trưởng, có thể như vậy thông minh sao? Xin lỗi, ta không thích tiểu thị tươi. Diệp Thiển Thiển tức giận nói. Ta nhưng chưa nói thích ngươi đâu, tỷ tỷ, xem ngươi như vậy tuổi trẻ, còn tưởng rằng ngươi là muội muội đâu. Mục Tần Vũ không nhẹ không nặng mà liêu Diệp Thiển Thiển một chút. Diệp Thiển Thiển một tay chụp đến hắn đầu thượng, ngữ khí ẩn chứa uy hiếp, ngươi nói chuyện tiểu tâm chút, ta hôm nay mới vừa đem công ty giám đốc đấu. Cũng may lúc này, điều khiển phi cơ ông Tuấn Lãng đánh giảng hòa, Diệp tiến sĩ, chúng ta tới rồi. Diệp Thiển Thiển lập tức khôi phục công tác chung trạng thái, trở nên đầy mặt nghiêm túc. Phi cơ ngừng ở một chỗ trong quân doanh trên đất trống, nàng xuống máy bay phát hiện chung quanh còn có mấy giá chở nghiên cứu viên phi cơ. Chung quanh đi tới đi lui đều là khỏe mạnh quân nhân, làm nàng trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm cảm giác an toàn. Mục Tần Vũ cũng xuống máy bay, trong giọng nói rất có vài phần nghiền ngẫm, tỷ tỷ, có cơ hội ta luyện luyện. Trường học ở đâu? Ta muốn bắt đầu nghiên cứu. Diệp tiến sĩ tiến vào công tác trạng thái lúc sau liền thập phần đầu nhập. Mục Tần Vũ cũng thu liễm bất cần đời mà thần sắc, đi thôi, ta mang ngươi qua đi. Mặt khác bốn vị nghiên cứu viên cũng chạy nhanh đuổi kịp, đường đi đến một nửa. Văn Mộng Nhi liền vựng ở Vương Tuấn Lãng cái này bình ca ca trong lòng ngực, chỉ để lại Trương Anh Tài, Khương Thiên cùng Vưu Nhạc ba người người đi theo Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển tiếp tục một đường đi trước. Diệp Thiển Thiển vốn là không có trông cậy vào Văn Mộng Nhi có thể tới làm ra cái gì nghiên cứu, bất quá là xem nàng lý do thuyết phục Khương Thiên, Vưu Nhạc lúc sau nàng mới nguyện ý mang nàng lại đây. Hiện tại nàng tới rồi quân doanh bên trong, cảm giác chính mình thập phần an toàn, tự nhiên không nghĩ nghiên cứu. Tới rồi cửa trường, Diệp Thiển Thiển liền thấy mấy cái đang ở tễ môn tăng thi, bất quá từ xa nhìn lại, bọn họ tựa hồ tựa như hành vi cử chỉ tương đối dị thường nhân loại. Diệp tiến sĩ, cẩn thận. Mục Tần Vũ xem nàng còn muốn đi phía trước đi, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Đi theo nàng phía sau Trương Anh Tài bọn họ cũng nhịn không được khuyên nàng, Diệp tiến sĩ, chúng ta bảo trì một ít khoảng cách đi. Diệp tiến sĩ lại không chút nào để ý, làm nghiên cứu chính là phải có hy sinh tinh thần, nếu này cũng sợ kia cũng sợ. Nhân loại liền sẽ không ở vẫn là người động núi thời điểm đi ra sơn động, chỉ có thể cả đời sinh hoạt ở trong bóng tối. Nàng không biết sợ lời nói làm Mục Tần Vũ trong mắt không cấm hiện lên vài phần thưởng thức thân sắc, tới nơi này nghiên cứu viên có rất nhiều, chính là tuyệt đại bộ phận cũng không dám tới gần, trong đó bao gồm rất nhiều nam tính tiến sĩ, bởi vì bọn họ đều tích mệnh thật sự. Ngược lại là cái này thoạt nhìn có vài phần kỳ quái Diệp tiến sĩ, liền một tia do dự đều không có liền hướng trường học đại môn đi đến. Nguyên bản đầu nàng chỉ là xuất phát từ thú vị, hiện tại Mục Tần Vũ rồi lại tựa hồ nhiều vài phần nghiêm túc thân sắc. Càng đi càng gần, Diệp Thiển Thiển trong lòng liền càng cảm giác đau lòng, nàng đã dần dần thấy rõ cửa các tăng thi, bọn họ ánh mắt dại ra, da nhìn như hoàn hảo vô khuyết, nhưng lại bày biện ra một cổ thuộc về tử vong màu xám, bọn họ xương ngón tay tỷ lệ biến dài quá một ít, móng tay cũng lớn lên mắt thường có thể thấy được trường. Bọn họ còn ăn mặc này một quý màu sắc rực rỡ thời trang mùa xuân. Còn có nữ hải tử sơ hắc trường thẳng mỹ lệ tóc dài, chính là bọn họ ở nhiệt cảm thương bên trong nhiệt độ cơ thể, đã biểu hiện vì không. Xem Diệp Thiển Thiển lại đây, các tang thi ha to miệng, lộ ra phiếm hàn quang tuyết trắng răng nanh. Bọn họ lại là hàm răng cùng ngón tay cùng nhau biến dị. Nhìn đến nơi này, nàng xoay người chạy trở về. Đang lúc phía sau không dám đi tới vài vị nghiên cứu viên mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe thấy nàng nói, ngươi phía trước nói chỉ có thể dịch lây bệnh là có lầm khu. bọn họ móng tay lớn lên như vậy trường, không có khả năng không có nguyên nhân, những cái đó bị chảo thương người đều hết thể nhốt lại. Sau đó nàng nhìn về phía Mục Tần Vũ, chỉ là bị tang thi móng tay cào thương thị dân có tập trung sao? Da có tổn hại thị dân có ở trung tâm thành phố bệnh viện tập trung, nhưng là da không có tổn hại thị dân chúng ta vô pháp giám sát phán đoán, cho nên chỉ có thể dựa bọn họ tự nguyện tiến vào quan sát thất. Mục Tần Vũ nhíu nhíu mày. Quân đội chuẩn bị rút lui đi, từ bỏ A Thành, mau mang ta gặp ngươi thượng cấp. Diệp Thiển Thiển nóng nảy. Ngươi nói trước sao lại thế này? Mục Tần Vũ ổn định nàng. Nếu ta không đoán sai, tang thi sau lưng là có trí tuệ sinh vật tồn tại, bất luận nó là người địa cầu vẫn là cái gì ngoại tinh sinh vật, nhưng nó thực thông minh cùng quân đội chơi một cái ám độ trần thương đa dạng, mặt ngoài xem tang thi là thể dịch lây bệnh, cho nên quân đội liều mạng thu thập biến dị, thể dịch cảm nhiễm thị dân, hy vọng trị liệu bọn họ. Sau đó, Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi nói, trên thực tế, ta vừa mới dùng viễn trình nhiệt cảm thương thí nghiệm, bọn họ đã hoàn toàn không có nhiệt độ cơ thể, không thể lại xưng là sinh vật, cho nên ở sinh vật học phạm chủ thượng bọn họ đều đã là người chết, không có trị liệu giá trị. Chân chính có trị liệu giá trị là còn ở virus thời kỳ ủ bệnh, bị tang thi móng tay cào quá người thường, mà như vậy người thường, nếu bọn họ lại tiếp xúc những người khác. Như vậy, kết quả cuối cùng sẽ là toàn thành luân hãm. Nghe xong Diệp Thiển Thiển nói, toàn trường trong khoảng thời gian ngắn không có một người dám mở miệng nói chuyện. Đi, ta mang ngươi đi gặp quân trường. Mục Tần Vũ kéo Diệp Thiển Thiển tay liền chạy hướng về phía một chiếc xe, sau đó hắn phát động xe một đường mang theo Diệp Thiển Thiển xử hướng quân doanh chỗ sâu trong. Quân trường là cái thập phần uy nghiêm trung nhân nhân, thấy Mục Tần Vũ lôi kéo Diệp Thiển Thiển lại đây, nhíu nhíu mày, ta ngày thường nói như thế nào ngươi? Lúc này, ngươi cư nhiên cho ta mang nữ nhân lại đây. Quân lớn lên ngữ khí làm Diệp Thiển Thiển sửng sốt, ngay sau đó Mục Tần Vũ nói làm hắn rộng mở thông suốt, ba, đây là nhân gia Diệp tiến sĩ, nàng có chuyện trọng yếu phi thường muốn nói cho ngươi. Vì thế Diệp Thiển Thiển lại đem chính mình đối với tang thi phỏng đoán, lại tỉ mỉ nói cho quân trường một lần. Phần 225 Chương 225 đệ tứ độ, tang thi thế giới 5 Chương 225 đệ tứ độ, tang thi thế giới 5 Diệp tiến sĩ, ngươi nguyện ý vì ngươi hôm nay nói phụ trách sao? Mục quân trường hỏi. Diệp Thiển Thiển trịnh trọng gật gật đầu. Mục quân trường trầm ngâm một lát, quân đội vẫn là không thể đi, nếu nhóm đầu tiên người lây nhiễm bùng nổ thời gian là ở 72 giờ, như vậy chúng ta khoảng cách móng tay cảm nhiễm thị dân bùng nổ hẳn là cũng còn có ít nhất 48 giờ ứng đối thời gian, ở cái này thời gian, chúng ta không thể từ bỏ những cái đó còn sống thị dân. Diệp Thiển Thiển làm sinh vật học tiến sĩ thật sự rất tưởng đánh thức Mục quân trường, chẳng sợ cả nước chuyên gia đều ở chỗ này. Nhưng 48 giờ nàng sao có thể là có thể nghiên cứu chế tạo đến ra dược tề tới trị liệu những cái đó thị dân, nhưng thật ra quân đội kịp thời rút lui ngược lại có thể ngăn tổn hại. Nhưng là đứng ở Mục quân lớn lên lãnh đạo mặt tới nói, hắn không thể dễ dàng từ bỏ còn có hy vọng, tồn tại thị dân, cho nên hắn nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng một khắc. Hảo! Diệp Thiển Thiển tôn trọng Mục quân lớn lên lựa chọn, nhìn về phía hắn trong ánh mắt nhiều một tia tôn kính, chúng ta đây hiện tại yêu cầu mấy cái tự nguyện hàng mẫu bắt đầu nghiên cứu huyết thành. Đồng thời quân đội có thể bắt đầu khống chế trong thành tình huống. Ân, trước mắt trong thành đã không có gì thị dân ở đi ra ngoài, quân đội góp nhặt toàn thành vật tư ở xác định địa điểm thả xuống vật tư đồ ăn, này đó phi cơ trực thăng một lát liền muốn bay ra đi cấp dân chúng đưa cơm. Quân trưởng hướng về phía Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Vì thế hết thể ở bọn họ đâu vào đấy an bài hạ bắt đầu vận tác. Không trong chốc lát, Diệp Thiển Thiển thấy được chính mình mấy cái hàng mẫu, bọn họ đều mang lên thật dày bao tay cùng khẩu trang, thoạt nhìn tương đối an toàn bộ dáng. Hàng mẫu bên trong có nam có nữ, có già có trẻ, Diệp Thiển Thiển an bài bọn họ từng cái bắt đầu làm cộng hưởng từ hạt nhân chờ thân thể kiểm tra hạng mục, cũng vì bọn họ nhất nhất rút máu. Mục Tân Vũ. Diệp Thiển Thiển gọi lại cái này vẫn luôn đi theo chính mình bên người nam nhân. Như thế nào? Ta nhìn xem không được a. Mục Tân Vũ còn tưởng rằng nàng muốn đuổi hắn đi. Không phải, ngươi nói, chúng ta nếu là kêu gọi toàn thành thị dân trước mang lên khẩu trang. Như vậy cho dù bọn họ biến dị lực sát thương có phải hay không cũng sẽ trên diện rộng giảm xuống A. Nàng ngưng thần nói. Đúng vậy, còn có bao tay, nếu mỗi người đều như vậy trang điểm, như vậy khỏe mạnh thị dân bị cảm nhiễm sát suất liền sẽ đại đại giảm xuống. Mục Tần Vũ cũng nghĩ đến. Không chỉ có là A Thành, mặt khác thành thị cũng yêu cầu trước nhắc nhở một chút, phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Diệp Thiển Thiển tiếp tục bổ sung, hai người cho nhau bổ sung, không trong chốc lát. Toàn bộ quốc gia bên trong bắt đầu tuần hoàn truyền phát tin một cái tẩy não chuyên gia nhắc nhở. Nghe nói gần nhất rất nhiều thành thị xuất hiện tang thi, ở chỗ này nhắc nhở quảng đại thị dân nhóm, tay bộ giữ ấm cùng hô hấp là phòng ngừa bị lây bệnh quan trọng những việc cần chú ý, thỉnh thị dân nhóm một khi xuất hiện cảm mạo bệnh trạng lập tức bắt đầu mang bao tay, khẩu trang. Này chuyên gia nhắc nhở truyền khắp cả nước mỗi một góc, mà trong đó một góc bên trong, ngồi ở tổng tài ghế nam nhân nghe xong, khóe miệng lộ ra trào phúng cười. Virus, thật là đơn giản như vậy là có thể đủ chống đỡ sao? Nhưng, cho dù không thể chống đỡ, may mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người cũng muốn từng điểm làm ra nỗ lực, dùng hết toàn bộ sức lực đi cải thiện lây bệnh tình huống, làm sinh mệnh ở kẽ hở bên trong, đồng bộ sinh trưởng. Diệp Thiền Thiền cùng Mục Tần Vũ thảo luận xong rồi phòng ngự thi thố, liền bắt đầu nhìn kia mấy cái cảm nhiễm hàng mẫu tư liệu, rút máu thời điểm, một cái tiểu bằng hữu ngây thơ mà đối Diệp Thiền Thiền nói, tỷ tỷ, ta hảo muốn nếm thử huyết hương vị a, hảo uống sao? Hán Thiên Chân lời nói lại làm Diệp Thiền Thiền phía sau lưng dâng lên một cổ khí lạnh. Sau đó, nàng gọi tới vài người khác, bọn họ đều tỏ vẻ chính mình đột nhiên cảm giác máu hương vị có lẽ có điểm hảo chuyện này, đều biểu đạt ra nhất định muốn ăn. Diệp Thiền Thiền liền biết, nàng phán đoán không có sai, mấy chục tiếng đồng hồ lúc sau, nàng trước mắt những người này liền đều sẽ đánh mất rất sinh mệnh cùng lý trí, trở thành cái xác không hồn tang thi. Chính là, bọn họ trong cơ thể virus, đến tột cùng là bộ dáng gì? Ôm ý nghĩ như vậy, Diệp Thiền Thiền bắt đầu mang theo Trương Anh Tài, Khương Thiên, Vưu Nhạc khẩn trương tiến hành thí nghiệm. Nhận nuôi là hàng mẫu nhóm máu cùng các loại thuốc thử phân tích, chính là bọn họ máu phản ứng cùng người bình thường đều là nhất trí, Diệp Thiền Thiền điên cùng làm thí nghiệm, trong miệng lẩm bẩm nói, sao có thể không có vấn đề? Nhất định sẽ có vấn đề. Nàng nhìn trước mắt nằm ở pha lê phiến hàng mẫu máu, hận không thể chính mình cũng bị cảm nhiễm, sau đó mới hảo thiết thân phân tích thân thể của mình phản ứng cũng chuẩn xác tìm được vấn đề nơi. Chính là virus còn ở thời kỳ ủ bệnh bên trong, lại nơi nào là dễ dàng như vậy tìm được. Tâm phiền ý loạn chi gian, Diệp Thiền Thiền đánh nát một chi ống nghiệm, nàng chính rôi tay đi nhặt, lại không ngờ cắt qua chính mình ngón tay. Nhìn chính mình đầu ngón tay đỏ thắm, Diệp Thiền Thiền lâm vào trầm tư, sau đó nàng đem chính mình khỏe mạnh máu dùng một cái khác pha phiến thu thập lên, lại làm ra một cái lớn mật thí nghiệm. Nàng dùng chính mình máu, cùng hàng mẫu nhóm máu dung hợp một chút. Sau đó, biến dị liền đã xảy ra. Chỉ thấy pha phiến chung hai giọt máu nhanh chóng dung hợp đến cùng nhau. Sau đó hai giọt đỏ tươi máu liền biến thành đỏ thẫm đến tiếp cận hắc nhan sắc. Mau xem, tiến sĩ, nơi này có tiến triển. Một bên Trương Anh Tài cũng thấy được Diệp Thiền Thiền hành động, chạy nhanh kêu mặt khác hai người, gọi bọn hắn cùng nhau tới xem máu biến hóa. Theo sau, Trương Anh Tài cũng dùng châm chịu một quản chính mình máu ra tới, bắt đầu làm máu giao hòa thí nghiệm. Quả nhiên, hàng mẫu nhóm máu lại lần nữa biến thành màu đen. Hiện tại, chúng ta phân tích một chút màu đen hàng mẫu số liệu. Diệp Thiền Thiền vững vàng nói. Khương Thiên cùng Vưu Nhạc gật gật đầu, cầm đi máu đen, lại bắt đầu tiến hành tiếp theo luân nghiên cứu. Mà này một vòng nghiên cứu máu thí nghiệm biểu hiện, liền cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Hai tiếng đồng hồ lúc sau, phòng thí nghiệm giống chỉ huy này một quân khu mục quân trường đưa ra bọn họ đệ nhất kỳ nghiên cứu thành quả. Hàng mẫu nhóm máu sơ biểu hiện cùng người bình thường hoàn toàn nhất trí, chính là khi bọn hắn máu gặp được người bình thường máu lúc sau, liền bắt đầu sinh ra biến dị, mà này biến dị liền sẽ dẫn tới bọn họ trong cơ thể máu biến thành máu đen. Mà này máu đen bên trong. Diệp Thiền Thiền cũng có chút hoài nghi chính mình kính hiển vi nhìn đến nội dung, nàng dừng một chút, mà này máu đen bên trong, toàn bộ đều là một loại kiểu mới ung thư tế bào. Kiểu mới ung thư tế bào. Mục quân trường khó hiểu, hắn cái này ở không có y học thường thức người cũng cảm giác cái này nghiên cứu thành quả có chút vô nghĩa. Ung thư tế bào biểu hiện thường thường là u, chính là Diệp Thiền Thiền bọn họ nghiên cứu thành quả lại nói cho hắn này hoàn toàn không phải như vậy một hồi sự. Đúng vậy. Một loại kiểu mới ung thư tế bào, ta chỉ có thể tạm thời như vậy xưng hô nó, nó đặc điểm là thị huyết, mỗi một lần thị huyết đều sẽ làm nó tiến hóa một lần, mà tiến hóa lúc sau, ung thư tế bào liền sẽ càng vì điên cuồng khuyết tán sinh sôi nảy nở, thậm chí, máu đen cùng máu đen chi gian cũng sẽ có cắn nuốt tình huống. Lời còn chưa dứt, trường học chỗ truyền đến một tiếng đến từ địa ngục gào rít giận dữ, tựa hồ ứng chứng Diệp Thiền Thiền lời nói. Không sai, bọn họ nhốt ở một cái trong trường học sở hữu các tang thi, chính lặng lẽ tiến hóa. Phần 226. Chương 226 đệ tứ độ, tang thi thế giới 6. Chương 226 đệ tứ độ, tang thi thế giới 6. Chúng ta đi xem. Mục quân trường mệnh lệnh nói. Diệp Thiền Thiền cùng Mục Tần Vũ vội vàng đi theo Mục quân trường hướng trường học phương hướng nhìn lại. Bọn họ một người bị phân phối một cái kính viễn vọng. Kính viễn vọng, xuất hiện một cái thân cao ước có 4 mét cao quái vật. Kia quái vật mơ hồ thoạt nhìn là nhân loại hình dạng, nhưng nó toàn thân mọc đầy thật lớn nhỡ thịt. Trên tay còn bắt lấy một cái ước có một mét đường kính hình tròn đĩa thịt. Đĩa thịt có khả năng là cái này quái vật viễn trình vũ khí, đại gia tiểu tâm nó có khả năng sẽ trực tiếp khuyết tán virus, bọn lính hẳn là trước mặc vào phòng hộ phục lại cùng cái này quái vật tác chiến. Diệp tiến sĩ đại não bắt đầu nhanh chóng phân tích. Cận chiến binh lính đi trước mặc đồ phòng hộ, viễn trình tay súng bắn tỉa chuẩn bị xạ kích. Mục Quân Trường nghe xong Diệp Thiển Thiển kiến nghị lúc sau bắt đầu an bài. Kia quái vật đi bước một đi hướng cửa trường, Diệp Thiển Thiển đo lường tính toán một chút, lấy nó tốc độ đem ở 1 phút nội tới cổng trường, sau đó trường học sở hữu mặt khác tang thi đều sẽ lao tới. Mắt thấy quái vật càng ngày càng gần, Mục Quân Trường phất tay hạ lệnh, xạ kích. Theo sau, tay súng bắn tỉa nhóm liền ở chỗ cao nổ súng, viên đạn như sao băng giống nhau cắt qua đi. Diệp Thiển Thiển nguyên tưởng rằng viên đạn sẽ đem béo thịt đều đánh bạo, chính là trên thực tế tình huống là viên đạn tới quái vật bên ngoài thân lúc sau liền bao phủ vào nó béo thịt bên trong, giống như bị ăn luôn giống nhau. Không xong, loại này quái vật tiến hóa cường độ không phải chúng ta hiện có vũ khí có thể chống đỡ. Diệp Thiển Thiển nói, sau đó bay nhanh chạy hướng về phía phòng thí nghiệm. Nàng phải nắm chặt mỗi 1 giây thời gian, bắt đầu nghiên cứu máu đen khuyết điểm. Mục Quân Trường biết nàng đã rời đi, trong lòng tức khắc dâng lên một tia không vui ý tưởng. Chính là trước mắt hắn có càng thêm chuyện quan trọng yêu cầu đối mặt, cho nên hắn cũng không có để ý tới Diệp tiến sĩ lâm trận chạy thoát. Ném mạnh đạn lửa. Mục Quân Trường cũng biết viên đạn đối cái này quái vật không có hiệu quả, cho nên hắn lựa chọn mặt khác một loại phương pháp đi tiêu diệt cái này quái vật. Theo hắn ra lệnh một tiếng, có một chiếc quân dụng phi cơ trực thăng bắt đầu cất cánh, hướng về phía béo thịt quái vật bay thẳng mà đi, bay đến nó trên đỉnh đầu mặt thời điểm, phi cơ ngừng một chút, bắt đầu ném mạnh đạn lửa. Nhưng mà vẫn luôn đi phía trước tiến lên béo thịt quái lại đột nhiên định trụ bước chân. Chỉ thấy hắn ngẩng thượng thân tạm thời xưng là đầu thật lớn béo thịt, sau đó mở ra một đôi cực đại vô cùng khủng bố đôi mắt, cặp mắt kia bên trong chút nào cảm tình cũng không, bị nhìn chăm chú vào người điều khiển lập tức cảm giác trong lòng lạnh lùng, giống như chính mình bị đến từ địa ngục các ma nhìn chăm chú. Sau đó, quái vật đem tay sau này hơi chút kéo lôi kéo, sau đó hướng về phía phi cơ trực thăng bỏ xuống chính mình trong tay béo thịt. Bang! Béo thịt tạp tới rồi phi cơ trực thăng mặt trên, sau đó nổ tung một đại than màu xanh lục tương nước. Cùng lúc đó, đạn lửa rốt cuộc rơi xuống quái vật trên đầu. Đạn lửa nổ tung, tại quái vật trên người gieo một mảnh biển lửa, sau một lúc lâu, quái vật định ở tại chỗ. Mục Quân Trường quan khán cháy giữa biển tình huống, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Phòng thí nghiệm. Diệp Thiển Thiển cầm máu đen hàng mẫu bắt đầu phân tích. Nàng rời đi trong khoảng thời gian này. Trước anh tài bọn họ 3 người đã đến ra máu đen một ít cơ sở trị số, từ biểu hiện đi lên xem, máu đen cường độ so cao, sền sệt độ là người bình thường máu gấp 10 lần trở lên, mà này gần là một lần cắn nuốt tiến hóa cường độ. Nếu còn có lần thứ 2 cắn nuốt tiến hóa, như vậy cường độ còn sẽ đại đại tăng lên, cho nên viên đạn mới có thể đối cái kia không biết tiến hóa bao nhiêu lần béo thịt quái vật cơ hồ hoàn toàn không có hiệu quả. Trừ cái này ra, máu đen chịu rét tính, chịu nhiệt tính cũng có nhảy vọt đề cao. Lửa đốt lúc sau thật lâu đều sẽ không bốc hơi, đồng thời ở giá lạnh dưới cũng rất khó kết băng, bất quá băng hỏa công kích đối máu đen vẫn như cũ là hữu hiệu. Kia như vậy máu đen liền không có nhược điểm sao? Sao có thể? Thiên nhiên sẽ không làm ra như vậy vô giải đồ vật ta. Trương Anh Tài nhìn máu đen các hạng trị số giao diện, sầu cau mày. Hắn cũng là nghiên cứu viên, biết như vậy máu đen đối với nhân loại tới nói là một chương như thế nào không thể chống đỡ tai nạn. Nhưng là nếu máu đen không phải chúng ta sở biết rõ thiên nhiên sản vật, như vậy này hết thể liền nói đến thông. Diệp Thiển Thiển thanh âm lạnh lùng. Tiến sĩ ngươi là cho rằng máu đen đến từ ngoài không gian sao. Nhưng nói vậy chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Trương Anh Tài cũng thập phần nôn nóng. Thí, hiện tại chúng ta chỉ có thể cầm thuốc thử một chút bắt đầu thí nghiệm, sau đó tận lực tìm được đặc thù kháng thể hàng mẫu. Diệp Thiển Thiển nói, trên tay động tác cũng không ngừng lại, bắt đầu cầm thuốc thử một chút thí nghiệm, nàng động tác cực nhanh. Chính là thí nghiệm kết quả lại không phải nhanh như vậy là có thể ra kết quả. Không được, này quá chậm. Nhìn thuốc thử cùng máu đen bắt đầu một chút phát sinh tác dụng, Diệp Thiển Thiển lòng nóng như lửa đốt, nghĩ đến cổng trường bồi hồi cái kia quái vật, nàng cắn chặt răng, đi hướng ngoài cửa. Thấy nàng rời đi thân ảnh, Trương Anh Tài khẩn trương hỏi, tiến sĩ ngươi làm cái gì? Ta muốn vào trường học tìm đặc thù kháng thể hàng mẫu. Diệp Thiển Thiển thanh âm chân thật đáng tin. Cái gọi là đặc thù kháng thể hàng mẫu, chính là chỉ trong đám người nào đó người thể chất tương đối đặc biệt, có khả năng sẽ đối như vậy virus sinh ra đặc thù kháng thể, tựa như ỉ bổ lạ virus cũng có 100 vạn phần có một kháng thể xác suất, mà sở dĩ sau lại y học gia nhóm chữa khỏi ỉ bổ lạ virus, chính là bởi vì tìm được rồi tự mang kháng thể hàng mẫu. Mà tang thi virus bên trong, sinh ra đặc thù kháng thể hàng mẫu xác suất chỉ biết so ỉ bổ lạ virus càng thấp, nói cách khác, Diệp Thiển Thiển này liền tương đương là lấy mệnh đi mua vé số. Tiến sĩ, ngươi bình tĩnh a. Trương Anh Tài chạy nhanh đuổi tới Diệp Thiển Thiển phía sau. Diệp Thiển Thiển lại về tới trước tràng, nàng cầm lấy phía trước chính mình buông kính viễn vọng, hướng điếu thịt quái vật phương hướng vừa thấy, lại phát hiện nó biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiển Thiển khó hiểu, nếu quái vật biến mất, bị tiêu diệt, vì cái gì trong doanh địa mặt các binh lính vẫn là một bộ như lâm đại địch bộ dáng đâu. Cái kia quái vật chúng ta đạn lửa, ở hỏa bên trong thiêu 5 phút, sau đó toàn thân bị thiêu đến đỏ đậm một mảnh chạy về trường học. Mục Tần Vũ cấp Diệp Thiển Thiển giải thích. Không xong, chúng ta cần thiết tiến vào trường học tìm được nó, nó hiện tại đang đứng ở tiến hóa kỳ, là tương đối yếu ớt, hẳn là có thể giết chết, bằng không chờ nó hấp thu xong ngọn lửa lực lượng, nói không chừng nó liền sẽ lại lần nữa tiến hóa thành không biết bộ dáng gì quái vật. Diệp Thiển Thiển nóng nảy. Mục Tần Vũ nhíu mày, chính là như vậy đi vào không khác tìm chết. Ta nhất định phải đi vào, máu đen là một loại thập phần bá đạo năng lượng chất lỏng, lấy trước mắt khoa học kỹ thuật thủ đoạn căn bản tìm không thấy có thể giải quyết nó biện pháp, mà chúng ta có thể làm, chính là đi tìm đặc thù kháng thể hàng mẫu, hy vọng có như vậy một cái thị dân, có thể đối loại đồ vật này sinh ra kháng thể, bộ dáng này, nhân loại mới có cứu. Diệp Thiền Thiền nói, trong ánh mắt đều là nghiêm túc quan mang. Không được, ngươi nói cho ta kháng thể hàng mẫu cái gì bộ dáng, ta đi vào cho ngươi tìm. Mục Tần Vũ ngăn lại nàng. Phần 227. Chương 227 đệ tứ độ, tang thi thế giới 7. Chương 227 đệ tứ độ, tang thi thế giới 7. Diệp Thiển Thiển trầm giọng nói, ta cũng không biết, đặc thù kháng thể hàng mẫu biểu hiện nhất định sẽ tương đối khác thường, chính là khác thường tới trình độ nào lại không phải ta có thể phòng trừng. Cứ như vậy ngươi còn muốn đi. Mục Tần Vũ nhìn về phía Diệp Thiển Thiển một đôi mắt đều là không thể tưởng tượng. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ánh mắt kiên định, ngữ khí chém đinh chặt sắt, vì toàn nhân loại. Ta nhất định phải đi. Nếu khoa học cứu không được nhân loại, như vậy chỉ có thể gửi hy vọng với nhân loại chính mình cứu chính mình. Không bao lâu, một chi 10 người dám chết đội liền từ phi cơ trực thăng đưa đến khu dạy học trên không, toàn bộ võ trang rơi xuống khu dạy học tầng cao nhất. Tầng cao nhất mặt trên không có một con tang thi, thậm chí bọn họ hướng sân thể dục nhìn lại, cũng không có nhìn đến cái gì tang thi. Như thế nào sẽ như vậy trống vắng? Mục Tần Vũ nghi hoặc. Bọn họ có lẽ ở tìm địa phương tiến hóa. Loại này tập trung giam giữ bọn họ địa phương ngược lại thành bọn họ tuyệt hảo tiến hóa trì. Hoàng hôn ánh sáng chiếu vào trường học sân thể dục mặt trên, thoạt nhìn yên lặng mà tốt đẹp, chính là Diệp Thiển Thiển lại biết, như vậy cảnh sắc dưới, cất giấu như thế nào nguy cơ từ phía. Đi, chúng ta đi tìm. Mục Tần Vũ thanh âm nghe tới thập phần kiên định, làm người không khỏi tin phục lên. Hiện tại bọn họ đã biết chính là siêu cực nóng ngọn lửa sẽ đối quái vật tạo thành thương tổn, cho nên Diệp Thiển Thiển liền kiến nghị bọn họ không cần mang xuống ống. Mà là giống nhau mang theo đạn lửa một loại vật tư. Đây là một khu nhà tiểu học khu dạy học, tầng lầu tổng cộng 6 lầu, mỗi cái niên cấp 1 tầng lầu, Diệp Thiển Thiển bọn họ từ tầng cao nhất xuất phát, một tầng đi xuống dưới. Đi xuống lầu, lớp 6 phòng học xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Toàn bộ lớp 6 cũng là trống không, bất quá nào đó phòng học truyền đến loảng xoảng thanh âm, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ liếc nhau, bọn họ an ý hướng đi thanh âm truyền ra tới phương hướng. Mấy người chậm rãi đi vào. Rốt cuộc tìm được một cái đang ở đâm bàn học lạc đơn tăng thi, trước mặt hắn đường bị một cái bàn học chặn, nhưng là tựa hồ phía trước có thứ gì đang ở triệu hoán hắn, cho nên hắn liền vẫn luôn nỗ lực muốn đi phía trước đi. Cái này lạc đơn tăng thi ăn mặc màu cam người vệ sinh trang phục, hai mắt vô thần mở to, hắn làn da đã biến thành cho đen sắc, nhìn không ra đã từng là bộ dáng gì, mà da nhìn qua cũng không có gì bị thương. Cho hắn rời đi bàn học, hắn hẳn là sẽ không thương tổn chúng ta. Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ thương lượng. Mục Tần Vũ gật gật đầu, hai cái cảm tử đội viên liền ở bên cạnh giá hảo súng kíp, sau đó hắn chậm rãi rời đi bàn học. Theo bàn học rời đi, cái này tang thi quả nhiên không thèm để ý tới bọn họ, liền xoay người đi bước một hướng dưới lầu đi đến. Đây là kháng thể hàng mẫu sao? Mục Tần Vũ nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển giải thích, không phải, bọn họ hẳn là có đặc thù liên hệ phương thức, tới chỉ định địa điểm nhiệm vụ này ưu tiên cấp bậc cao hơn bệnh truyền nhiễm độ cùng lấp đầy bụng. Cho nên hắn liền sẽ không công kích chúng ta, chân chính kháng thể hàng mẫu biểu hiện hẳn là càng đặc thù một chút, chúng ta theo sau nhìn xem đi. Hảo. Vì thế bọn họ liền đi theo cái kia đi đường lung lay tang thi một tầng tầng đi xuống lầu, trực tiếp tới rồi ngầm lầu 1. Đã tiến vào ngầm lầu 1 Diệp Thiển Thiển liền cảm giác trước mắt tối sầm, vô nó, này ngầm lầu 1 không biết như thế nào thế nhưng hoàn toàn che chắn ánh nắng, trở nên đen nhánh vô cùng. Chúng nó tiến hóa thời điểm có phải hay không sẽ sợ hãi ánh mặt trời. Diệp tiến sĩ đại não ở bay nhanh phân tích, đồng thời, nàng nghĩ tới A Thành thành thị này bản thân địa lý hoàn cảnh. A Thành có sơn có thủy, chỉ là một năm bốn mùa đều nước mưa so nhiều, không khí thập phần ẩm ướt, mà lãnh đạo tang thi trí tuệ sinh vật, sở dĩ lựa chọn nơi này bùng nổ virus, nhất định là bởi vì nơi này có cái gì được trời ưu ái địa phương. Hắc ám, ẩm ướt, độ ấm thích hợp. Diệp Thiển Thiển âm thầm suy tính chung nó tiến hóa hoàn cảnh. Không cần bật đèn, sẽ rút dây động rừng, khai đêm coi nghi. Diệp Thiển Thiển nhắc nhở nói, Đi ở phía trước dẫn đường tiểu tang thi còn ở lay động nhoáng lên đi tới, cảm tử đội đoàn người đi theo nó, đi bước một đi hướng càng sâu dưới nền đất. Rốt cuộc, đêm coi nghi bên trong xuất hiện béo thịt quái thật lớn mà khủng bố thân ảnh. Béo thịt quái đang ở trong bóng tối phủ phục, vô số tiểu tang thi nhào vào hắn béo thịt bên trong, sau đó, như là bị ăn luôn giống nhau biến mất ở béo thịt quái thân thể bên trong, biến thành béo thịt một bộ phận. Chuẩn bị đốt lửa. Mục Tân Vũ bắt đầu hạ lệnh, cảm tử đội viên nhóm nghe thấy cái này mệnh lệnh, đều giơ lên súng phun lửa, bắt đầu chuẩn bị. Trong chốc lát nếu đốt lửa không có hiệu quả, ngươi liền chuẩn bị chạy. Mục Tân Vũ nói. Diệp Thiển Thiển cũng biết hiện tại không phải nàng tùy hứng thời điểm, vì thế nàng hướng về phía Mục Tân Vũ gật gật đầu, ý bảo nàng đã minh bạch, hơi hơi sau này lui hai bước. Động thủ. Theo Mục Tân Vũ ra lệnh một tiếng, cảm tử đội các đội viên sôi nổi mở ra súng phun lửa, sau đó gầm lên giận dữ vang vọng toàn bộ ngầm một tầng. Kêu béo thịt quái bị kinh động, bọc cả người lửa lớn giống một cái hỏa cầu giống nhau hướng tới cảm tử đội đoàn người bay nhanh lăn lại đây. Chạy. Theo Mục Tân Vũ ra lệnh một tiếng, các đội viên tứ tán tách ra. Diệp Thiển Thiển còn lại là cái thứ nhất bị đội viên lôi kéo đi, nàng quay đầu nhìn lại, lại thấy Mục Tân Vũ đứng ở đội ngũ mặt sau cùng cản phía sau. Nàng tức khắc cảm thấy huyết khí dâng lên, nàng đã trơ mắt nhìn Mục Tân Vũ ở nàng trước mặt chết qua một lần, quyết không cho phép lần thứ hai. Tránh ra đội viên tay, Diệp Thiển Thiển hướng tới Mục Tân Vũ chạy qua đi, mà kêu béo thịt quái nguyên bản muốn đụng vào Mục Tân Vũ trên người khi, lại đột nhiên quải cái cong, hướng tới Diệp Thiển Thiển bay nhanh chạy tới. Diệp Thiển Thiển kinh ngạc gian. Thân thể so tư tưởng mau một bước hành động, nàng nháy mắt dùng ra khinh công hướng hắc ám một cái khác phương hướng chạy đi, sử dụng khinh công lúc sau, nàng tốc độ đại đại tăng lên, miễn cưỡng cùng béo thịt quái ngang hàng. Diệp Thiển Thiển. Mục Tân Vũ trơ mắt nhìn thịt cầu quái hướng tới Diệp Thiển Thiển chạy như bay mà đi, nhưng hắn tốc độ xa không bằng Diệp Thiển Thiển cùng béo thịt quái, chỉ có thể nhìn bọn họ càng chạy càng xa. Diệp Thiển Thiển ở hắc ám dưới nền đất buôn đảo, trong lòng thập phần kinh ngạc cái này trường học ngầm một tầng như thế nào như vậy đại. Nàng chạy lâu như vậy đều không có chạy đến cái đầu. Chính là mặt sau đuổi theo như vậy một cái muốn mệnh đồ vật, Diệp Thiển Thiển cũng không có cách nào đình chỉ chạy như bay bước chân. Quái vật vì cái gì muốn truy nàng đâu? Diệp Thiển Thiển sốt ruột nghĩ, hơn nữa nó tựa hồ đều từ bỏ phía trước tiến hóa kế hoạch, ngược lại bắt đầu điên cuồng đuổi theo Diệp Thiển Thiển chạy. Diệp Thiển Thiển bị nó truy đến tứ chi đều chạy trốn nhũn ra, mới rốt cuộc chạy đến một cái chỉ một người khoan đường hầm bên trong. Đường hầm hẹp hòi, béo thịt quái ở phía sau tế không tiến vào. Chính là Diệp Thiển Thiển cũng ra không được, béo thịt quái chặt chẽ ngăn chặn đường hầm nhập khẩu, tựa hồ liền đang đợi Diệp Thiển Thiển ra tới. Cái gì tật xấu? Diệp Thiển Thiển thở hổn hển, chờ nghỉ ngơi tốt liền đi bước một hướng đường hầm bên trong tiến đến. Đi ở dài dòng đường hầm bên trong, Diệp Thiển Thiển nghe được mạch nước ngầm lưu ám lưu dũng động thanh âm, nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Nếu thành thị nguồn nước bị ô nhiễm, kia mỗi cái thị dân đều sẽ bị cảm nhiễm. Phần 228. Chương 228 đệ tứ độ. Tang thi thế giới 8. Chương 228 đệ tứ độ, tang thi thế giới 8. Diệp Thiển Thiển tiếp tục hướng đường hầm bên trong đi tới, xuyên thấu qua đêm coi nghi, nàng phát hiện đường hầm cuối là một cái nho nhỏ phòng, mà phòng môn còn lại là Diệp tiến sĩ phi thường quen thuộc kiểu dáng, đây là phòng thí nghiệm chuyên dụng cách ly môn. Phát hiện cái này trường học ngầm một tầng như thế kỳ quái, không chỉ có đại lại còn có ẩn giấu một gian phòng thí nghiệm, Diệp Thiển Thiển trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, cái này giam giữ các tang thi địa chỉ là ai lựa chọn? Mà nơi này lại cùng A Thành biến thành cái thứ nhất tang thi bùng nổ mà có cái gì liên hệ. Xuyên thấu qua cách ly trên cửa mặt pha lê, Diệp Thiển Thiển hướng bên trong cánh cửa nhìn lại, chỉ thấy trong môn đang có một cái ăn mặc thật dày cách ly phục người, bắt lấy một con làn da cho đen tang thi dùng châm ống cho nó tiến hành rút máu, mà kia châm ống bên trong, lưu động cư nhiên là đỏ thâm máu. Diệp Thiển Thiển trăm cây ngàn đắng muốn tìm đặc thù kháng thể hàng mẫu cư nhiên liền ở trước mắt. Bị chịu xong rồi huyết lúc sau. Cái kia gầy yếu tang thi cũng không có biểu hiện ra đối nhân loại công kích dục, hắn chậm rãi xúc tới rồi phòng tiểu trong một góc, lấy diện bích tư thế ngồi xổm đi xuống, cho người ta một loại co rúm nhát gan cảm giác. Nhìn cái này tang thi biểu hiện, Diệp Thiển Thiển càng thêm xác định trong thân thể hắn tồn tại hàng mẫu sự thật, chính là nàng đẩy đẩy phòng thí nghiệm đại môn, lại phát hiện môn đã bị gắt gao khóa lại, mà phía sau cửa người cũng đối nàng ở ngoài cửa sự tình tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện. Hắn đi vào phòng thí nghiệm một bộ thang máy, ấn hai hạ theo thang máy đến ngầm càng sâu tầng địa phương đi. Diệp Thiển Thiển yên lặng nhớ kỹ dưới lầu khả năng còn có phòng thí nghiệm sự tình, kết hợp hai ngày này nàng phát hiện sở hữu manh mối, Diệp Thiển Thiển kết luận quân đội bên trong cấp tang thi tuyển chỉ người hoặc là phản đồ, hoặc là chính là bị người có tâm dẫn hướng về phía trường học này. Mà vô luận loại nào, đều thuyết minh một cái trọng yếu phi thường sự thật, thao túng tang thi chính là nhân loại. Phía trước Diệp Thiển Thiển cho rằng tang thi trên người virus đều không phải là đến từ địa cầu, cái này quan điểm nàng cho dù là hiện tại cũng không có thay đổi, thay đổi chính là từ trí tuệ sinh vật đối tượng hoài nghi lại đến nhân loại. Cư nhiên, chính là nhân loại chính mình thân thủ làm ra như vậy quái vật. Diệp Thiển Thiển nghĩ, trước mắt đột nhiên có chút biến thành màu đen, lúc này, nàng mới ý thức đường hầm bên trong không biết khi nào bắt đầu phun ra từng luồng không có khí vị thôi miên khí thể. Hôn mê trước một giây, nàng thấy kia phiến trói chặt phòng thí nghiệm đại môn bị người một chút mở ra, vài người ăn mặc phòng hộ phục đi ra. Bốn hào biến dị thể thích cơ thể mẹ, kéo đi uy. Diệp Thiển Thiển cương trống, ở trong bóng tối nghe được một người nam nhân như vậy lạnh băng nói, sau đó, nàng liền lâm vào nặng nề hôn mê bên trong. Trưởng quan, chúng ta còn muốn tiếp tục tìm sao? Cảm tử đội một người đội viên hỏi, bọn họ đã ở trong bóng tối siêu tầm Diệp Thiển Thiển vượt qua nửa giờ. Tìm, Diệp tiến sĩ là trước mắt đối tang thi hiểu biết nhiều nhất người. Mất đi nàng, có lẽ sẽ trở thành toàn nhân loại tổn thất. Mục Tần Vũ nhíu mày giải thích nói. Hắn chỉ do tin khẩu nói bậy, lôi kéo cảm tử đội các đội viên dưới mặt đất tìm kiếm lâu như vậy Diệp tiến sĩ, hắn không thể không vì chính mình tùy hứng lý do tìm cái lấy cớ, chỉ là hắn trong lòng cũng không rõ vì cái gì Diệp tiến sĩ sinh mệnh sẽ với hắn mà nói như vậy quan trọng. Nghe xong Mục Tần Vũ giải thích, cảm tử đội các đội viên tiếp tục tìm, ở trong bóng tối mở ra đêm coi nghi một chút quét mặt đất. Theo bọn họ tìm kiếm phạm vi đề cao, bọn họ cũng phát hiện cái này trường học ngầm đại được hoàn toàn không tầm thường. Trường học cái này địa chỉ là ai lựa chọn? Mục Tần Vũ một bên tìm, một bên nghi hoặc hỏi các đội viên. Trong đó một cái đội viên mở miệng, trường học này là một khu nhà tổng hợp vườn trường, nó lớn nhỏ vừa lúc có thể cất chứa như vậy nhiều tang thi, lại vừa lúc có kiên cố tường vây phong bế, cho nên nghe nói lãnh đạo nhóm là tổng hợp nhiều mặt điều kiện mới quyết định nơi này. Nghe xong lời này, Mục Tần Vũ ý thức được, không phải quân đội lựa chọn cái này trường học, mà là cái này trường học chuẩn bị tốt như vậy đại địa phương, đồng thời lại dùng thích hợp điều kiện làm quân đội lựa chọn. Nghĩ đến Diệp Thiển Thiển phía trước nói qua trí tuệ sinh vật, Mục Tần Vũ cũng nhíu nhíu mày, này sau lưng chẳng lẽ là nhân loại chính mình đang làm trò quỷ. Nhưng là trước mắt hắn nhưng bất chấp nhiều như vậy, hắn tiếp tục dưới mặt đất tìm kiếm Diệp Thiển Thiển, đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Đại gia chuẩn bị tốt. Mục Tần Vũ một tiếng lập hạ, cảm tử đội các đội viên lập tức nâng lên trong tay súng phun lửa. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, đệ nhất chỉ dương nanh múa vướt tang thi vọt vào các đội viên tầm mắt bên trong, sau đó đó là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, này đàn tang thi thế nhưng nhiều đến giống như con kiến giống nhau dày đặc. Mục Tần Vũ lúc này mới nhớ tới, nơi này cất giấu, chính là nửa cái A Thành tang thi. A Thành tuy rằng chỉ là một cái không lớn 4-5 tuyến huyện thành, thường trú cư dân ở 20 vạn tả hữu, nhưng là suốt 20 vạn người bên trong liền có một nửa thị dân cảm nhiễm tang thi virus. Cũng chính là nơi này có 10 vạn tang thi tồn tại. Đen nghìn nghịt tang thi đàn dưới nền đất hạ hướng tới Mục Tần Vũ bọn họ phát lại đây, nghĩ đến đây, Mục Tần Vũ tức khắc cảm thấy Diệp Thiển Thiển giữ nhiều lành ít, trong lòng trào ra một cổ phi thường khó chịu cảm giác. Hắn ổn định tâm thần, ngẫm lại chính mình kỳ thật cũng không có cùng Diệp tiến sĩ nhận thức bao lâu, không nên có được như thế đại cảm xúc dao động mới là, vì thế hạ lệnh nói, một bên công kích, chúng ta một bên hướng tới lối vào rút lui. Khai hỏa. Tang thi đã đến công kích trong phạm vi. Mục Tần Vũ la lên một tiếng, các đội viên chạy nhanh mở ra súng phun lửa. Tuy rằng đéo thịt quái thập phần mại thiêu, bất quá này đó sơ cấp tiểu tang thi vẫn là đốt lửa tức, các tang thi lại ai ai tê tê, thập phần dày đặc, chỉ chốc lát sau hỏa liền thiêu biến toàn bộ ngầm một tầng. Tiểu các tang thi bị lửa đốt lúc sau đều mềm mại quỳ tới rồi trên mặt đất, bất quá đôi nhiễm giải quyết tang thi vấn đề, nhưng là ngầm không thông gió, thiêu đốt độc khí liền bắt đầu dưới mặt đất lan tràn lên. Rầm. Một cái cảm tử đội viên phát hiện bọn họ đã ly nhập khẩu qua xa, cho nên đơn giản ném cái lựu đạn tạc hướng về phía trần nhà tùy tiện nháy mắt rớt đầy đất. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, trần nhà tạc xuyên lúc sau, bọn họ nghiêng nghiêng chiều cửa động ra bên ngoài vọng, cư nhiên thấy quân doanh quan sát tháp. Nay ngầm một tầng, phạm vi to lớn, cư nhiên đã kéo dài đến bọn họ quân doanh bên trong. Nếu đéo thịt quái là trực tiếp xuất hiện ở quân doanh bên trong, Mục Tần Vũ không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Bọn họ lấy đáp người thang phương pháp đem một cái lại một cái cảm tử đội viên đưa ra cửa động, Mục Tần Vũ đi tới cuối cùng, hắn hướng tới đang ở thiêu đốt tang thi đôi hét lớn một tiếng, Diệp tiến sĩ. Chính là, chỉ có cho đen làn da tang thi kia phi nhân loại chu lên thanh đáp lại hắn. Trưởng quan, đi thôi, Diệp tiến sĩ nàng đã gặp nạn. Một cái đội viên nhịn không được mở miệng khuyên hắn, chính là Mục Tần Vũ lại vẫn là không có phải đi bộ dáng. Ta kêu ngươi đi sao? Đây là... Mục quân trường uy nghiêm thanh âm xuất hiện ở cửa động. Phần 229. Chương 229 đệ tứ độ, tang thi thế giới 9. Chương 229 đệ tứ độ, tang thi thế giới 9. Diệp Thiển Thiển là bị lãnh tỉnh, nàng rụt rụt thân thể, phát hiện chính mình hiện tại thân ở địa phương mềm mại, nàng duỗi tay sờ sờ, sờ đến một tay sền sệt. Đêm coi nghi cùng vũ khí đều không ở bên người nàng, nàng không có cách nào xác định chính mình rốt cuộc ở đâu, bất quá nghĩ đến chính mình hôn mê phía trước nghe được câu nói kia, nàng trong lòng run run, chính mình hiện tại không phải tại quái vật trong bụng đi. Vì thế nàng duỗi tay tiếp tục đi xuống sờ sờ, lại sờ đến một người đầu hình dạng đồ vật, nàng lùi về tay, sau đó lại đánh bạo hướng đồ vật mặt trên sờ soạn. Sau đó, nàng sờ đến một tay dính nhức tóc. Ý thức được chính mình thật sự sờ đến đầu người, Diệp Thiển Thiển lùi về tay, bắt đầu tìm chính mình trên người có hay không cái gì vũ khí có thể trợ giúp nàng đi ra ngoài. Đông, đông, đông, nàng cảm giác cắn nuốt chính mình quái vật bắt đầu bay nhanh di động tới. Sau đó, nàng sờ đến chính mình chân nội sườn cột lấy một phen đoạn truy. Đây là ảnh 13 ở trước thế giới thói quen, trong thế giới này, Diệp Thiển Thiển cũng đem cái này tốt đẹp thói quen mang theo lại đây, mà thanh chủy thủ này, chính là Diệp Thiển Thiển chạy trốn hy vọng. Nàng nhắc tới chủy thủ liền hướng quái vật khang bụng bên trong đâm tới, chính là lại bị một cổ thật lớn lực phản chấn lượng chấn đến hổ khẩu đau xót. Viên đạn đều đánh không mặc quái vật, sao có thể bị một phen nho nhỏ chủy thủ thương tổn. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Diệp Thiển Thiển thay đổi chỉ tay bắt lấy chủy thủ. Sau đó lại sờ hướng về phía trong bóng đêm đầu người nơi vị trí. Bởi vì đầu người chỉ cần không có không trách vật hoàn mỹ tiêu hóa, nó nơi liên tiếp chỗ liền sẽ tương đối bạc nhược. Diệp Thiển Thiển sờ đến đầu người cùng ú quái bụng liên tiếp chỗ, chịu đựng muốn phun ghê tởm cảm sờ đến đầu người cùng quái vật vách trong liên tiếp chỗ, cũng sờ sờ nơi đó thịt tổ chức cường độ, xác nhận nơi này cường độ cũng không cao lúc sau. Diệp Thiển Thiển giơ tay đó là một đao đâm đi xuống. Thứ lạc, truy thủ hoàn toàn chìm vào ú quái thịt chung. Cắt qua ra, chuyện sau đó liền dễ làm nhiều. Diệp Thiển Thiển đem đầu người từ quái vật thịt mặt trên nhanh chóng xẻo xuống dưới, sau đó một đao bắt đầu đào thịt. Quân doanh. Mục quân trường, quái vật toàn bộ từ dưới nền đất lao tới, chờ ngài mệnh lệnh. Đốt cháy xử lý. Mục quân trường cũng biết bọn quái vật trước mắt chỉ có thể dùng ngọn lửa tiêu diệt. Một bên Mục Tần Vũ cũng cau mày nhìn đen nghìn nghị hướng tới bọn họ phát lại đây các tang thi, hắn phía trước bị Mục quân trường từ ngầm kéo ra tới. Nguyên bản hắn còn tưởng tìm kiếm Diệp tiến sĩ, có thể lại bị phụ thân ngăn lại. Bọn họ phía trước dưới mặt đất thả như vậy đại một phen hỏa, đừng nói là Diệp tiến sĩ, chính là Diệp tiến sĩ biến thành tang thi, phỏng chừng cũng đã đừng thiêu đến chết đến không thể càng chết. Chính là, các tang thi thật sự có thể bị ngọn lửa tiêu diệt sao? Đương Mục Tần Vũ trong tầm mắt xuất hiện bị lửa đốt quá cháy đen tang thi lúc sau, hắn liền biết, này lại là đánh mất sau lưng trí tuệ sinh vật ở tính kế bọn họ. Cùng lúc đó, Trương Anh Tài chạy tới, một bên thở dốc một bên nói: Mục quân trường, không thể dùng lửa đốt, phòng thí nghiệm bên trong có tân phát hiện. Nguyên lai, Trương Anh Tài phát hiện, dùng lửa đốt tuy rằng có thể bốc hơi một ít máu đen, đồng thời lại cũng có thể đủ để cao chúng nó cường độ. Nếu lại cắn nuốt càng nhiều bị lửa đốt quá máu đen, như vậy bọn họ chịu nhiệt tính sẽ tiến thêm một bước đề cao không nói, hơn nữa chỉnh thể cường độ đều sẽ đề cao. Nói cách khác, dùng cực nóng bỏng cháy bọn họ, chỉ cần không có đem bọn họ hoàn toàn đốt thành cho tẫn, bọn họ liền ngược lại sẽ mượn này tiến hóa. Mà quân đội ngọn lửa phun thương, tuy rằng bước đầu nhiệt độ là đủ, chính là một khi tang thi biến nhiều, cũng chỉ có phía trước một ít tang thi sẽ thừa nhận tối cao độ ấm, một khi độ ấm bắt đầu chuyển, như vậy mặt sau tang thi liền sẽ trở nên càng thêm cường hãn. Vậy nên làm sao bây giờ? Mục quân trường nóng nảy, bắt lấy Trương Anh Tài cổ áo đem hắn xả đến trước mặt lớn tiếng chất vấn hắn. Bọn họ máu cũng là dựa vào động mạch lưu động chuyển, chém đầu. Hoặc là xạ kích tiểu tang thi cổ là có thể, đến nôi béo thịt quái. Hắn ra quá dày, ta tạm thời không nghĩ tới tốt biện pháp tới giải quyết nó. Đang nói, quân doanh bên trong một khối thổ địa bắt đầu bung lỏng, sau đó Trương Anh Tài trong miệng đẽo thịt quái liền chui từ dưới đất lên mà ra. Sơ tán. Đại gia mau sơ tán. Mục quân trường giơ lên khuyết đại âm thanh khí liền bắt đầu hô to. Có mệnh lệnh của hắn, bọn lính liền tách ra phân tán, đẽo thịt cử quái chung quanh nháy mắt vẽ ra ước có 100 mét bán kính hình tròn đất trống. 100 mét ở ngoài, bọn lính chính giơ vũ khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có nhát gan binh lính nhịn không được bắt đầu run bần bật lên, nay quái vật hoàn toàn không phải đến từ nhân gian tạo vật, nó tựa như thần thoại chung đến từ địa ngục biến dị sinh vật, thậm chí còn, như vậy bệnh trạng bộ dáng làm nó thoạt nhìn so địa ngục sinh vật đều còn muốn đáng sợ. Đéo thịt quái rít gào một tiếng, sau đó hướng về phía quân doanh đại môn phóng đi, mà hắn phía sau, giống như châu chấu giống nhau tang thi cũng kể hết chui ra tới.